Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 80. Thỉnh giáo một chút. Lục Minh Yến mở tiệc chiêu đãi là Thi Châu Tân Tấn cử tử, không phải cử tử cùng giám khảo không mời mà tới, đương nhiên là muốn trách móc. Nếu như đối phương không phải Sở Quốc Sứ Thần, sợ là ngay cả này vườn đại môn đều không thể tiến đến. Cũng chính bởi vì bọn hắn là Sở Quốc Sứ Thần, cho dù là ngoại nhân tham gia Lục Minh Yến tại lý không hợp, Phương Hồng cũng không có khả năng phái người đem bọn hắn đuổi đi ra. Bất cứ chuyện gì, một khi dính đến hai nước ở giữa, liền không có đơn giản như vậy. Đương nhiên sẽ không trách móc, mấy vị sứ thần, mời vào bên trong. Phương Hồng ngẫm nghĩ ngắn ngủi một cái chớp mắt, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, phân phó nói. Để cho người ta lại thêm một cái bàn. Tại đông đảo học sinh ánh mắt kinh ngạc dưới, có tùy tùng một lần nữa chuyển đến một bộ cái bàn. Vị trí gần như chỉ ở giám khảo cùng Linh Châu quan viên phía dưới. Phương Hồng cũng không để tất cả Sở Quốc Sứ Thần ngồi cùng bàn, mà là phái hai tên Linh Châu quan viên địa phương đổi chỗ ngồi, tự mình cùng đi hai vị Sở Quốc Sứ Thần. Nghe nói lần này Thi Châu, Linh Châu ra một vị 10 năm không gặp giải nguyên, ba trận chúng liền đứng đầu bảng. Sở Quốc vị kia trung niên Sứ Thần nhìn xem Phương Hồng, hỏi. Linh Châu địa linh nhân kiệt. Mới có thể dựng dục ra như thế nhân tài, không biết vị kia đường giải nguyên hiện tại nơi nào, chúng ta đều muốn kiến thức một chút giải nguyên công phong thái. Phương Hồng cười cười, nói ra. Quý sứ mới tới Linh Châu, lại cũng biết đường giải nguyên. Thực không dám giấu giếm, còn chưa tới Linh Châu thời điểm, chúng ta liền đã nghe được vị này đường giải nguyên sự tích. Nam tử trung niên chỉ vào đối diện một vị tuấn mỹ người trẻ tuổi cười nói. Tiểu Lý đại nhân đối với đường giải nguyên mười phần khâm phục, sớm muốn xem một lần. Phương Hồng nhìn xem người trẻ tuổi tuấn mỹ kia trong lòng có chút kinh dị, người này trẻ tuổi như vậy cũng đã có thể theo sứ thần đi sứ, thực sự hiếm thấy, không phải tự thân vô cùng có năng lực, chính là bối cảnh bất phàm. Trong lòng của hắn ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, rất nhanh liền gật đầu, nói ra. Đường giải nguyên liền tại. Hắn đưa tay chỉ hướng sau lưng một bàn, biểu lộ lại là nao nao, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc kinh ngạc nói. Đường giải nguyên đâu? Chỗ này vườn là chuyên môn dùng để tổ chức Lục Minh Yến địa phương, mỗi 3 năm Lục Minh Yến thời điểm, địa phương quan phủ đều sẽ từ trong thành mời đến mười mấy tên đầu bếp, lúc trước một ngày bắt đầu, ngay tại trong vườn chuẩn bị trên Lục Minh Yến thức ăn. Có thể cung cấp hơn 200 người yến hội cần thiết thức ăn trong vườn phòng bếp tự nhiên cực lớn. Đường Ninh cùng Phương Tiểu Bàn còn chưa đi tiến phòng bếp, đã nghe đến một trận xông vào mũi mùi thơm. Phương Tiểu Bàn nắm Đường Ninh tay có chút dùng sức, hiển nhiên đã không kịp chờ đợi. Hai tên sai dịch canh giữ ở cửa ra vào, ngăn cản Đường Ninh cùng Phương Tiểu Bàn, nói ra. Phòng bếp trọng địa, người không có phận sự không cho phép vào nhập. Phương Tiểu Bàn dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn Đường Ninh. Nếu như đây là huyện nha hoặc là những địa phương nào khác, Đường Ninh chỉ cần chuyển ra nhạc phủ đại nhân danh tự, tự nhiên có thể thông suốt không trở ngại. Có thể đây là trên Lục Minh Yến, Linh Châu đại lão tề tụ, nhạc phủ đại nhân danh tự khả năng không quá có tác dụng. Hắn chỉ vào Phương Tiểu Bàn, nhìn xem sai dịch kia nói ra. Đại bá của nàng chính là Phương Hồng Phương đại nhân. Nha dịch trên mặt biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc, Phương Hồng Phương đại nhân làm sao vậy, lại bộ thị lang cũng phải giảng đạo lý, phòng bếp trọng địa, là tùy tiện người nào liền có thể đi vào sao, vạn nhất làm hư Lục Minh Yến tội danh hẳn là tính tại ai trên thân. Hắn nhìn xem hai người, vung tay lên. Hai vị mời đến. Đường Ninh nắm Phương Tiểu Bàn đi vào, tên nha dịch kia đồng bạn nhìn xem hắn, hỏi. Nàng nói nàng đại bá là Phương đại nhân, ngươi liền tin, vạn nhất bọn hắn là lừa gạt ngươi đâu. Ta vừa rồi thấy được, những đại nhân kia lúc tiến vào, Phương đại nhân bên người là cùng một cái tiểu cô nương. Nha dịch kia hướng trong phòng bếp thăm dò nhìn thoáng qua, nói ra. Nhìn thể trạng, là nàng không sai. Phòng bếp rất lớn, Đường Ninh cùng Phương Tiểu Bàn đi tới thời điểm, mười mấy tên đầu bếp đều đang bận rộn. không có người chú ý tới hắn, cũng không có người để ý tới bọn hắn, người có thể từ bên ngoài đi đến trong phòng bếp, cũng không phải đầu bếp, đều là nơi này đầu bếp không chọc nổi. Từng đạo tinh mỹ thức ăn sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉnh tề bày ra trên bàn. Phương Tiểu Bàn nhìn xem nơi này hoa mắt mỹ thực, sớm đã không biết nuốt xuống bao nhiêu miệng nước bọt. Đường Ninh cầm lấy hai cặp đũa, đưa cho Phương Tiểu Bàn một đôi, nhìn xem phòng bếp quản sự béo nói ra. Chúng ta tới thử một lần hương vị. Quản sự béo cũng là khéo léo người, trên mặt thịt mỡ run rẩy cười nói. Hai vị xin mời. Đường Ninh quay đầu thời điểm, nhìn thấy Phương Tiểu Bàn đã cầm đũa bắt đầu ăn thử, hắn giật giật ốm tay áo của nàng, nói ra. Đừng tổng nhìn chằm chằm một cái này, ăn chút mặt khác. Trên Lục Minh Yến tổng có hơn 30 bàn, cũng chính là mỗi đạo đồ ăn đều được chuẩn bị hơn 30 đạo, mỗi một bàn ăn một chút, bọn hắn không nhìn ra. Đường Ninh cùng Phương Tiểu Bàn tại trong phòng bếp từng đạo thử vị, trên Lục Minh Yến đồng thứ sử ra hiệu qua các vị giám khảo đằng sau, đứng người lên cao giọng nói. Mở Yến. Yến hội chính thức bắt đầu, vô số tùy tùng nha dịch hướng phòng bếp phương hướng dũng mãnh lao tới. Phương Hồng nhìn một chút phía dưới nào đó bàn, lông mày hơi vặn. Thủy bộ lang trung Trương Hạo ánh mắt cũng nhìn phía phương hướng kia cau mày nói. Đường Giải Nguyên chạy đi nơi nào, bản quan còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn đâu. Cùng một bàn Trung Minh Lễ lườm chấu ngồi giống kia một chút, có chút bất đắc dĩ vuốt vuốt mi tâm. Sở Quốc vì kia trung niên sứ thần nhìn một chút Phương Hồng, hỏi. Nghe nói Đường Giải Nguyên còn chưa từng lễ đội mũ, lần này là lần thứ nhất tham gia thi châu. Phương Hồng mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã nhấc lên mấy phần cảnh giác. Sở Quốc có thể bị sai tới đi sứ sứ thần, cái nào không phải khéo léo nhân vật. Đường Ninh tuy là Linh Châu thi châu Giải Nguyên, nhưng cho dù là đối phương thật thưởng thức tài hoa của hắn, cũng không trở thành tại loại trường hợp này nhiều lần đề cập. Ở trong đó, sợ là còn có cái gì nguyên nhân khác. Đường Giải Nguyên đích thật là lần thứ nhất tham gia thi châu. Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói ra. Về phần hắn niên kỷ, bản quan thật đúng là không rõ lắm, cái này muốn hỏi Trung Đại Nhân. Trung niên sứ thần giật mình, hỏi. Trung Đại Nhân. Trung Đại Nhân chính là Đường Giải Nguyên nhạc phụ. Phương Hồng cười cười, ánh mắt nhìn về phía Trung Minh Lễ, hỏi. Nếu như bản quan không có nhớ lầm, Đường Giải Nguyên năm nay, xác nhận chỉ có 17 tuổi a. Trung Minh Lễ nhẹ gật đầu, nói ra. Còn có mấy tháng mới tròn 18. Trung niên sứ thần dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trung Minh Lễ một chút, tán thán nói. Tiểu Lý Đại Nhân năm ngoái chúng liền tam nguyên thời điểm, cũng là 17 tuổi, nguyên lai tưởng rằng Tiểu Lý Đại Nhân cũng đã là ta Sở Quốc mấy chục năm không gặp người mới. Lại là không nghĩ tới, tại cái này Linh Châu cũng có như thế nhân kiệt. Bao quát Phương Hồng cùng Trung Minh Lễ ở bên trong, trên bàn người nhìn về phía người tuổi trẻ tuấn Mỹ kia sắc mặt đều phát sinh biến hóa. 17 tuổi trạng nguyên, cái này tại Trần Quốc trong lịch sử, là tuyệt vô cẩn hữu sự tình. Liền xem như Đường Ninh có thể trúc tuyển trạng nguyên, vậy cũng đã là 18 tuổi về sau sự tình cũng vẫn là không bằng vị này Tiểu Lý Đại Nhân. Đường Trung niên sứ thần muốn mở miệng lần nữa, bên cạnh vị kia tuấn Mỹ người trẻ tuổi ánh mắt dường như lơ đãng nhìn hắn một cái, hắn liền lập tức ngậm miệng lại mở miệng lúc trên mặt đã lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Hôm nay có thể tham gia Quý Châu Lục Minh Chi Yến, thật sự là may mắn. Lúc này, phía dưới nơi nào đó bên cạnh bàn, có một bóng người đi lên trước, bưng chén rượu, đi đến Phương Hồng bên người, cung kính thi lễ một cái. Nói ra, Phương Đại Nhân, học sinh mời ngài một chén. Đối với thi châu giám khảo tới nói, mặc dù thi châu học sinh cũng không tính bọn hắn môn sinh, nhưng có tầm quan hệ này tại cũng có thể tính nửa cái học sinh, nhất là bài danh phía trên mấy người, không thể nói trước mấy năm sau liền có thể cùng mình là quan đồng liêu, giám khảo đối với những người này đều là nguyện ý thân cận. Phương Hồng đối với người này có chút ấn tượng. Vị này học sinh tên là Tăng Tử Lâu, thi châu thành tích không sai, xếp tại giáp bảng 10 vị trí đầu, nghe vậy nhẹ gật đầu, giơ ly rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tăng Tử Lâu nhưng không có cứ vậy rời đi, ánh mắt nhìn về phía vị kia tuấn mỹ người trẻ tuổi, mỉm cười nói. Tiểu Lý đại nhân đã là Sở Quốc Trạng Nguyên, học thức nhất định uyên bác, tại hạ trước đó vài ngày ngẫu nhiên đạt được một vế, trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không ra vế dưới, không biết có thể thỉnh giáo một chút Tiểu Lý đại nhân. Sở Quốc cùng Trần Quốc mặc dù tương hỗ là nước bạn, nhưng giữa quốc gia và quốc gia, nào có chân chính hữu nghị. Người đọc sách nói chuyện từ trước đến nay đều mười phần uyển chuyển, chư vị ngồi ở đây quan viên cũng đều là tâm tư kín đáo hạng người. Làm sao có thể nghe không hiểu, đây không phải thỉnh giáo, mà là khảo giáo. Hơn phân nửa là Tăng Tử Lâu trong lòng không phục vị này Sở Quốc tuổi trẻ Trạng Nguyên, trong lòng sinh ra lòng so sánh. Hồ nháo. Đồng Tồn Nghĩa chừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng nói. Còn không mau mau xuống dưới. Ai đồng thứ sử làm cái gì vậy? Trung niên sứ thần run lên một cái chớp mắt đằng sau, trên mặt liền lộ ra dáng tươi cười, khoát tay nói. Giữa những người tuổi trẻ, trao đổi lẫn nhau thỉnh giáo, đúng là bình thường, đồng đại nhân cần gì phải nghiêm túc đâu. Nói đã đến nước này, đồng thứ sử lại kiên trì ngược lại là mất cấp bậc lễ nghĩa, ánh mắt mịt mờ chừng mắt liếc Tăng Tử Lâu, không nói thêm nữa. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 81. Hiểu sơ mà thôi. Tăng Tử Lâu đứng ra thời điểm, chung quanh số bàn ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn tới. Trong sân nguyên bản lẫn nhau nói chuyện với nhau, hơi có ồn ào cũng trở nên có chút an tĩnh. Càng xa một chút địa phương nghe không được động tĩnh bên này, nhưng cũng phát hiện dị thường, nhao nhao hướng lâm bàn hỏi thăm. Trần Quốc quan viên mặc dù đối với Tăng Tử Lâu như vậy tùy tiện hành vi bất mãn, nhưng việc đã đến nước này bọn hắn cũng đều không tốt lại nói cái gì. Vị kia Tiểu Lý đại nhân nhìn qua hắn, hỏi. Không biết vế trên là cái gì? Mấy ngày trước đây đọc. Kinh thi. Lúc nhìn thấy một câu như vậy, Phượng Hoàng Minh hí, vu bị cao cương. Ngô Đồng Sinh hí, vu bị triều dương. Tăng Tử Lâu nhìn xem hắn, cười nói. Phượng Hoàng không phải Ngô Đồng không dừng, nhìn đến đây, tại hạ trong lòng chợt đến một vế, Tiểu Lý đại nhân lại nghe cho kỹ. Trên mặt hắn lộ ra vẻ suy tư, hắn giọng một cái, nói ra. Ta cái này vế trên là, Phượng Lạc Ngô Đồng Ngô Lạc Phượng. Tăng Tử Lâu vế trên một khi nói ra, liền do lân cận vài bàn nhanh chóng truyền đến hậu phương. Ở đây Linh Châu cử tử nghe được vế trên đằng sau theo bản năng suy tư. Đây không phải một cách đơn giản câu đối, đây là một cách hồi văn đối. Cách gọi là hồi văn đối chính là câu đối vô luận là đọc xuôi hay là đọc ngược đều là cùng một vế, ngoại trừ muốn đối ra bằng chắc ý cảnh, vế dưới cũng nhất định phải là hồi văn đối mới được. Mấy điểm này tổng lại, liền không phải tốt như vậy đối. Gần phía trước một bàn, có người nhìn về phía Từ Thanh Dương, hỏi. Thanh Dương, ngươi an hiểu câu đối, vế này như thế nào? Khó mà nói. Từ Thanh Dương lắc đầu, nói ra. Vế hồi văn tuy khó, nhưng cũng không tính được là tuyệt đối, còn phải xem vị kia Tiểu Lý đại nhân. Người kia lại hỏi. Ngươi đối được hay chưa? Từ Thanh Dương gật gật đầu, nói ra. Chỉ đối ra một cái. Lời vừa nói ra, đám người nhìn về phía cái kia Tiểu Lý đại nhân ánh mắt, lập tức liền biến khẩn trương lên. Đây cũng không phải là bình thường đám người tỉ thí thơ văn, đây là Sở Quốc cùng Trần Quốc người đọc sách ở giữa tỉ thí, nếu là hắn câu đối không có làm khó đối phương, rớt không chỉ có là Tăng Tử Lâu mặt mũi còn có ở đây Linh Châu cử tử, Trần Quốc quan viên, thậm chí là Trần Quốc mặt mũi. Tăng Tử Lâu nhìn xem cái kia Tiểu Lý đại nhân, gặp hắn biểu lộ bình tĩnh, không có một tia dáng vẻ đắn đo, nguyên bản yên ổn nội tâm, lập tức khẩn trương lên. Rất nhanh hắn lại lần nữa bình định, vế hồi văn khó tranh luận tại trên hồi văn, hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ ra một cái thích hợp vế dưới, cũng căn bản không tin đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy, đối ra một cái vế dưới tới. Hắn nghĩ tới nơi này thời điểm bên tai đã truyền đến cái kia Tiểu Lý đại nhân thanh âm. Phượng Lạc Ngô Đồng, Ngô Lạc Phượng Châu, Liên Bích Hợp Bích Liên Châu. Tuấn Mỹ người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, lại nói: Sơn Liên Thủy Nguyệt Thủy Liên Sơn, Chu Tùy Lãng Triều Lãng Tùy Chu, Phong Diêu Liễu Tử Liễu Diêu Phong. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tiểu Lý Đại Nhân nhìn xem hắn, nói ra: Trước đây không lâu, ta cũng ngẫu nhiên một vế, khổ tư nhiều ngày, không được vế dưới. Hôm nay đang ngồi đều là Linh Châu trong các học sinh người nổi bật, không bằng lại nghe một chút ta vế này. Đối phương không chỉ có đối ra hắn vế trên, mà lại một lần đối ra bốn cái. Tăng Tử Lâu thanh âm có chút phát run, nói ra: Ngươi nói, ta vế trên là Tam Quang Nhật Nguyệt Tinh. Tiểu Lý Đại Nhân nhìn một chút hắn, lại quay đầu nhìn phía sau đám người, chắp tay nói: Mong rằng đang ngồi Linh Châu Tuấn Kiệt vui lòng chỉ giáo. Tam Quang Nhật Nguyệt Tinh. Tăng Tử Lâu trong miệng thì thào một câu kinh ngạc đứng tại chỗ, sắc mặt dần dần biến tái nhợt. Chung quanh hắn cử tử đều là nghẹn họng nhìn chân chối, mặt lộ chấn kinh. Bọn hắn còn tại trầm tư suy nghĩ thời điểm, đến từ Sở Quốc tuổi trẻ sứ thần đã đối ra vế dưới, đồng thời vừa đối chính là bốn cái. Tuy nói hồi văn đối không tính là thiên cổ tuyệt đối, nhưng trong thời gian ngắn như vậy đối được bốn cái, vẫn còn có chút không thể tưởng tượng. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Tăng Tử Lâu, cái này họ Tăng, sẽ không phải là Sở Quốc phái tới nội ứng a? Tam Quang Nhật Nguyệt Tinh. Vị kia Tiểu Lý Đại Nhân vế trên, nhìn như đơn giản, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại làm cho người không khỏi phía sau lưng phát lạnh. Trong từ vế số từ, nhất định phải dùng số từ đến đối. Vế trên dùng chữ Tam, vế dưới liền không đáp lặp lại. Mà Tam Quang, phía dưới chỉ có ba chữ, như vậy vô luận dùng cái nào số lượng đến đối, phía dưới đi theo số lượng từ, không phải nhiều hơn ba, chính là ít hơn so với ba. Nói cách khác, vế này, số lượng từ căn bản không khớp. Linh Châu cử tử vắt hết ấp, thượng thủ chỗ, bao quát đồng thứ sử ở bên trong, Linh Châu quan viên địa phương bất mãn trong lòng cũng đã tới cực điểm. Yên lặng ăn cơm không tốt sao, cái này Tăng Tử Lâu nhất định phải nhảy ra khó xử những này Sở Quốc sứ thần, lần này tốt, khó xử không thành, bị người ngược lại đem một quân, lần này bọn hắn Linh Châu quan viên cùng học sinh, mất mặt ném đi được rồi. Từ Thanh Dương bên cạnh người nhìn một chút hắn, hỏi: Thanh Dương, ngươi thế nào, nghĩ ra được sao? Từ Thanh Dương lắc đầu, bất đắc dĩ nói: Đối này thật sự là quá mức rủi gì, ta không đối ra được. Người kia vừa nhìn về phía Trương Viêm Sinh, hỏi: Viêm Sinh, ngươi bên này đâu? Tam Quang Nhật Nguyệt Tinh. Trương Viêm Sinh vuốt vuốt mi tâm, có chút tức giận nói ra: Số lượng từ căn bản không có khả năng đối đầu, cái này để người ta làm sao đối, người nghĩ ra câu đối này có bị bệnh không? Vế trên này đã truyền khắp tất cả cử tử, đám người trầm tư suy nghĩ, vắt hết ấp, trong đường bầu không khí an tĩnh dù gì, tiến đến mang thức ăn lên sai dịch tùy tùng thấy vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, động tác lập tức trở nên cẩn thận. Không nên, không nên. Có người lắc đầu, nói ra: Câu đối này căn bản không có khả năng đối được. Cũng không nhất định. Một người khác ánh mắt nhìn về phía trước, buồn bực nói: Đường Giải Nguyên đâu, hắn đi nơi nào, hắn có lẽ có biện pháp đâu. Có người lắc đầu nói: Đường Giải Nguyên là Giải Nguyên, cũng không phải thần tiên, vế này thần tiên tới cũng không đối lại được. Lời tuy như vậy, nhưng mọi người ánh mắt vẫn là không nhịn được nhìn phía trước chỗ trống, ngay cả An Hiểu câu đối từ Thanh Dương đều không đối ra được. Hôm nay trên Lục Minh Yến này, nếu là có người có thể đối ra vế này trừ Đường Giải Nguyên ra không còn có thể là ai khác. Mặc dù có rất nhiều người yêu Nguyên không thích hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận sự thật này. Một người ngẩng đầu, lo lắng nói: Đường Giải Nguyên đến cùng đi nơi nào? Vô số đạo ánh mắt nhìn về phía trước, mặt lộ cháy bỏng chi sắc. Trong phòng bếp, Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút Phương Tiểu Bàn, hỏi: Ăn no chưa? Phương Tiểu Bàn lại cho trong miệng ném đi một khối thịt hươu, lau lau miệng, nói ra: Còn không có. Trở về lại ăn đi. Đường Ninh lắc đầu, nắm nàng hướng phía ngoài phòng bếp đi đến, mặc dù hắn cũng không muốn về địa phương không có bao nhiêu người chào đón hắn kia, nhưng hôm nay đến cùng là Lục Minh Yến, không có ý tứ cùng Phương Tiểu Bàn cùng một chỗ trốn ở phòng bếp ăn vụng. Đồ ăn đã lên có một hồi lâu, đoán chừng hiện tại bọn hắn ăn chính náo nhiệt, Đường Ninh cùng Phương Tiểu Bàn đi đến cửa bên miệng, chuẩn bị thừa dịp loạn tiến vào đi. Hắn từ cửa bên đi tới thời điểm, phát hiện có chỗ nào không đúng. Trong đường nguyên bản ồn ào, tại bọn hắn đi vào đằng sau, trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Sau đó, Đường Ninh liền phát hiện ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang. Bị hơn 200 người đồng thời nhìn qua là cái gì cảm thụ? Phương Tiểu Bàn dọa đến thân thể lắc một cái, từ trong tay áo rũ ra một cái quả táo, hai cái quả lê, còn có một cây dùng giấy bao lấy đùi gà. Nàng nắm thật chặt Đường Ninh ôm tay áo, sắc mặt hơi trắng bệch. Đường Ninh trong nháy mắt này có chút do dự, không biết là nên đi vào hay là lui ra ngoài. Cũng chỉ là do dự một cái chớp mắt, hắn liền nắm Phương Tiểu Bàn đi vào, ngồi trở lại vị trí của mình. Một không có trộm, hai không có đoạt, cũng không phải ra ngoài làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài, không có cái gì tốt tránh né. Tên kia tiểu lý đại nhân ánh mắt trông đi qua lúc cũng là nao nao, thấp giọng nói. Nguyên lai là hắn. Từ Thanh Dương nhìn thấy Đường Ninh lúc, hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi. Đường huyên an hiểu câu đối sao? Câu đối. Đường Ninh giật mình thuận miệng nói. Hiểu sơ. Đường huyên lại nghe vế này. Từ Thanh Dương nhìn xem hắn, nói ra. Tam quang nhật nguyệt tinh, vế này ứng đối như thế nào? Tam quang nhật nguyệt tinh. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem hắn, nói ra. Nhất trận phong lôi vũ, lưỡng triều huyên đệ bang tứ thi phong nhã tụng, ngũ triều tần tấn hán. Thế nào, đủ sao? Lạch cạch. Từ Thanh Dương đứng run tại chỗ, chung quanh mấy tấm bên cạnh bàn, đũa rơi xuống một chỗ. Đường Ninh trong lòng có chút kỳ quái, đôi câu đối này là Liêu Quốc sứ thần kiểm tra tô thức, phi thường nổi danh, Từ Thanh Dương không đến mức không biết a. Một chút suy nghĩ, trong lòng hiếu kỳ liền giải khai. Thế giới này Liêu Quốc cũng không phải một thế giới khác Liêu Quốc, thế giới này Liêu Quốc còn chưa kịp cường đại, còn chưa kịp phái sứ thần tới khó xử tô thức, liền bị người tiêu diệt. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 82. Chùm lên rồi. Tam quang nhật nguyệt tinh tứ thi phong nhã tụng. Diệu, hay lắm. Phương Hồng bên người, một vị khác tên là Vương Bác chủ khảo vuốt vuốt sợi râu cười nói. Tài sáng tạo nhanh nhẹn như vậy, không hổ là giải nguyên công a. Kinh thi từ trên nội dung chia làm phong, nhã, tụng, trong đó, nhã, lại phân làm phong nhã cùng tiểu nhã, cộng lại đúng lúc là bốn cái, tứ thi đối tam quang, phong nhã tụng đối nhật nguyệt tinh, rốt cuộc chuẩn xác bất quá. Mà, nhất trận phong lôi vũ, lưỡng triều huyên đệ bang, ngũ triều tần tấn hán, mặc dù không bằng tứ thi phong nhã tụng ở trên nội dung cùng ý cảnh chuẩn xác, nhưng vô luận nói như thế nào cũng coi là tất cả đều đối được. Sở quốc sứ thần lấy bốn chọi một, đường giải nguyên cũng là lấy bốn chọi một, trận này giao phong trần quốc cùng sở quốc tương xứng. Ở đây chư vị cử tử yên lặng nhặt lên chính mình đũa, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đường Ninh. Bao nhiêu người trầm tư suy nghĩ, vắt hết óc cũng không có nghĩ ra một cái vế dưới, hắn trong nháy mắt liền đối ra bốn cái. Quả nhiên, chỉ có yêu nghiệt mới là yêu nghiệt đối thủ, đây là yêu nghiệt ở giữa giao phong, bọn hắn những phàm nhân này nhìn xem liền tốt. Vị này chính là đường giải nguyên đi. Vị kia tiểu lý đại nhân rời tiệc đứng dậy, bưng chén rượu đi tới, nói ra. Kính đã lâu đường giải nguyên đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, tại hạ bội phục, đi đầu kính đường giải nguyên một chén. Nói đi, hắn liền bưng lên rượu trong chén. Người đối diện đứng lên thời điểm, Đường Ninh đã cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng giống như lại có địa phương nào không giống với. Rất nhanh hắn liền nhớ lại đến, hắn sở dĩ quen thuộc, là bởi vì hai ngày trước hắn cùng Đường Yêu Yêu trên đường nhìn thấy qua người này. Lúc ấy nàng ngồi ở trong xe ngựa, hắn cùng Đường Yêu Yêu vịn xe ngựa, nôn hôn thiên hắc địa. Hắn sở dĩ không có trước tiên nhận ra nàng, là bởi vì nàng hôm nay cùng hai ngày trước không giống nhau lắm. Đường Ninh trên dưới đánh giá nàng một chút, nhỏ giọng kinh ngạc nói. Trùm lên rồi. Phốc. Cái kia tiểu lý đại nhân một chén rượu còn chưa uống xong, liền tất cả đều phun tới. Đường Ninh lau mặt, ánh mắt nhìn chăm chú lên nàng. Tiểu lý đại nhân trên mặt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc. Cái kia sở quốc sứ thần đã lo lắng đứng lên, hỏi. Tiểu lý đại nhân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tiểu lý đại nhân trên mặt xấu hổ chi sắc biến mất, nhìn xem Linh Châu chư quan viên, xin lỗi nói. Thật sự là thật có lỗi, vừa rồi không cẩn thận bị sặc. Không sao, không sao. Đồng thứ sử lúc túng đứng lên, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đường Giải Nguyên, nhanh đi rửa mặt một cách đi. Đường Ninh rửa mặt trở về thời điểm trong đường bầu không khí đã khôi phục bình thường. Hắn đi đến trước chỗ ngồi của mình, ngồi xuống. Bên cạnh hắn một người đối với hắn chắp tay, nhỏ giọng nói. Vừa rồi thật sự là nhờ có Đường Giải Nguyên, nếu không phải như vậy, chúng ta Linh Châu cử tử, mất mặt coi như ném đi được rồi. Đường Ninh không chỉ có bị phun ra một mặt rượu, càng là không hiểu ra sao, nhìn về phía Từ Thanh Dương, hỏi. Thanh Dương huynh, đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn hắn là ai? Từ Thanh Dương đem vừa rồi phát sinh sự tình cho hắn giảng thuật một lần, Đường Ninh trong lòng hơi kinh ngạc, nguyên lai bọn hắn hai ngày trước gặp phải nữ tử có nam trang đam mê kia, lại là sở quốc sứ thần đến Trần Quốc Lục Minh Yến làm gì? Hắn nhìn không được nhìn đối diện Tăng Tử Lâu một chút, không có khối kim cương cũng đừng ôm đồ sứ công việc, không có bản lĩnh thật sự cũng đừng loạn trang bức, đây không phải chính mình chạy lên đi cầu người ta đánh mặt sao? Trải qua vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn đằng sau, bữa tiệc bầu không khí liền sinh động hẳn lên, đang ngồi Linh Châu cử tử nhẹ nhàng thở ra, ngồi cùng bàn ở giữa cao đàm khoát luận, lẫn nhau xuyên vế tán phiếm cũng có. Lục Minh Yến chính thức mở yến đằng sau, liền không có quy củ gì trong đường có thể tùy ý đi lại, các cử tử cũng không có vừa rồi trói buộc, Đường Ninh bên cạnh bàn mấy vị đều đang đàm luận vừa rồi bộ câu đối kia. Đường huyên thật sự là tài cao, như vậy tuyệt đối, lại cũng có thể nghĩ ra bốn loại đối pháp. Ta cảm thấy, tứ thi phong nhã tùng đối tốt nhất, nhất trận phong lôi vũ mặc dù cũng coi là đối đúng, nhưng luôn luôn thiếu một chút ý cảnh. Ngũ triều tần tấn hán, lại có thể đối như thế. Đám người như vậy thảo luận một phen cũng cảm thấy có chút miệng đắng lưới khô trong bụng đói khát, cầm lấy đũa chuẩn bị hưởng dụng thịnh yến thời điểm ánh mắt nhìn về phía trên bàn, không khỏi khẽ giật mình. Đồ ăn đâu? Trương Viêm Sinh đũa đã vươn một nửa, nhìn qua trên bàn cách đĩa ngẩn người. Phương Tiểu Bàn xoa tròn vo bụng, lười biếng tựa ở Đường Ninh trên bờ vai thỏa mãn nói ra. Rốt cuộc ăn no rồi. Nhanh như vậy liền ăn no rồi. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Còn có mấy món ăn không có lên đâu. Phương Tiểu Bàn nhíu mày, hỏi. Còn có mấy đạo. Đường Ninh biết đối với Phương Tiểu Bàn tới nói, mỹ thực trước mắt, chính mình cũng đã không ăn được, là nhân sinh mấy đại bi kịch một trong, nhìn xem nàng, vươn năm ngón tay. Năm đạo. Phương Tiểu Bàn nhẹ nhàng thở ra, năm đạo mà nói. Vẫn có thể ăn được. Đường Ninh đếm trên bàn đĩa, nói ra. 50 đạo. Lục Minh Yến đồ ăn rất nhiều, có 50 đạo trở lên bộ dáng, nhưng là đồ ăn số lượng rất ít, trên cơ bản cũng chính là mỗi người vài đũa. Nguyên thủy nhất Michelin phong cách cũng là không đến mức ăn không hết lãng phí. Vừa rồi tại phòng bếp thời điểm, Phương Tiểu Bàn liền bắt lấy hơn 10 đạo mãnh liệt ăn, Đường Ninh chú ý tới phòng bếp quản sự kia có chút hoảng, có lẽ đây chính là vừa mới lên tới hơn 10 đạo đồ ăn, mỗi người chỉ có thể kẹp một đũa nguyên nhân. Còn có 50 đạo. Phương Tiểu Bàn kinh ngạc nhìn Đường Ninh, mặt đỏ thắm sắc trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Một bóng người đi đến Đường Ninh bên người, chắp tay nói. Đường Giải Nguyên, sự tình vừa rồi thật sự là xin lỗi, tại hạ tự phạt một chén. Đường Ninh gặp vị kia nữ giả nam trang tiểu lý đại nhân trong tay còn bưng chén rượu, theo bản năng vươn tay cản trở mặt. Cũng may lần này nàng không có đem rượu phun ra ngoài, Đường Ninh chỉ có thể chắp tay đáp lễ, biểu thị cũng không thèm để ý. Hắn không biết đối phương tại sao muốn nữ giả nam trang, bất quá cũng không thể ngay mặt vạch trần, dù sao hắn cùng đối phương không oán không cừu, đừng để người ta khó xử, cũng đừng để cho mình khó xử. Nhận qua vài chục năm giáo dục cao đẳng hắn, cũng không kỳ thị gì trang đam mê. Vị này tiểu lý đại nhân nhưng không có rời đi ý tứ, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đường Giải Nguyên rất an hiểu câu đối. Đường Ninh lắc đầu. Hiểu sơ mà thôi. Đường Giải Nguyên khiêm tốn, có thể nhẹ nhõm đối ra như thế tuyệt đối, như vẫn chỉ là hiểu sơ thế gian liền không người dám nói đã hiểu. Tiểu lý đại nhân lắc đầu, lại nói. Trong nội tâm của ta còn có một vế, khốn nhiễu đã lâu, cũng chưa từng đối ra vế dưới, không biết Đường Giải Nguyên có thể không đối ra. Đối không ra. Đường Ninh dứt khoát nói ra. Hắn tới đây là ăn cơm, không phải đối câu đối, vạn nhất thật chưa từng nghe qua, chẳng phải là sẽ giống như Tăng Tử Lâu mất mặt. Tiểu lý đại nhân cũng không có nghĩ đến, hắn thế mà lại như vậy đáp lại, kinh ngạc nhìn hắn một chút, nói ra. Đường Giải Nguyên không ngại nghe một chút. Không nghe. Đường Ninh cử tuyệt càng thêm dứt khoát. Hắn là người có gia thất, rời nhà đi ra ngoài tận lực tránh cho cùng nữ nhân xa lạ nói chuyện, dạng này mới xứng đáng tiểu như cùng tiểu ý. Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh cúi đầu xuống, không nhìn hắn nữa, ngồi cùng bàn người cũng nhao nhao rời ánh mắt. Nếu như không phải hắn là Đường Ninh, là Thi Châu Giải Nguyên, nếu như đây không phải trên Lộc Minh Yến, bọn hắn đã sớm rời tiệc mà đi. Đây là e sợ mà không chiến, người đọc sách cốt khí đâu, khí tiết đâu, cùng hắn ngồi cùng một chỗ, mất mặt a. Tiểu lý đại nhân nhìn một chút hắn, mở đầu nói. Đường Giải Nguyên nghe cho kỹ, trên mặt ta liên là, sĩ nông công thương giác trưng vũ. Từ Thanh Dương bọn hắn một mực tại nghe, nghe vậy lập tức rơi vào trầm tư. Vế trên này nhìn như không liên quan nhau, nhưng lại có huyền cơ khác. Sĩ nông công thương, cung thương giác trưng vũ. Trước là tứ nghiệp, sau là ngũ âm, có một chữ lặp lại, một chữ hài âm. Bọn hắn nhìn vị kia tiểu lý đại nhân một chút, người này từng cái tuyệt đối, đến cùng là nơi nào tới. Đường Ninh xem như minh bạch, nữ tử này ngoại trừ ra thích gì chăng còn nghe không hiểu người khác nói chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng nói ra. Sĩ nông công thương giác trưng vũ, hàn nhiệt ôn lương cung kiểm nhượng. Hàn nhiệt ôn lương là tứ khí, ôn lương cung kiểm để là quân tử năm loại đức hạnh, đồng dạng là một chữ lặp lại, một chữ hài âm, mặc dù hai chữ trình tự điên đảo, nhưng cũng coi là đối đúng. Nhanh như vậy. Từ Thanh Dương bọn người nhìn không được nhìn Đường Ninh một chút, trong lòng thầm than, bọn hắn mới nhìn đã hiểu vế trên, còn chưa kịp suy nghĩ, hắn vế dưới liền đã đi ra. Tiểu lý đại nhân giật mình, ánh mắt lần nữa nhìn về phía hắn. Đường Ninh gặp vị kia tiểu lý đại nhân còn muốn lên tiếng, giống như là muốn ra lại một vế dáng vẻ, lập tức khoát tay áo, nói ra. Vừa lúc ta chỗ này cũng có một vế, muốn thỉnh giáo tiểu lý đại nhân. Tiểu lý đại nhân nhìn xem hắn, dứt khoát nói ra. Đường Giải Nguyên cứ nói đừng ngại. Nữ nhân này như thế ra thích thi người, muốn an tĩnh, liền muốn ngăn chặn miệng của nàng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta vế trên là kỳ kỳ mã, trương trường cung cường cung xạ ngạnh thạch, cung tuy cường thạch canh ngạnh, nhược phi lý quảng nan một vũ. Ngồi cùng bàn có người kinh ngạc nhìn xem Đường Ninh thật sự là không nghĩ ra. Hắn vì sao ra như thế một cách đơn giản từng cặp, liền ngay cả chính bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn liền nghĩ đến vế dưới. Không nhịn được muốn đặt câu hỏi thời điểm mới phát hiện Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh biểu lộ có chút không thích hợp. Bọn hắn cau mày tựa hồ là đang trầm tư suy nghĩ. Mà vị kia tiểu lý đại nhân cũng giống là gặp nan đề, lông mày có chút nhíu lên. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 83. Âu người trong sạch. thế giới này rốt cuộc an tĩnh, đã có sai dịch đem vòng thứ nhất đĩa không lui xuống đổi lại món ăn mới. Đường Ninh cầm lấy đũa, tại Phương Tiểu Bàn trong ánh mắt hâm mộ, bắt đầu độc hưởng mỹ thực. Kỳ kỳ mã, trương trường cung cường cung xạ ngạnh thạch, cung tuy cường thạch canh ngạnh, nhược phi lý quảng nan một vũ. Đây là hắn trước kia trên chi hồ nhìn thấy một câu đối. Đây là một bài đoán chữ, kỳ mã là cưới, trường cung là dương, cường là mạnh, thạch càng thêm cứng rắn. Nhưng vế này lại không chỉ là đơn giản đoán chữ, còn ẩn chứa có phi tướng quân Lý Quảng đêm khuya bắn hổ điện cố. Đoán chữ dễ dàng, đoán chữ đoán tốt, còn muốn đối đúng mọi người đều biết điện cố, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đây coi là không lên là cái gì thiên cổ tuyệt đối, nhưng muốn đối xảo diệu tuyệt đối cần tốn hao thời gian. Tục ngữ nói, một nữ nhân tương đương 500 con vịt, Đường Ninh không phải muốn thi vị này tiểu Lý đại nhân, cũng mặc kệ nàng đối có được không, hắn hiện tại chỉ muốn để 500 con vịt này im miệng. Sớm đã có người đem vế trên này truyền đi, Đường Ninh không khí chung quanh bắt đầu trở nên yên tĩnh. Một phần này yên tĩnh dần dần lan tràn, ồn ào lộc minh yến, trong thời gian cực ngắn, liền trở nên yên tĩnh im ắng. Phương Tiểu Bàn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn xem Đường Ninh, nàng đã hoàn toàn không ăn được, cả bàn người đều đang tự hỏi, Đường Ninh một người dùng bữa, thời gian lâu dài có chút xấu hổ, để đũa xuống. Phương Tiểu Bàn kéo ốm tay áo của hắn, nói ra, ngươi ăn đi. Đường Ninh lắc đầu nói, ta ăn no rồi. Phương Tiểu Bàn nhìn xem hắn, nói ra, ta nhìn ngươi ăn. Đường Ninh có chút bận tâm, tuy nói nàng béo đứng lên cũng xuẩn manh, nhưng như thế một mực béo xuống dưới cũng không phải biện pháp, rượu chè ăn uống quá độ, thân thể sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Hẳn là nghĩ biện pháp để nàng khắc chế, về sau có lấy chồng hay không ra ngoài khác nói. Liền xem như không thể gầy xuống tới, cũng đừng lại tiếp tục béo xuống dưới. Phương Hồng cùng Linh Châu quan viên địa phương nhìn bên này một chút, tâm tình có chút không tốt hình dung. Thật tốt lộc minh yến bị làm thành cái dạng này, tự nhiên là có chút không tốt lắm, khả năng tại trong đó sức cùng sở quốc sứ thần chiếm thượng phong, bọn hắn cũng mở mày mở mặt. Vế này, ta thời gian ngắn đối không được. Tiểu Lý đại nhân nghĩ một hồi đằng sau, liền dứt khoát từ bỏ. Hắn như vậy dứt khoát nhận thua, Linh Châu cử tử trong lòng thở dài một hơi. Nếu quả như thật bị người sở quốc trên lục minh yến đánh bại, bọn hắn Linh Châu học sinh liền sẽ cõng lên rửa sạch không xong sỉ nhục. Sở quốc lấy một người đối đầu Linh Châu mấy trăm học sinh, đại thắng. Còn không biết bọn hắn sẽ làm như thế nào tuyên dương, không biết, thật đúng là cho là bọn họ Linh Châu không người. Trải qua chuyện này, đám người lại nhìn về phía Đường Ninh thời điểm trong lòng đối với hắn oán trách mất đi một chút. Nhất là Tăng Tử Lâu, nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt đã tràn đầy đều là cảm kích. Đường Ninh có chút thất vọng, người này làm sao lại không hiểu kiên trì đâu, trước mắt của hắn phảng phất lại xuất hiện 500 con vịt. Nghĩ không ra Đường Giải Nguyên không chỉ có an hiểu thơ văn, đồng dạng an hiểu câu đối. Tiểu Lý đại nhân nhìn xem hắn, hỏi. Không chỉ có như vậy, ta nghe nói, Đường Giải Nguyên đối với sách luận cũng cực kỳ tinh thông, nếu có cơ hội, còn muốn cùng Đường Giải Nguyên thỉnh giáo một chút. Nói đến sách luận thời điểm trong sân Linh Châu cử tử nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt liền biến có chút u oán. Đường Ninh không biết vị này sở quốc sứ thần cùng hắn cái gì thù cái gì oán, vừa mới ra một câu đối đến làm khó hắn. Hiện tại lại xảo diệu cho hắn kéo một đợt cừu hận. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Sách luận. Ta thật không hiểu nhiều cô. Tiểu Lý đại nhân sợ là tìm nhầm người. Hắn kém chút đem cô nương, hai chữ nói ra. Tiểu Lý đại nhân sắc mặt biến hóa, gặp hắn không có nói tiếp, lại rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhìn hắn một cái, nói ra. Đã như vậy, chính là tại hạ mạo muội. Nàng sau khi nói xong, liền lại lần nữa đi trở về. Từ Thanh Dương thấy chung quanh bầu không khí biến có chút cổ quái, nói tránh đi. Đường huyên xong bảng đệ nhất trận thứ hai hai bài thi từ kia, tự nhiên cũng là viết cực sai, trong lòng chúng ta hiếu kỳ đã lâu, không biết đường huyên có thể hay không đem hai bài thi từ kia lấy ra để cho chúng ta nhìn qua. Đường Ninh cùng Từ Thanh Dương ở giữa cũng không có cái gì ăn oán. hắn thế mà cũng hết chuyện để nói, cùng mình đối nghịch. Bài kia, Bồ Tát Man, hắn là bất đắc dĩ mà xét chi thi châu giám khảo cũng không thể tùy ý tiết lộ bài thi nội dung, nếu là tất cả mọi người biết hắn viết là, lại khởi họa Nga Mi, lộng trang sơ tẩy trì, tân thiếp tú La Nhu, song song kim trá cô, hắn đường giải nguyên mặt mũi để nơi nào. Cơ hơ u y e tê tắc mà thôi, liền không lấy ra để mọi người chê cười. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Dùng bữa, dùng bữa. Ngay vào lúc này, hắn nhìn thấy vị kia gọi là Vương Bắc chủ khảo đối với hắn vẫy vẫy tay, hắn hơi nghi hoặc một chút đứng người lên đi qua. Đường Giải Nguyên, ngồi bên này. Vương Bắc chỉ vào bên cạnh hắn một tên quan viên nhường lại chỗ trống, nói ra. Liên quan tới ngươi trận thứ ba sách luận, Trương Đại Nhân cùng Tống Đại Nhân còn có chút vấn đề, muốn cùng ngươi kỹ càng nói chuyện. Tiểu Lý Đại Nhân cúi đầu ánh mắt hơi liếm. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, một bàn này số ghế rõ ràng làm điều chỉnh, Phương Hồng cùng Vương Bắc hai vị chủ khảo hắn là biết đến, Tống Thiên cùng Lăng Nhất Hồng tự nhiên nhận biết, còn có một vị lạ mặt, hẳn là Thủy Bộ Lang Trung Trương Hảo, về phần hai người khác, một vị là vừa rồi Tiểu Lý Đại Nhân, còn có một vị cũng hẳn là Sở Quốc Sứ Thần. Hắn cùng vị kia Tiểu Lý Đại Nhân vị trí mặc dù không cùng một chỗ, nhưng cũng xem như lân cận. Vương Bắc không có tiến vào chính đề, mà là trước nhìn xem hắn nói ra. Ngươi một thơ một từ kia, chính là cầm tới trên thi tỉnh cũng là hiếm có tác phẩm xuất sắc, người đọc sách nên khiêm tốn, nhưng cũng không thể quá mức khiêm tốn. Đường Ninh gật đầu biểu thị thụ giáo. Ngươi ngày sau vào kinh, nếu là có cơ hội, ta có thể đem ngươi dẫn tiến cho Vương Thừa Tướng. Vương Bắc nhìn xem hắn, nói ra. Vương Thừa Tướng lúc còn trẻ, liền an hiểu hoa gian từ, xác nhận có thể cho ngươi một chút chỉ điểm. Đường Giải Nguyên cũng an hiểu hoa gian từ. Vị kia Sở Quốc Sứ Thần kinh ngạc nhìn xem hắn, cười nói. Nếu là dạng này, Đường Giải Nguyên cùng Tiểu Lý Đại Nhân, sợ là có thể nhiều tham khảo. Đường Giải Nguyên chi hoa gian từ cực kỳ hậu thục di phong, nếu không phải có bài thi làm chứng, chúng ta thậm chí sẽ coi là đây quả thật là mấy trăm năm trước một vị nào đó hoa gian phái đại tiền đề người chỗ lấy. Vương Bác tự nhiên không keo kiệt tại Sở Quốc Sứ Thần trước mặt tán dương Trần Quốc Tài Tuấn, cười cười, nói ra. Tiểu Lý Đại Nhân lại nghe một chút bài này. Bồ Tát Man. Đây là Đường Giải Nguyên tại thi trên châu trường thi viết. Đường Ninh giật mình, vội vàng nói. Vương Đại Nhân. Vương Đại Nhân phất phất tay, nói ra. Yên tâm, ngươi đối với nữ tử khuê tình nắm cực kỳ chuẩn xác, cho dù là Vương Thừa Tướng đích thân đến, cũng tìm không ra cái gì tì vết. Đường Ninh kinh ngạc nhìn hắn, cái gì gọi là hắn đối với nữ tử khuê tình nắm cực kỳ chuẩn xác. Hắn lúc nào nắm qua nữ tử khuê tình, đây là vô cớ ô người trong sạch ạ. Vương Bác đã cười niệm lên Tiểu Sơn Trọng Điệp Kim Minh Diệt Tấn Vân Dục Độ Hương Tai Tuyết, vị kia Tiểu Lý Đại Nhân nghe vài câu, đang nhìn hướng hắn lúc, ánh mắt hơi dị. Đám người tận lực giữ vững an tĩnh, chung quanh cử tử cũng nghe hết sức rõ ràng. Từ Thanh Dương trầm tư hồi lâu, mới nói. Nếu nói bài ca này là Trung cô nương sở tác, ta cũng không hoài nghi chút nào. Trương Viêm Sinh kinh ngạc nói. Nghĩ không ra, Đường huynh tâm tư đúng là như vậy tinh tế tỉ mỉ, sợ là ngay cả rất nhiều nữ tử cũng kém xa tít tắp. Học sinh chung quanh cũng nhao nhao mặt lộ kinh ngạc, bọn hắn mặc dù cũng không làm sao ra thích vị này Đường Giải Nguyên, nhưng cũng không phủ nhận, hắn không để ý tự thân tiền đồ, có can đảm thẳng thắn can gián tính được là thẳng thắn cương nghị. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ thẳng thắn cương nghị Đường Giải Nguyên thanh tú động lòng người bóp một cái tay hoa tựa tại trên giường, lười biếng vẽ lên mày ngài. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 84. Còn nhiều thời gian. Cảm nhận được chung quanh truyền đến ánh mắt. Đường Ninh trong thời gian ngắn hối hận nhất sự tình chính là đời trước không có nhiều đọc vài bài. Bồ Tát Man. Sở Quốc Sứ Thần nhìn xem Tiểu Lý Đại Nhân hỏi. Tiểu Lý đại nhân, đường giải nguyên bài này hoa gian tử như thế nào? Toàn thân một mạch, tinh chỉnh không chỉ chữ tạp ngôn, đem trang điểm đề mục viết ra vô số cấp độ, quả thật kỳ tuyệt chi bút. Tiểu Lý đại nhân nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Nghĩ không ra đường giải nguyên lấy nam nhi chi thân có thể sâu sắc như vậy miêu tả ra nữ tử khoe tình, tại hạ bội phục. Đường Ninh nhìn một chút nàng cười nói. Cũng vậy. Tiểu Lý đại nhân tất nhiên là biết hắn ý tứ của những lời này, ánh mắt rời, không cần phải nhiều lời nữa. Sở quốc sứ thần cười cười, nói ra. Đường giải nguyên cùng tiểu Lý đại nhân đều không cần khiêm tốn. Luận hoa gian tử đương thời đã không có mấy người có thể so sánh qua được các ngươi. Đường Ninh không hy vọng vị này sở quốc sứ thần đem hắn cùng vị này tiểu Lý đại nhân đặt chung một chỗ so sánh. Nàng là nữ nhân, khoe tình viết tốt không thể bình thường hơn được, đó căn bản không thể so sánh. Vương Bác lại không tán đồng hắn, lắc đầu, nói ra. Sứ thần nếu là cho rằng đường giải nguyên chỉ hiểu nữ tử khoe tình, vậy liền mười phần sai. Hắn cười cười, nói ra. Các ngươi lại nghe nghe đường giải nguyên tại trên Thi Châu một bài thơ khác. Nói đi, hắn liền đem bài kia. Thạch Hôi ngâm. Dõng dạc đọc diễn cảm một lần. Sở quốc sứ thần sau khi nghe, nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại, không xác thực tín đạo. Một thơ một từ này, là đường giải nguyên cùng một ngày sở tác. Vương Bác nhẹ gật đầu, nói ra. Đó là tự nhiên. Sở quốc sứ thần nhìn một chút hắn tán dương. Đã có thể nhu tình bách chuyển, cũng có thể hào phóng sục sôi, đường giải nguyên tại trên thi từ một đạo, đã rất có đại gia phong phạm. Cái này đúng là bình thường, đường giải nguyên thê tử, liền có, Linh Châu đệ nhất tài nữ, danh xưng đường giải nguyên hiểu chút khoe tình ly hận, rốt cuộc bình thường bất quá. Vương Bác lại bổ sung một câu, mới nhìn hướng thủy bộ lang trung Trương Hảo nói ra. Trương đại nhân, liên quan tới phương lược trì thủy kia, ngươi có vấn đề gì muốn hỏi đường giải nguyên, hiện tại có thể hỏi. Trương Hảo sớm đã chờ lo lắng. Nhìn xem Đường Ninh đang muốn mở miệng, giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn một chút tiểu Lý đại nhân cùng vị kia sở quốc sứ thần bưng chén rượu lên, không nhanh không chậm nói ra. Hôm nay chính là Lộc Minh Chi Yến, vì ăn mừng Linh Châu cử tử, không nói công sự, chờ đến Lộc Minh Yến đằng sau rồi nói sau. Vương Bác trong lòng có chút kinh ngạc, lấy Trương Hảo tính nết, đã sốt ruột mấy ngày. Làm sao đến lúc này, ngược lại ngồi được vững rồi. Hắn nhìn về phía sở quốc sứ thần thời điểm trong lòng lập tức hiểu rõ. Sở quốc cảnh nổi nhiều giang hà, lũ lụt của bọn hắn, muốn so Trần quốc nghiêm trọng nhiều. Đường Ninh một phần kia sách luận từ trình độ nào đó tới nói, đã thuộc về Trần quốc cơ yếu, tự nhiên không tiện ở thời điểm này nói về. Nói như thế, Tống Thiên Tống Đại Nhân cũng không tốt ở thời điểm này nói chuyện. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lăng Nhất Hồng cười nói. Đường giải nguyên mặc dù bác học, nhưng niên kỷ hay là quá nhẹ, cũng không hiểu y thuật. Liên quan tới thiên phòng dịch sách luận kia, Lăng Đại Nhân còn có hay không cái gì muốn chỉ giáo? Lăng Nhất Hồng lập tức lắc đầu. Không có không có. Vương Bác cười cười, nói ra. Lăng Đại Nhân không cần khách khí. Vừa rồi một mực không có cơ hội. Lúc này mới tìm tới khe hở, Lăng Nhất Hồng đứng người lên, nhìn xem Đường Ninh có chút khom người, nói ra. Lăng Nhất Hồng gặp qua sư thúc. Sư thúc. Vương Bác đứng chết trận tại chỗ, Trung Minh Lễ một mặt ngạc nhiên, bao quát sở quốc sứ thần đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Mặc dù Phương Hồng biết, tôn thần y đã từng nói Đường Ninh là sư đệ của hắn, nhưng thái y thừa Lăng Nhất Hồng trước mặt mọi người xưng hô hắn là sư thúc. Hay là để hắn có chút khó mà tin được. Không nói thân phận của hai người chênh lịch, chỉ nói tuổi tác chênh lịch cũng thật sự là quá lớn. Đường Ninh đã sớm nhìn thấy Lăng Nhất Hồng, sở dĩ không có đánh chào hỏi, chính là sợ hắn biểu hiện ra chỗ kỳ quái gì, không thể không nói, vì sư diệt này cũng thật đúng là tôn sư trọng đạo. Đường Ninh thở dài, nói ra. Không cần khách khí, ngồi đi. Gặp Lăng Nhất Hồng thật ngồi xuống, Trung Minh Lễ nhìn thoáng qua Đường Ninh, ngay cả thái thừa đều là hắn sư chất, thật không biết hắn ngoại trừ một thân bản sự kia bên ngoài còn có chuyện gì là giấu riêng hắn. Đường Ninh gặp Vương Bác đám người ánh mắt mong rằng lấy hắn, giải thích nói. Ta cùng Lăng đại nhân sư phụ, có chút nguồn gốc. Vương Bác nhìn một chút hai người, vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Lăng Nhất Hồng sư phụ là ai? Đó là đại danh đỉnh đỉnh tôn thần y, Dược Vương Tôn Tư Mạc hậu đại, tôn gia truyền thừa lâu như vậy, sớm đã trở thành y đạo trụ cột. Tôn thần y đồ đệ trải rộng thiên hạ, trong đó danh y vô số, tại Thái Y Viện đảm nhiệm chức vụ, liền có vài vị nhiều, Đường Ninh lập tức trở thành những người này sư thúc, phía sau liền nhiều một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, hết lần này tới lần khác là hắn còn như vậy tuổi trẻ. Trên bàn tiệc người khác nhìn hắn nhãn thần đều rất kỳ quái, Đường Ninh có chút chịu không được, cảm thấy ăn vào trong miệng đồ ăn đều không có mùi vị gì, tìm một cái lý do rời tiệc trở lại vị trí của mình. Phương Tiểu Bàn một mặt thương tâm tuyệt vọng ngồi tại chỗ, nàng đã một ngụm đều không ăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác ăn. Đường Ninh không đành lòng nhìn xem nàng dạng này, vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói ra. Nếu không, ngươi nhắm mắt lại a. Phương Tiểu Bàn nghe lời nhắm mắt lại. Từ Thanh Dương cầm lấy đũa lại buông xuống, như vậy lặp đi lặp lại mấy lần đằng sau, rốt cuộc nhìn không được nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đường huynh thật là Lăng đại nhân sư thúc. Theo Từ Thanh Dương mở miệng, tầm mắt mọi người đều nhìn sang. Hai bàn vốn là lân cận, vừa rồi Đường Ninh cùng những quan viên kia đối thoại, bọn hắn nghe hết sức rõ ràng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Việc này nói rất dài dòng, tóm lại, không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Mặc kệ lời này nói đến dài bao nhiêu, hắn chí ít đã chứng minh một chút, đó chính là chuyện này là thật. Đường Giải Nguyên là Linh Châu tuần khảo Thái Thừa Lăng Nhất Hồng sư thúc. Cái này so Đường Ninh thi Trung Châu thử Giải Nguyên mang cho bọn hắn rung động còn muốn lớn. Vì cam đoan khoa cử công bằng, thí sinh cùng giám khảo là muốn tỉ hiềm, như thí sinh cùng vị nào giám khảo tồn tại thân thuộc có thể là thầy trò quan hệ, thì phải tận lực tránh đi, dịch ra một giới có thể là đi mặt khác trường thi tham khảo, lấy đó công chính. Nếu như giám khảo là thí sinh sư chất, có cần hay không tránh đi, không ai biết, bởi vì chuyện như vậy cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua. Từ Thanh Dương cảm thấy đầu của hắn có chút loạn. Vị này mới quen không lâu Đường huynh, luôn luôn có thể mang cho bọn hắn không giống với rung động. Trên Lục Minh Yến không có bí mật, vô luận là vừa rồi cùng Sở Quốc Sứ Thần tranh phong, hay là phía trước nhất một bàn nói chuyện, mặc kệ chuyện gì xảy ra chắc chắn sẽ truyền miệng cho đến truyền đến mỗi một vị thí sinh trong lỗ tai. Đường Giải Nguyên lấy sức một mình đối đầu Sở Quốc Sứ Thần, vãn hồi Linh Châu học sinh mặt mũi, vãn hồi Trần Quốc mặt mũi. Mặc kệ bọn hắn trước đó thế nào chán ghét hắn, nhưng cũng không thể không nhận hắn lời mời này. Không có người sẽ sinh ra cùng hắn lòng so sánh, hắn nhất định không giống bình thường, vô luận là học thức, hay là xử sự để cho người ta lại kính, vừa hận, lại sợ. Còn có một cái khiến người ngoài ý sự tình Thái Thừa Lăng Nhất Hồng lại là hắn sư chất. Cái này tại bọn hắn nhìn không thể tưởng tượng nổi, trái lại mới bình thường sự tình cứ như vậy phát sinh. Vị này từ thi châu trận đầu bắt đầu dương danh, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản Đường Giải Nguyên, sáng tạo ra một lần lại một lần kỳ tích, cũng một lần lại một lần cải biến bọn hắn đối với hắn nhận biết. Lần này Lục Minh Yến cũng không bằng Đường Ninh trước đó suy nghĩ như thế. Linh Châu cử tử đối với hắn mặc dù không tính nhiệt tình, nhưng thái độ cũng không có kém đến nơi nào đây, nói cách khác, đó cũng không phải một trận hồng môn yến. Sau đó yến hội liền không có cái gì khó khăn trắc trở, Lục Minh Yến dựa theo quá trình đi đến, Phương Hồng mang theo Phương Tiểu Bàn trở về, Đường Ninh cùng Từ Thanh Dương bọn người cáo biệt cùng Nhạc Phụ Đại Nhân cùng một chỗ trở về. Trên đường đi tự nhiên không thể thiếu giải thích Lăng Nhất Hồng sự tình. Hay là dựa theo quy củ cũ, gặp được giải thích không thông sự tình, liền đem tất cả trách nhiệm đều giao cho mùa đông tuyết lớn đầy trời kia. Đêm khuya. Linh Châu dịch quán, mấy vị Sở Quốc Sứ Thần mới vừa từ Lục Minh Yến lần trước tới. Vị kia trung niên Sứ Thần bước vào nơi nào đó sân nhỏ đằng sau, thở thật dài, nói ra. Đáng tiếc. Tiểu Lý Đại Nhân nhìn xem hắn, hỏi. Đáng tiếc cái gì? Sớm tại thi châu trận thứ 3 thẩm duyệt bài thi thời điểm, thủy bộ lang trung Trương Hạo liền trong lúc vô tình để lộ ra đến đường giải nguyên kế sách trì thủy kia có thể vì Trần Quốc tiết kiệm chí ít 50 vạn lượng bạc ngân. Trung niên sứ thần kia lắc đầu, không gì sánh được tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc người của chúng ta không cách nào nhìn thấy bài thi kia, nếu không phải thâm thụ lũ lụt khốn nhiễu, hàng năm hao tổn của cải nghiêm trọng, ta Sở Quốc quốc lực sớm đã vượt qua Trần Quốc, bài thi này đối với chúng ta mà nói, giá trị viễn siêu bạch ngân trăm vạn. Tiểu Lý đại nhân ngẫm nghĩ một lát, ngẩng đầu trên mặt hiện ra mỉm cười, nói ra. Không sao, chúng ta lần này tại Linh Châu dừng lại thêm chút thời gian, còn nhiều thời gian. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 85: Phúc Y Hòa Phục. Lục Minh Yến đằng sau thi châu liền coi như là triệt để kết thúc. Linh Châu cùng tới gần hai châu Tân Tấn 240 tên cử tử đều muốn qua sang năm 3 tháng tham gia thi tỉnh. Tuy nói thời gian còn sớm, nhưng phần lớn học sinh mấy ngày nay liền sẽ thu thập bọc hành lý chạy tới kinh thành. Đường Ninh cũng không sốt ruột, ngày mùng 9 tháng 3 thi tỉnh bắt đầu, hắn tháng 2 lại xuất phát cũng không muộn. Linh Châu khoảng cách kinh thành không phải xa như vậy, thời gian nửa tháng là đủ, lý do an toàn, lại chừa lại nửa tháng, hẳn là liền vạn vô nhất thất. Dù sao hắn cùng phần lớn thí sinh cũng không giống nhau, mặc dù thi tỉnh độ khó muốn xa xa lớn hơn thi châu, nhưng đề mục loại hình lại sẽ không biến cứ như vậy. Hắn trước hai trận vấn đề không lớn, duy nhất tồn tại vấn đề chính là trận thứ ba sách luận. Liền xem như sách luận muốn cải chế, cũng sẽ không nhanh như vậy. Thi tỉnh thời điểm, hắn liền không thể giống như thi châu dạng này đụng vận khí, cho nên ở sau đó gần đây trong thời gian nửa năm, hắn duy nhất cần làm chính là đem văn chương tận lực viết xinh đẹp một chút. Nhạc phụ đại nhân cố ý sẵn dò qua hắn, có cái gì chỗ nào không hiểu liền đi hỏi hắn. Đường Ninh nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy để Trung Ý dạy hắn viết văn tương đối tốt. Dù sao Trung Ý là Linh Châu đệ nhất tài nữ, không chỉ có thơ viết tốt, văn chương cũng có thể viết sắc màu rực rỡ, mà nhạc phụ đại nhân, hắn ngay cả thi châu đều thi 3 lần. Đêm qua từ Lục Minh Yến lần trước đến, lại đi Trung Ý trong phòng ngồi một hồi. Khi đó hai người cũng đã ước định cẩn thận, Đường Ninh mỗi ngày viết một thiên sách luận, Trung Ý sẽ giúp hắn phê duyệt, uốn nắn ngữ pháp thời gian mấy tháng, cho dù hắn hay là không viết ra được đến như nàng đồng dạng cẩm tú văn chương, nhưng cũng không trở thành sẽ bị người chửi thành rắm chó không kêu. Đường Yêu Yêu đến tìm Trung Ý thời điểm, đối với hắn chăm chỉ phi thường kinh ngạc, hỏi: "Ngươi lần này thật định thi trạng nguyên rồi?" Đường Ninh nhẹ gật đầu. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra: "Ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, ngươi không muốn tham gia khoa cử. Lúc kia đầu của ta không phải là bị ngươi đập sao?" Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói: "Người đọc sách không nghĩ chúng trạng nguyên cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào?" Hắn sau khi nói xong, suy nghĩ một lát, lại nhìn xem Trung Ý hỏi: "Ngươi ngày đó nói lời tính sổ hay không?" Trung Ý sắc mặt đỏ lên, nhẹ gật đầu. Đường Ninh rốt cuộc yên tâm tiếp tục nâng bút bắt đầu viết, không muốn chúng trạng nguyên người đọc sách đều là cá ướp muối là không chiếm được hạnh phúc. Vì hắn trung thân hạnh phúc, hắn hôm nay muốn viết 10 thiên, viết không hết không ngủ được. Đường Yêu Yêu cùng Trung Ý đi ra cửa phòng, đi đến trong viện thời điểm, rốt cuộc nhìn không được hỏi: "Ngươi nói cái gì rồi?" "Không có gì." Trung Ý lắc đầu, nói tránh đi. "Lần trước ta viết cho Thanh cô nương lá thư này, ngươi đưa đi sao?" "Cha ta đã sớm nắm cửa hàng quản sự đưa đi." Đường Yêu Yêu vỗ vỗ bầu ngực, nói ra: "Yên tâm đi, mấy ngày nữa, ngươi liền có thể thu đến hồi âm." Trung Ý có chút ngượng ngùng nói ra: "Phiền phức Đường bá phụ." "Không có gì phiền phức." Đường Yêu Yêu lắc đầu, nói ra: "Dù sao bọn hắn thường xuyên muốn từ Linh Châu chạy đến kinh thành thuận tiện mang một phong thư mà thôi, không có gì." Trung Ý nắm tay của nàng, nói ra: "Bất kể như thế nào, hay là cảm ơn ngươi. Ngươi nếu là thật muốn cảm ơn ta, liền nói cho ta biết ngươi nói với hắn lời gì rồi. Đường Yêu Yêu một mặt bát quái nhìn xem nàng, nói ra. Hắn không có khả năng bỗng nhiên nghĩ đến muốn thi trạng nguyên, chuyện này nhất định cùng ngươi có quan hệ gì. Trung Ý nghĩ nghĩ, rốt cuộc làm quyết định, tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói một câu. Đường Yêu Yêu đôi mắt đẹp trợn to, nhìn xem nàng, khó có thể tin nói. Ngươi điên rồi, này làm sao có thể. Trung Ý nhìn xem nàng không nói lời nào. Đường Yêu Yêu bụm mặt thở dài. Sau đó liền oán hận nói. Tiện nghi hắn. Tốt. Trung Ý giật giật ốm tay áo của nàng, nói ra. Tiểu Như cửa hàng đã thu thập không sai biệt lắm, chúng ta đi xem một chút. Sáng sớm đứng lên liền động lực 10 phần, Đường Ninh lúc đầu muốn một hơi viết 10 thiên sách luận, có thể mới viết 2 thiên liền bị đánh gãy. Đánh gãy hắn là nhạc phụ đại nhân. Còn có hôm qua thấy qua thủy bộ lang trung Trương Hảo. Đêm qua bọn hắn giống như là có lời gì muốn nói, về sau lại không giải quyết được gì, không nghĩ tới hôm nay đúng là trực tiếp đuổi tới trong nhà tới. Trương Hảo ngồi xuống đằng sau, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đường Giải Nguyên có quan hệ quản lý lũ lụt cùng tăng tốc vận tải đường thủy một chuyện, bản quan còn có chút vấn đề, muốn cùng Đường Giải Nguyên tham khảo. Đường Ninh chắp tay, khách khí nói. Trương đại nhân cứ nói đừng ngại. Trương Hảo hắng giọng một cái, nói ra. Đường Giải Nguyên tại trong sách luận nâng lên, liên quan tới Kinh Giang đoạn sông. Sách luận số lượng từ có hạn, Đường Ninh không có khả năng đem mỗi một điểm đều triển khai viết. Nâng ví dụ cũng là giản lược nói tóm tắt, hôm nay thì có thể triển khai kỹ càng tới nói. Đương nhiên, hắn không phải thủy lợi chuyên nghiệp, có thể đưa ra ý kiến, nói rõ nguyên lý, không có khả năng xâm nhập căn nguyên. Bất quá đối với hai người thảo luận tới nói, những này đã đủ rồi, hiện đại một chút trị thủy lý niệm tại cổ nhân nghe tới là có chút không thể tưởng tượng. Nhưng cũng không trở thành là thiên phương dạ đàm. Trương Hảo một hồi nhíu mày nhăn chán, một hồi bừng tỉnh đại ngộ, một hồi lấy xuống vài cọng tóc, một hồi lại vỗ đùi gọi tốt. Hắn một bên nghe, một bên nâng bút ghi chép, chờ đến một trang giấy tất cả đều bị hắn tràn ngập thời điểm mới để bút xuống, nhìn xem Đường Ninh, hưng phấn nói. Nguyên lai tưởng rằng Đường Giải Nguyên một đạo sách luận có thể vì nước kho tiết kiệm chí ít 50 vạn lượng bạc ngân, bây giờ xem ra, xa không chỉ này. Hắn nắm lấy Đường Ninh cánh tay, cao hứng nói. Bản quan lần này trở về, nhất định sẽ ngay trước bệ hạ trước mặt, báo cáo Đường Giải Nguyên công lao, nếu là Đường Giải Nguyên ngày khác cao trung, không ngại suy nghĩ một chút ta thủy bộ liền thiếu Đường Giải Nguyên nhân tài như vậy. Trung Minh lễ ho nhẹ một tiếng, đánh gãy Trương Hảo kích tình. Trương Hảo nhìn Trung Minh lễ một chút, nhìn lại Đường Ninh có chút tiếc nuối thở dài. Người trước mắt hắn là Linh Châu Thi Châu Giải Nguyên, là Linh Châu cùng Trần Quốc hơn 10 năm qua đệ nhất nhân. Người như vậy tất nhiên sẽ tại trên thi tỉnh hiển lộ tài năng, không thành được trạng nguyên cũng có thể đứng hàng một giáp. Mà công bộ tại trong lục bộ vị trí cực kỳ thấp. Không so được hộ bộ chất béo phong phú, cũng không sánh được lại bộ nắm quyền lớn, liền ngay cả vô dụng nhất lễ bộ đều so với bọn hắn địa vị mạnh lên một chút. Thủy bộ làm trong công bộ một cái tốn công mà không có kết quả bộ môn, đứng hàng trước lưỡng giáp tiến sĩ, có ai nguyện ý đi một cái không có tiền đồ thanh thủy nha môn. Trương Hảo thu thập tâm tình, khom người nói. Bản quan thay mặt tất cả gặp tai họa bách tính, cảm ơn Đường Giải Nguyên. Đường Ninh vội vàng nói. Đây đều là hẳn là, Trương đại nhân không cần như vậy. Hắn đã sớm nghe nói Trương Hảo làm người ngay thẳng, tính khí nóng này, hôm nay gặp mặt, lại là không có cảm nhận được những này ở trên người hắn, không chỉ có không có những này, cũng không có chút nào khéo đưa đẩy lõi đời, có chỉ là khiêm tốn thỉnh giáo chân thành chi tâm. Trương Hảo rời đi thời điểm Trung Minh lễ nhìn xem hắn nói ra. Tống đại nhân chợt có công vụ trước kia liền rời đi Linh Châu, không phải vậy hôm nay xác nhận sẽ cùng đi đến. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Tống Thiên Quản không phải Linh Châu một châu, mà là Kinh Đông một đường gần 10 cái châu, không có khả năng thời gian dài lưu lại Linh Châu. Mà trừ hắn ra, Phương Hồng, Trương Hảo, Lăng Nhất Hồng các loại giám khảo, đại khái cũng sẽ ở 2 ngày này lên đường hồi kinh. Linh Châu Thi Châu đến đây triệt để hạ màn kết thúc. Quan trường như chiến trường, nhiều kết giao mấy cách bằng hữu, dù sao cũng tốt hơn nhiều mấy cách địch nhân. Trung Minh Lễ nhìn một chút hắn, nói ra. Trương đại nhân mặc dù tính tình ngay thẳng, nhưng là người có thể kết giao. Ngươi đối với Phương đại nhân có ăn, Phương đại nhân cảm kích ngươi, chính ngươi cũng muốn tự kiềm chế, không thể mang ăn tự trọng. Còn có Lăng đại nhân, ngươi tuy là sư thúc của hắn, nhưng hắn cũng là thái thừa, về sau như còn có thể gặp được, ở trước mặt người ngoài, chỉ cần lưu hắn mặt mũi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhạc phụ đại nhân lại mở ra lại nhảy hình thức, nhưng hắn lại nhảy, phần lớn là phế phủ cùng kinh nghiệm lời tuyên bố, ít có nói nhảm. Trung Minh Lễ nhìn xem Đường Ninh đi ra cửa phủ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa. Người đều biết Linh Châu Thi Châu rất nhiều giám khảo hôm nay liền muốn lên đường hồi kinh, lại chưa có người biết cùng bọn hắn cùng rời đi còn có một phần bài thi. Bài thi đơn bạc này đến cùng là tung tóe không dậy nổi vài đóa bọt nước đá vụn, vẫn có thể nhấc lên kinh thiên sóng lớn sao băng, tạm thời vẫn là không biết. Trung Minh Lễ trên mặt biểu lộ có chút vui mừng, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hồi lâu, hắn mới thở dài, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi trở về trong phủ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 86. Phiền phức tới. Tam Thúc cùng Tam Thẩm tại Châu Thành trên đường lớn mua xuống một gian cửa hàng, ngoại trừ bán đậu hũ bên ngoài cũng làm sinh ý buổi sáng. Tiểu Như cửa hàng vài cách bọn họ sớm một chút, cửa hàng không xa, ngẩng đầu một cách liền có thể nhìn thấy, nếu như chuyện gì xảy ra cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tam Thúc cửa hàng đã khai trương, chỗ này cửa hàng vị trí cũng không tệ lắm, mặc dù Tam Thúc đối với Đường Ninh đề nghị khai trương bán đại hạ giá, mua 2 cân đưa 1 cân phương thức có chút không đồng ý, nhưng khi hắn nhìn thấy ngày thứ nhất lợi nhuận lúc tại chỗ liền quyết định đem khai trương bán đại hạ giá thời gian lại kéo dài 2 ngày. Đường Ninh đi tới, Tam Thúc đang cùng sát vách cửa hàng đồ tể đáp lời. Bọn hắn cửa hàng sát vách là một cái hàng thịt đồ tể họ Trịnh, ngày nào đó ban đêm Trịnh đồ tể thu quán thời điểm đưa 2 lượng còn lại thịt đầu heo cho hắn. Tam Thúc trở về hắn 2 khối không có bán xong đậu hũ, vậy sau này, hai người liền quen thuộc đứng lên. Tam Thúc nhìn thấy hắn thời điểm, phất phất tay, nói ra. Tiểu Ninh A, lão Trình vừa đưa 3 lượng thịt 3 chỉ, nhớ ký ban đêm tới ăn sủi cảo. Đường Ninh phất phất tay, biểu thị biết. Nơi này cách hắn tỉnh lại ngõ hẻm kia rất gần, Đường Ninh tới thời điểm thuận tiện mua mấy cái bánh bao, phân cho trong ngõ nhỏ tên ăn mày. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, tên ăn mày cũng có lòng tự trọng. Luôn luôn ăn người bánh bao, lại không làm được sự tình gì, tên ăn mày kia người dẫn đầu nhìn xem Đường Ninh, áy náy nói ra. Công tử thật xin lỗi, những ngày này chúng ta đã tìm khắp cả Linh Châu Thành, bao quát ngoài thành mấy cái miếu hoang cũng đã tìm, đều không có tìm tới người ngài muốn tìm. Tìm không thấy coi như xong đi. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Ta có một chuyện khác muốn van các ngươi. Công tử mời nói. Đường Ninh chỉ cách đó không xa cửa hàng, nói ra. Ta muốn để cho các ngươi giúp ta nhìn xem gian cửa hàng kia, nếu như chuyện gì xảy ra, ngay lập tức đi ta lần trước nói cho các ngươi biết địa phương tìm ta, ngày bình thường vô sự cũng hỗ trợ chiếu khán. Tên ăn mày kia vỗ vỗ ngực, nói ra. Công tử yên tâm, chúng ta sẽ một mực nhìn xem, không khiến người ta đến đó quấy rối. Những tên khất cái này đại bản doanh ngay ở chỗ này, một khi chuyện gì xảy ra, bọn hắn muốn so chính mình cùng bọn nha dịch phản ứng càng nhanh. Đường Ninh lại từ trong ngực lấy ra mấy khối bạc vụn, đưa cho hắn, nói ra. Số tiền này ngươi cầm cho các huynh để mua một ít thức ăn. Đa tạ công tử. Tên ăn mày kia cũng là không khách khí, tiếp nhận bạc đằng sau, chỉ cách đó không xa cửa hàng, quay đầu nhìn mấy tên ăn mày, nói ra. Đều cho ta mở to hai mắt chằm cẩn thận. Đường Ninh đem chuyện nào bàn giao cho những tên khất cái kia, liền hướng về ngoài ngõ nhỏ đi đến. Một cái lão khất cái tựa ở cửa ngõ góc tường tùy ý hét lớn. Đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Vô ảnh kiếm. Bôn lôi trường. Mây tung bộ. Bản độc nhất bí tịch, 3 lượng bạc 1 bản, 10 lượng 3 quyển. Lão khất cái trên mặt không có cái gì thương mới, gần nhất hẳn không có lừa gạt tiểu hài tử, từ hắn mở ra giá cả đến xem, hắn đi lừa gạt mục tiêu đã từ tiểu hài tử biến thành người trưởng thành. Đường Ninh đi ngang qua thời điểm, thuận miệng hỏi một câu. Có hàng long thập bát trưởng sao? Lão khất cái giật mình, sau đó lắc đầu. 36 đường đả cẩu bồng pháp đâu? Lão khất cái ngẫm nghĩ một lát, tiếp tục lắc đầu. Ngay cả hàng long thập bát trưởng cùng đả cẩu bồng pháp cũng không biết, còn giả trang cái gì tên ăn mày, bán cái gì võ lâm bí tịch. Lần trước hắn bán cho chính mình mấy quyển cái gọi là bí tịch kia, bây giờ còn đang phòng của hắn góc bàn đệm lên, bất quá. Lần này trước mặt hắn bày biện mấy quyển, thoạt nhìn không có như vậy phá, đóng gói có chút tinh mỹ, không giống như là một cái lôi tha lôi thôi lão khất cái có thể lấy ra đồ vật. Đường Ninh hiếu kỳ cầm lên một bản, lật ra một tờ đằng sau, lập tức mặt đỏ tới mang tai. Lão khất cái nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một cái thần bí dáng tươi cười, hỏi. Thế nào, giá trị 3 lượng bạc a? Tại không có internet, không có phim đảo quốc tình ái thời đại thải hiệt xuân cung đồ, tuyệt đối là bản độc nhất chân tàng, đừng nói 3 lượng bạc, 30 lượng đều là lương tâm giá. Lão khất cái khả năng không phải đứng đắn tên ăn mày, nhưng là lương tâm thương gia. Kỳ quái là, hắn có vật chân quý như vậy, thế mà luôn lạc tới bên đường ăn xin, nghĩ như thế nào đều không nên. Tiểu Ninh ca. Cách đó không xa lối vào cửa hàng, Tô Như đã tại hướng hắn ngoắt, Đường Ninh vội vàng buông xuống ở trong tay bản này, bí tịch nhìn lão khất cái kia một chút, hướng cửa hàng phương hướng đi đến. Đường Ninh rời đi về sau, lão khất cái lắc đầu có chút tiếc nuối nói ra. Chập chập, không biết hàng A, đây chính là trong cung bảo bối. Đường Ninh đi qua thời điểm, Tô Như hướng ngõ nhỏ kia phương hướng nhìn một cái, nghi ngờ nói. Tiểu Ninh ca, ngươi ở trong đó làm cái gì? Mua mấy cái bánh bao, đưa cho những tên khất cái kia. Đường Ninh cười cười, hỏi. Cửa hàng thế nào? Tô Như trên mặt hiện ra dáng tươi cười, nói ra. Nhóm đầu tiên hàng đã đến, Trung tỷ tỷ cùng đường cô nương đang đó nhìn đâu. Trong cửa hàng hàng hóa chủ yếu là các loại hoa thức vải vóc cùng thêu thùa, cũng bán chút nữ tử hầu bao quạt tròn loại hình vật nhỏ. Đây đều là từ ngoài thành trong thôn thu được, người bình thường nữ tử, phần lớn tinh thông nữ công, các nàng thủ công dệt tạo nên đồ vật, đường may tinh mịn, chất lượng thượng thừa, rất thụ trong thành khách hàng hoan nghênh. Đường Ninh để tam thúc từ Tô ra thôn tuyển mấy cái cơ linh tiểu cô nương, ngày bình thường quản lý cửa hàng, chào hỏi khách khứa. Hôm nay cửa hàng còn không có chính thức khai trương, tự nhiên cũng không có khách nhân bên trong cửa hàng, chỉ có Đường Yêu Yêu cùng Trung Ý hai người. Ta cảm thấy kệ hàng này hẳn là bày ở một bên khác. Đường Yêu Yêu cùng Trung Ý đang thảo luận cửa hàng bố trí. Đường ra là làm ăn, mà lại sinh ý làm rất lớn, không chỉ có trong Linh Châu thành trải rộng đường ra cửa hàng, đường tài chủ tay thậm chí đã rời khỏi kinh sư các cái khác địa phương. Làm tài chủ thiên kim, Đường Yêu Tinh mặc dù tính số không tốt lắm, nhưng liên quan tới làm ăn tâm nhãn lại rất nhiều, có thể cho Tiểu Như đưa ra một chút tính kiến thiết ý kiến. Nàng lúc nói chuyện, nhìn một chút Trung Ý, lại nhìn một chút Tô Như, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Đường Ninh, trên mặt biểu lộ, Đường Ninh không thế nào có thể nhìn hiểu. Trung Ý ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, nói ra. Khách tới rồi. Mặc dù cửa hàng còn không có chính thức khai trương, nhưng là hàng hóa đã đều dọn lên kệ hàng, có khách tiến đến, cũng không trở thành đem người tự tuyệt ở ngoài cửa. Tô Như nhìn xem đi tới bóng người, hỏi. Khách quan, muốn nhìn chút gì? Đường Ninh nhìn xem đi vào cửa hàng thân ảnh kinh dị nói. Tại sao là ngươi? Đường Yêu Yêu nhìn xem công tử Tuấn Mỹ kia trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc. Rất nhanh liền nhớ ra cái gì đó, ánh mắt nhìn về phía ngực công tử Tuấn Mỹ, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Tiểu Lý Đại Nhân nhìn xem Đường Ninh, mỉm cười nói. Thật sự là đúng dịp, trong này cũng có thể đụng phải đường giải nguyên. vị này tiểu lý đại nhân nữ giả nam trang trình độ rất cao, nếu như Đường Ninh không phải ngày đó vừa mới bắt gặp nàng không hoàn toàn hóa trang, hôm nay có lẽ không thể trước tiên nhận ra. Tô Như nhìn xem bọn hắn kinh ngạc nói. Tiểu Ninh ca nhận biết vị công tử này. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nhìn xem cái kia tiểu lý đại nhân, nói ra. Tiểu lý đại nhân, lại gặp mặt. Tô Như rót hai chén trà đặt ở phía ngoài bên cạnh bàn, liền lại đi vào. Đường Yêu Yêu dùng mang theo ánh mắt cảnh giác nhìn vị kia tiểu lý đại nhân một chút, lôi kéo Trung Ý cùng Tô Như đi vào phòng trong, tại bên tai của các nàng nhỏ giọng nói một câu. Sắc mặt hai người rất nhanh liền trở nên kinh ngạc đứng lên. Bên cạnh bàn, Đường Ninh nhấp một ngụm trà, nhìn về phía vị kia tiểu lý đại nhân, hỏi. Quý quốc sứ thần còn không lên đường đi kinh sư sao? Cuối năm trước đó đến kinh là được, không nhất thời vội vã. Tiểu lý đại nhân nhìn xem hắn, nói ra. Huống hồ, Linh Châu phong cảnh tươi đẹp, địa linh nhân kiệt, chúng ta đang còn muốn nơi này lưu thêm chút thời gian kiến thức một chút Linh Châu phong thổ. Đường Ninh luôn cảm thấy mục đích của đối phương không phải đơn thuần như vậy, hắn cũng không tin hôm nay trong này đụng phải nàng là cái gì xảo ngộ. Đêm qua hắn đã cảm thấy vị này tiểu lý đại nhân rất không thích hợp, giống như có mưu đồ nào đó dáng vẻ, hiện tại loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng là nàng hình chính mình cái gì đâu, hắn đòi tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, duy nhất có thể cầm ra cũng chỉ có. Nàng sẽ không phải là cầu người của mình a? Đường Ninh hổ nghi nhìn nàng một cái, gật đầu nói. Vậy liền lưu thêm chút thời gian đi. Đáng tiếc chúng ta tại cái này Linh Châu chưa quen cuộc sống nơi đây, duy nhất coi là nhận biết, cũng chỉ có đường giải nguyên một cái. Tiểu lý đại nhân nhìn xem hắn tiếng nói nhất chuyển nói ra. Những ngày này có lẽ muốn bao nhiêu quấy rầy đường giải nguyên. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Tiểu lý đại nhân nói đùa, có chuyện gì, dịch quán cùng quan phủ đều sẽ cho các ngươi an bài thỏa thỏa thiếp thiếp, chỗ nào cần ta. Cũng thế. Tiểu lý đại nhân nhẹ gật đầu, nói ra. Đường giải nguyên còn muốn chuẩn bị thi tỉnh, chúng ta không tốt quấy rầy. Mặc dù nàng trên miệng nói như vậy, nhưng Đường Ninh nhấc lên tâm nhưng vẫn không có buông xuống. Nhất là thấy được nàng trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hắn mơ hồ cảm giác được, phiền phức tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 87. Lý Thiên Lan. Tiểu lý đại nhân chỉ dùng nước trà dính dính môi, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đường giải nguyên tối hôm qua ra vế kia có thể có vế dưới. Thực không dám giấu giếm, không có. Đường Ninh lắc đầu, đó là hắn ngẫu nhiên từ trên mạng nhìn thấy, vốn là không biết vế dưới. Đường Yêu Yêu từ giữa ở giữa đi tới, từ hai người bên cạnh đi qua, Đường Ninh không cần nhìn đều biết lỗ tai của nàng khẳng định dựng lên. Tiểu lý đại nhân nhìn một chút nàng, nghĩ đến chuyện ngày đó, hỏi. Vị này chính là đường phu nhân đi. Phi. Đường Yêu Yêu xấu hổ nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi mới là đường phu nhân. Rất nhanh nàng liền ý thức được câu nói này cũng không đúng, chặn lại nói. Ngươi cũng không phải đường phu nhân ở bên trong đâu. Nói xong nàng lại cảm thấy cố này giải thích có chút dư thừa, lại thở phì phò đi vào. Tiểu lý đại nhân nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Vị cô nương này, không cần phải để ý đến nàng. Đường Ninh phất phất tay, hỏi. Tiểu lý đại nhân tới đây, không chỉ là tùy tiện dạo chơi a. Thật đúng là tùy tiện dạo chơi. Tiểu lý đại nhân đứng người lên, đứng tại nơi nào đó kệ hàng bên cạnh nhìn một chút, cầm lên một cái có thêu hoa sen quạt tròn, nói ra. Cây quạt này rất xinh đẹp. Đường Ninh ánh mắt hơi có trêu chọc nhìn xem nàng. Mặc kệ nàng đến cỡ nào ra thích nam trang, lại không đổi được nàng là nữ tử sự thật, có đôi khi theo bản năng cử động, sẽ bị bại lộ thân phận. Tiểu lý đại nhân gặp Đường Ninh ánh mắt cổ quái nhìn qua nàng. Lúc này mới nhớ tới lấy nàng thân phận bây giờ, là không nên đối với nữ tử quạt tròn cảm thấy hứng thú, vội vàng đem nó buông xuống, Nhưng lại nhớ tới thân phận của mình trong mắt hắn sớm đã không có che lấp, loại cử động càng che càng lộ ai, ngược lại là có chút buồn cười. Nàng dứt khoát hào phóng đem cầm lên, hỏi. Cây quạt này bao nhiêu tiền? Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Tiểu Lý đại nhân là bổn điếm vị khách nhân thứ nhất, ngươi nếu là ra thích, liền đưa ngươi. Vậy ta liền không khách khí. Tiểu Lý đại nhân đem quạt tròn kia một lần nữa cầm lên, nói ra. Còn có rất nhiều chuyện, muốn cùng đường giải nguyên tâm sự, làm sao hôm nay còn có chút việc vặt vãnh, ngày khác đi. Tiểu Lý đại nhân đi thong thả. Đường Ninh đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn nàng đi ra ngoài, đột nhiên hỏi. Lần sau nếu là gặp lại, cũng không thể hay là, tiểu Lý đại nhân, xưng hô a. Tiểu Lý đại nhân bước chân dừng một chút, nói ra. Lý Lam. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nguyên lai đây mới là Lý cô nương danh tự. Hắn phía trước đạo thân ảnh kia xoay người, suy nghĩ sau một lát, nhìn xem hắn, nói ra. Lý Thiên Lan thiên trong sắc trời, lan trong gợn sóng. Nàng lần nữa nhìn Đường Ninh một chút, quay người rời đi. Lý Thiên Lan, danh tự rất bá khí, cũng rất êm tai, so Đường Yêu Yêu êm tai. Lan có ý tứ là sóng lớn, tên của nàng lên được vẫn tương đối chuẩn xác. Bất quá, dân gian còn lưu hành nói chuyện thiếu cái gì liền muốn bổ cái gì, ngũ hành thiếu thủy, trong danh tự liền muốn có thủy, kém cỏi nhất cũng muốn là ba điểm thủy thiên bàng, nếu như thiếu lợi hại, liền muốn dùng miêu. Diễm, sâm, hâm, nghiêu cũng là đồng dạng đạo lý. Dựa theo loại lý luận này, Đường Yêu Yêu hẳn là đổi tên gọi Đường Lan Lan. Đường Yêu Yêu cùng Trung Ý Tô Như từ bên trong đi tới, nhìn xem hắn hỏi. Nàng mới vừa rồi cùng ngươi nói cái gì rồi? Đường Ninh giải thích nói. Nàng là sở quốc sứ thần, chúng ta đêm qua trên Lục Minh Yến gặp qua. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nói. Nữ tử cũng có thể làm sứ thần? Không thể. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cho nên nàng phải mặc lên nam trang. Đường Yêu Yêu chợt nhớ tới một việc, nói ra. Nàng vừa rồi cây quạt không đưa tiền. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Đều là bằng hữu, liền đưa nàng một cây quạt, đừng như vậy hẹp hòi. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, Đường Yêu Yêu đối với Lý Thiên Lan biểu lộ ra rõ ràng bất mãn. Là bởi vì nàng vừa rồi gọi nàng Đường phu nhân. Nàng vốn là họ Đường, xưng hô như vậy kỳ thật cũng không phải toàn sai, nhưng thật tốt thiên kim tiểu thư được gọi là phu nhân cũng là nên sinh khí. Hay là bởi vì thiên cùng yêu yêu chính là nhỏ, lan là sóng lớn ý tứ, nàng ven vét Lý Thiên Lan vô luận phương diện nào đều so với nàng lớn. Nguyên nhân cụ thể, hắn liền không được biết rồi. Trở lại Trung Phủ, Đường Ninh làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem trong phòng đệm góc bàn mấy quyển sách mỏng kia lấy ra. Sổ tổng cộng có 3 quyển đều rách dưới, bìa thậm chí ngay cả danh tự đều không có. Quả nhiên là tiền nào đồ nấy, 3 lượng bạc một quyển tranh màu bìa cứng bản cùng 10 văn tiền một quyển rách dưới hàng quả nhiên không cùng đẳng cấp. Đường Ninh lật ra bản thứ nhất quả nhiên thất vọng. Trên sách nhỏ là dùng đơn giản đường cong vẽ nhân vật, ngay cả ngũ quan đều không có, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra một cái hình người, cùng hắn hôm nay nhìn thấy hơi dơ, không che tranh màu căn bản vô pháp so sánh. Hắn lại lật mở một bản, cũng là loại hình vơ, e, s, quy, quy, dơ, o, tê cuộc cực kỳ đơn giản này. Cuối cùng một bản Đường Ninh liền không ôm kỳ vọng gì, tùy ý mở ra, hay là một dạng đơn giản đường cong, hắn chiếu vào trên sách vẽ lấy tùy ý khoa tay hai lần, liền lại đem đệm ở góc bàn. Hắn võ lâm cao thủ chi lộ còn xa xa khó vời. Lại viết một thiên sách luận. Liền cảm giác đầu có chút phát chứng, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Đường Ninh hôm nay không có ý định viết 10 thiên, chờ đến tối lại đem tam thiên này cầm tới Trung Ý trong phòng cùng nàng hảo hảo tham khảo. Hắn đi vào trong sân, bắt đầu luyện tập Đường Yêu Yêu dạy hắn chiêu thức. Theo Đường Yêu Tinh nói, chiêu thức chỉ là cơ sở, muốn phát huy ra uy lực của chiêu thức, nội công tu vi cũng muốn theo kịp, Đường Ninh còn tiếp xúc không đến cấp bậc kia. Đường Yêu Tinh nói ít nhất chờ hắn khoa cử khảo thí đằng sau mới có thể dạy hắn nội công tâm pháp. Bộ thân thể này vẫn là phải tăng cường rèn luyện, luyện tập hai lần đằng sau, hắn liền hơi có chút thở hổn hển, ngồi trên băng ghế đá nghỉ ngơi. Đường Yêu Yêu từ đầu tường nhảy xuống, nói ra. Mới hai lần lại không được, ngươi dạng này lười biếng, vĩnh viễn không có khả năng đột phá chính mình. Đường Ninh lại đứng lên, hắn có thể cho phép Đường Yêu Tinh nói hắn lười, nhưng là không thể cho phép nàng nói mình không được. Ngươi dạng này một người luyện tập là vô dụng. Đường Yêu Yêu đi đến trước người hắn, nói ra. Coi ta là thành địch nhân của ngươi, hiện tại công kích ta. Đường Ninh không có công kích Đường Yêu Yêu, chỉ là nhìn xem nàng. Hắn đang suy nghĩ, hôm nay đến cùng địa phương nào đắc tội nàng, ra tay với nàng, đó chính là để hắn chết a. Dù sao nàng một đôi chân dài, không chỉ có đẹp mắt, còn dễ dùng. Đường Yêu Yêu khinh thường nhìn hắn một cái, đem một tay cõng đến sau lưng. Ta nhường ngươi một tay. Đường Ninh nhìn lướt qua nàng giấu ở quần trang đằng sau chân dài, lắc đầu. Không phải hắn tự ti, Đường Yêu Tinh một cước đạp bay chính mình xa 10 mét, căn bản không dùng được tay. Đường Yêu Yêu cho hắn một cái liếc mắt, nói ra. Cũng không cần chân, càng không cần nội lực, chỉ dùng một tay này. Không cần nội lực, không cần chân, lại để cho hắn một tay, Đường Ninh nếu là lại lui, nam nhân tôn nghiêm liền thật một chút đều không thừa. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng nói ra. Ta còn có một cái yêu cầu. Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, nói. Đừng đánh mặt. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đưa tay hướng Đường Yêu Yêu bả vai chộp tới. Đùng. Đường Yêu Yêu thân thể hơi hơi nghiêng, một tay khác tùy ý quất vào cổ tay của hắn, Đường Ninh trên cổ tay liền truyền đến một trận đau rát. Đường Yêu Yêu không có nhìn hắn, bình thản nói. Quá chậm. Đường Yêu Tinh bình thường không đáng tin cậy, nhưng là đối với việc này cho tới bây giờ đều là nghiêm túc. Đường Ninh vuốt vuốt cổ tay, lần nữa xông tới. Quá chậm, tất cả đều là sơ hở. Con mắt không nên nhìn công kích địa phương, ngươi là lo lắng đối thủ của ngươi không biết chiêu xấu của ngươi sao. Lại dùng thêm chút sức, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, khí lực đều dùng đến địa phương nào. Đường Ninh đã sớm quen thuộc Đường Yêu Tinh nghiêm ngặt, hắn chẳng qua là có chút thất vọng. Đường Yêu Tinh để hắn hai cái đùi một tay, mà lại không cần nội lực, hắn cũng không phải là đối thủ của nàng, hắn mỗi ngày luyện tập đồ vật còn có cái gì dùng. Hắn nghĩ đến những này thời điểm, Đường Yêu Tinh lại một bàn tay quất vào trên cổ tay của hắn, thản nhiên nói. Lúc này, ngươi thế mà còn có thể thất thần. Đường Ninh vội vàng lấy lại tinh thần, lần nữa nhìn lại thời điểm bàn tay của nàng đã chụp về phía lồng ngực của hắn. Nếu như là thật sinh tử tương bác, khi nàng tay rơi vào bộ ngực hắn thời điểm, Đường Ninh chính là một người chết. Hắn lập tức đưa tay ngăn, trong đầu lại tại trong chớp nhoáng này hiện lên một cái khác chút hình ảnh, thân thể của hắn nghiêng đi một bước, vừa lúc tránh qua tránh né nàng một chưởng. Một cái tay của hắn nắm Đường Yêu Yêu cổ tay, một tay khác thuận thế đặt tại ngực của nàng. Nếu như bây giờ là sinh tử tương bác, Đường Yêu Tinh đã là một yêu tinh chết rồi. Đáng tiếc không phải. Sắc trời. Thiên quang. Gợn sóng. Ba lan. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 88. Mưu cầu khác nhau. Đao kiếm không có mắt, quyền cước vô tình. Nguyên nhân chính là như vậy. Võ cử bọn họ tại thi võ trạng nguyên thời điểm, trước đó muốn ký giấy sinh tử, nếu như tại trong quá trình tỉ thí phát sinh ngoài ý muốn, tự gánh lấy hậu quả. Đường Ninh có chút hối hận, hắn vừa rồi làm sao lại không có cùng Đường Yêu Yêu trước ký một cái khế ước đâu. Nếu như tại trong quá trình tỉ thí, hắn đụng phải trên thân thể nàng cách nào đó không nên đụng địa phương, hắn có thể không cần gánh chịu bất luận cái gì hậu quả khế ước. Mà bây giờ nói cái gì đã trễ rồi. Hắn tập ngực Đường Yêu Tinh. Nàng nếu là có ngực coi như xong, mấu chốt là nàng không có ngực, chính mình chẳng phải là không công lưng đeo tập ngực tội danh. Không, Đường Ninh có thể cảm nhận được, vẫn phải có. Hắn không còn dám cảm thụ, vội vàng đem lấy tay về, nói ra. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ngươi vừa rồi làm sao không tránh đâu. Đường Yêu Yêu là muốn tránh, nhưng này một khắc, hắn né tránh nàng một chưởng kia đằng sau, thuận thế liền bắt lấy nàng cổ tay, tại không sử dụng nội lực, để hắn dưới tình huống hai cái đùi một tay, nàng muốn tránh cũng không được. Cũng căn bản không kịp phản ứng. Bởi vì cực độ xấu hổ, hô hấp của nàng có chút gấp rút, sắc mặt càng là bắt đầu đỏ lên. Đường Ninh bén nhạy đã nhận ra những này, tại nàng đến tức giận cực hạn trước đó, không chút do dự xoay người, nhanh chân đi ra sân nhỏ. Ta tìm Tiểu Ý có một số việc, đi trước. Hắn ngay cả một tay Đường Yêu Tinh đều đánh không lại, chớ nói chi là dưới trạng thái đầy máu bạo tẩu Đường Yêu Tinh. Tam thập lục kế chạy là thượng sách. Lại lưu tại trong viện, hắn sẽ chết. Đường Yêu Yêu đứng ở trong sân, run lên hồi lâu, cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, trên mặt lần nữa hiện ra một tia đỏ bừng. Nàng bỗng nhiên dậm chân, dưới chân một khối gạch xanh vỡ thành mấy khối. Trung ý gian phòng. Trung ý xem hết Đường Ninh một thiên sách luận, nói ra. Ngữ pháp chỗ không đúng, ta đều giúp ngươi vạch ra đến, sửa lại qua, ngươi xem trước một chút, có chỗ nào còn không hiểu chậm chút thời điểm lại nói. Đường Ninh ánh mắt kinh ngạc nhìn qua phía trước, có chút thất thần. Trung ý gặp hắn cái bộ dáng này, vươn tay tại trước mắt của hắn lung lay, hỏi. Nghĩ gì thế? Đường Ninh lấy lại tinh thần, nhìn xem nàng hỏi. Khi còn bé có người hay không khi dễ qua ngươi cùng Yêu Yêu? Trung ý nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Đột nhiên hỏi chuyện này để làm gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Hiếu kỳ. Trung ý nghĩ nghĩ, nói ra. Ngay từ đầu thời điểm là có. Sau đó thì sao? Về sau một số người bị Yêu Yêu đánh rứt răng, một số người bị nàng đánh bể đầu, còn có một số người bị nàng đá gãy xương sườn. Trung ý nghĩ nghĩ, nói ra. Từ đó về sau, liền không có người khi dễ chúng ta. Đường Ninh trên mặt lộ ra một tia nụ cười miễn cưỡng, nguyên lai nàng khi còn bé cứ như vậy lợi hại. Trung ý nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Ngươi thế nào? Không có gì. Đường Ninh lắc đầu đem tấm kia sửa đổi sách luận cầm lên, nói ra. Ta lấy trước trở về nhìn xem, ban đêm lại tới tìm ngươi. Hắn đi ra Trung ý gian phòng, tiền trạm tình nhi chạy tới nhìn một chút, liên tục xác nhận hắn trong viện không có người, sau đó thật nhanh chạy về gian phòng của mình, đem cửa sổ quan trọng, lúc này mới thở phào một hơi yên lòng. Người khi còn bé khi dễ nàng cùng Trung ý bị nàng đánh rớt răng đá gãy xương sườn, lớn lên về sau người chiếm nàng tiện nghi nàng sẽ làm như thế nào đối đãi? Chặt hắn cái tay kia. Hoặc là có hay không dạng này một loại khả năng, Đường Yêu Tinh đã từng đã thề đối với chiếm nàng tiện nghi nam nhân, hoặc là giết hắn, hoặc là gả cho hắn, nàng hẳn là sẽ không giết chính mình, vậy liệu rằng lấy thân báo đáp? Không bài trừ có khả năng này a. Đường Ninh thở dài, nếu như lại cho hắn một cơ hội làm lại, hắn vừa rồi liền dứt khoát nhận thua được rồi. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, hắn vừa rồi có thể lâm thời nghĩ ra một chiêu kia chuyển bại thành thắng, cũng hoàn toàn là phúc trí tâm linh, linh quang lóe lên, đây có phải hay không là nói rõ, hắn kỳ thật cũng có trở thành võ lâm cao thủ thiên phú. Hắn ngồi tại bên cạnh bàn cẩn thận nhớ lại vừa rồi một màn kia, đổ nước thời điểm, phát hiện cái bàn có chút lay động, hẳn là mấy quyển sổ kia không có đệm tốt, Đường Ninh cúi người xuống, một lần nữa điều chỉnh một chút, nằm nhoài trên mặt bàn tiếp tục suy nghĩ. Thông qua hắn chiến thắng Đường Yêu Tinh chuyện này, hẳn là có thể chứng minh, hắn hay là có tập võ thiên phú, cũng không có Đường Yêu Tinh nói kém như vậy. Đường Ninh có hai ngày chưa thấy qua Đường Yêu Yêu. Lại lần nữa gặp được Lý Thiên Lan. Sở quốc sứ thần đi vào Linh Châu tự nhiên là từ Thi Châu kết thúc về sau, Linh Châu quan phủ gặp phải hạng nhất đại sự. Từ xưa đến nay, cho dù là hai nước quan hệ trong đó ác liệt đối với địch quốc sứ thần cũng sẽ xuất ra cực tốt thái độ. Vô lễ không lập, đây là làm một cách đại quốc, nhất định phải có được lễ nghi. Chớ nói chi là Sở Quốc cùng Trần Quốc tương hỗ là hữu hảo, Lân Bang đã có rất nhiều năm tại Linh Châu. Đối mặt Sở Quốc sứ thần thời điểm, Linh Châu quan viên địa phương muốn xuất ra đầy đủ đạo đãi khách. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng ước gì Sở Quốc sứ thần mau mau rời đi, nhưng chỉ cần đối phương tại Linh Châu một ngày, bọn hắn liền muốn ưu đãi một ngày. Cho nên khi tên kia gọi là Lý Lam sứ thần bái phỏng Trung Phủ thời điểm, làm Vĩnh Yên huyện lệnh Trung Minh Lễ nhất định phải buông xuống trong nha môn sự tình toàn bộ hành trình tiếp khách. Cổng huyện nha, Lý Thiên Lan nhìn xem Trung Minh Lễ, nói ra. Trung đại nhân sự vụ bận rộn cũng không cần lại để ý đến. Mặc dù trong huyện nha hoàn toàn chính xác góp nhặt rất nhiều chuyện, nhưng lại đều là một chút việc vặt vãnh, Sở Quốc sứ thần chỉ rõ hắn tiếp khách, đây mới là hắn hiện giai đoạn trọng yếu nhất công vụ. Trung Minh Lễ lắc đầu, nói ra. Không sao, trong nha môn sự vụ không nhiều, Lý đại nhân đối với Linh Châu không quá quen thuộc, bản quan cũng đúng lúc không có chuyện gì. Không phải còn có đường giải nguyên sao? Lý Thiên Lan quay đầu, nhìn xem từ Trung Phủ đi ra Đường Ninh, nói ra. Không có ý tứ trì hoãn Trung đại nhân, không bằng liền để đường giải nguyên theo giúp ta đi chung quanh một chút đi. Trung Minh Lễ dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng một cái, một lát mới nhìn hướng Đường Ninh, vẫy vẫy tay, nói ra. Ninh Nhi, ngươi qua đây một chút. Đường Ninh liền biết vị này tiểu Lý đại nhân sẽ không từ bỏ thôi, thế mà dùng tới đường cong cứu quốc quanh đi quẩn lại một vòng lớn, hay là phiền phức đến hắn nơi này. Hắn đã không cần lại hoài nghi đối phương dắp tâm, đồ đần đều có thể nhìn ra, nàng đối với mình nhất định có ý đồ gì. Cái này khiến Đường Ninh thật khó khăn. Đối phương là Sở Quốc sứ thần, mặc dù Sở Quốc cùng Trần Quốc là huyên đệ bang quốc, nhưng thân huyên đệ còn tính sổ sách rõ ràng đâu, chớ nói chi là huyên đệ khác họ. Mà lại nàng là nữ nhân, nhiều lắm là xem như huyên muội hoặc là tỷ đệ. Từ gia quốc đại nghĩa lên giảng, hắn cũng không nên cùng nàng đi quá gần. Không chỉ có như vậy, nàng mặc dù trên mặt nổi biểu lộ ra giới tính là nam nhân, nhưng Đường Yêu Yêu trung ý cùng Tô Như đều biết nàng là nữ tử. Làm một cái người có gia thất, từ trinh tiết trong sạch lên rằng, hắn cũng phải cùng nàng giữ một khoảng cách. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Lý Huyên muốn đi chỗ nào? Nếu nhạc phụ đại nhân đem nhiệm vụ hướng dẫn du lịch này giao cho hắn, Đường Ninh bao nhiêu đều muốn làm dáng một chút. Lý Thiên Lan tùy ý nói. Tùy tiện đi một chút, đường giải nguyên đi chỗ nào, ta đi theo là được. Ta chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Đường Ninh đi phương hướng là Tam Thúc sớm một chút cửa hàng. Mặc dù hắn tại Trung Phủ đã ăn điểm tâm rồi, nhưng là trải qua một phen kịch liệt vận động, hiện tại lại đói bụng. Lý Thiên Lan cười cười, nói ra. Hôm nay đi ra gấp, còn không có đi gấp ăn điểm tâm, vừa vặn cùng một chỗ. Tam Thúc cùng Tam Thẩm từ Tô Gia Thôn chọn lấy hai cái tiểu cô nương, giúp bọn hắn đánh một chút ra tay. Hai cái tiểu cô nương đều là người chịu khó, đem cửa hàng thu thập không nhuốm bụi trần, sạch sẽ dị thường. Tam Thúc đến bát tàu phớ. Đường Ninh ngồi trong cửa hàng, đối với ở trong phòng bận rộn Tam Thúc nói một tiếng, vừa nhìn về phía Lý Thiên Lan, hỏi. Lý Huyên ăn chút gì? Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, nói ra. Giống như đường giải nguyên, một bát tàu phớ đi. Đường Ninh lại hỏi. Lý Huyên thích ăn ngọt hay là mặn? Lý Thiên Lan một chút suy nghĩ, nói ra. Ngọt. Đường Ninh đối với một cái tiểu cô nương phất phất tay, nói ra. Tiếu Nhi, hai bát tàu phớ, một bát ngọt, một bát mặn, lại đến một lồng bánh bao. Được rồi, tiểu Ninh ca. Tiếu Nhi cười hì hì đi chuẩn bị. Lý Thiên Lan tại Đường Ninh đối diện ngồi xuống, nhìn xem hắn, hỏi. Tiếp qua mấy tháng chính là thi tỉnh, đường giải nguyên chuẩn bị khi nào vào kinh thành. Chờ đến sang năm tháng 2 đi. Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, nói ra. Lần này thi châu, không thể thấy đường giải nguyên phong thái, sang năm tháng 2 xác nhận sẽ không lại bỏ lỡ. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi. Sang năm tháng 2 ngươi còn không có trở về. Lý Thiên Lan nhìn hắn hồi lâu, hỏi. Ta có chỗ nào đắc tội qua đường giải nguyên sao? Đường Ninh lắc đầu, lòng dạ hắn rộng lớn, Nàng trên Lục Minh Yến phiền hắn sự tình, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lần trước hắn cùng Đường Yêu Yêu nhìn nhau hai người, nôn hôn thiên hắc địa thời điểm, nàng còn muốn thân xuất viện thủ tới. Huống chi, Đường Yêu Yêu so với nàng chân dài, nàng so Đường Yêu Yêu hùng vĩ, mặc dù lẫn nhau có khuyết điểm, nhưng đều là Đường Ninh gia thích loại hình. Chỉ là, vô luận là từ gia quốc đại nghĩa hay là gia đình tiểu nghĩa đi lên nói, hắn cũng không thể cùng Lý cô nương quá mức thân mật. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, hỏi. Nếu không có đắc tội qua Đường Giải Nguyên, Đường Giải Nguyên vì sao như vậy tự người ngăn dặm? Đường Ninh là muốn cùng nàng giữ một khoảng cách, nhưng bị người ở trước mặt vạch đến, cũng có chút lúng túng. Tiếu Nhi đem hai bát tàu phớ đặt lên bàn, cười tủm tỉm nói ra. Tiểu Ninh ca, tàu phớ tới. Đường Ninh nhìn một chút trên bàn hai bát tàu phớ, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lý Thiên Lan thở dài, nói ra. Bởi vì ngươi thích ăn tàu phớ ngọt, ta thích ăn mặn. Từ xưa ngọt mặn bất lưỡng lập, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 89. Ba ngày kỳ hạn. Tàu phớ là ngọt là mặn, việc này lớn, vì thế trưởng nghĩa tử tiết, sẽ không tiếc. Lý cô nương căn bản không tưởng tượng nổi, bởi vì tàu phớ khẩu vị vấn đề, phe ngọt cùng phe mặn tại mấy trăm năm sau nhấc lên như thế nào giao phong. Lý Thiên Lan ăn một miếng tàu phớ ngọt, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn Đường Ninh. Hiển nhiên, Đường Ninh vừa rồi lý do cũng không thể khiến nàng tin phục. Đậu hũ vốn không vị, ngọt mặn tự rước chi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Chỉ đùa một chút mà thôi, không cần để ý, ngươi ta không oán không cừu, ta như thế nào lại vô cớ cử người ngàn dặm, hôm nay ta mời khách, Lý cô nương có thể ăn ba bát. Mặc dù là Đường Ninh mời khách, nhưng là tam thúc chắc chắn sẽ không thu tiền của hắn. Cứ như vậy, nếu như Lý Thiên Lan ăn vượt qua ba bát, hắn liền sẽ đau lòng, hắn vừa đau lòng, liền nhất định sẽ tại Đường Ninh bên tai lại nhảy. Lý Thiên Lan không tiếp tục xoắn xuýt xuống dưới, nói sang chuyện khác. Trần Quốc Thi Châu khó khăn, ta sớm có nghe thấy trận đầu đem hơn 10 khoa tụ tập cùng một chỗ, do thí sinh tự hành cân nhắc, chính là chư quốc sáng tạo, có thể đáp xong lại trả lời tất cả đề mục. Từ Trần Quốc kiến quốc đến nay cũng chỉ xuất hiện qua một lệ, Đường Giải Nguyên tuổi còn trẻ, liền có thể làm đến điểm này, thiên phú như vậy thật sự là để cho người ta bội phục. Cũng không phải cái gì thiên phú. Đường Ninh khiêm tốn cười một tiếng, nói ra. Ta chỉ là đem người khác uống trà thời gian đều dùng ở trên đi học. Đường Giải Nguyên vẫn là trước sau như một khiêm tốn. Thi châu trận đầu đích thật là có thể thông qua chăm chỉ đứng hàng đứng đầu bảng. Nhưng trận thứ hai cùng trận thứ ba chỉ có chăm chỉ sợ là không được. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Nhất là trận thứ ba sách luận. Liên quan đến trị thủy, phòng dịch, tình lý cùng pháp lý, người bình thường có thể đáp tốt một đạo, liền đã là khó được, Đường Giải Nguyên lại có thể dẫn tới ba vị hiệp khảo đồng thời tán thưởng, trong hơn ngàn thí sinh cũng chỉ có ngươi một người làm đến. Đường Ninh lúc này mới phát hiện, Lý cô nương mạnh hơn Đường Yêu Yêu không chỉ một chút, Đường Yêu Tinh liền xưa nay sẽ không nói như vậy, nàng sẽ không khen chính mình chăm chỉ, càng sẽ không thừa nhận thiên phú của hắn. Nàng sẽ chỉ hoài nghi hắn sức chịu đựng. Hắn nhìn xem Lý Thiên Lan, khách khí nói. Lý huyên 17 tuổi chính là trạng nguyên, ở trước mặt ngươi còn có ai coi là được là nhân kiệt. Làm người phải có lễ phép, khi người khác khen ngươi thời điểm tốt nhất cách làm, không phải khiêm tốn, mà là lập tức đến một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi. Trừ cái đó ra, hắn đối với Lý Thiên Lan thân phận còn hơi nghi ngờ, vô luận là Trần Quốc hay là Sở Quốc, nữ tử đều là không thể tham gia khoa cử, nàng có thể lấy thân nữ nhi trở thành Sở Quốc trạng nguyên thật sự là có chút không thể tưởng tượng, ở trong đó không phải là có cái gì tấm màn đen có thể là ngầm thao tác a. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Vậy cũng so ra kém Đường Giải Nguyên bác học trị thủy y đạo, luật pháp, phá án mọi thứ tinh thông. Đường Ninh cười cười, nói ra. Cũng không có ngươi nói như vậy bác học, kỳ thật đều là hiểu sơ mà thôi. Đường Giải Nguyên lại khiêm tốn. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Chúng ta vừa tới Linh Châu thời điểm, liền nghe nói Đường Giải Nguyên nhạy bén hơn người, nhiều lần phá kỳ án, những này chẳng lẽ đều là truyền ngôn. Mặc dù không phải truyền ngôn, nhưng cũng có chút khuyết đại. Phá án loại chuyện này, ta thật không hiểu nhiều. Đường Ninh Tào phớ đã ăn xong, hắn đến bây giờ còn không có thăm dò Lý cô nương xáo lộ, nàng phí hết lớn như vậy công phu, lại là an bài xảo ngộ, lại là đường cong cứu quốc, chẳng lẽ chính là vì khen chính mình. Bất quá có một chút khẳng định không sai, đó chính là ngàn vạn không thể thuận lại nói của nàng xuống dưới, bằng không hắn bên người liền sẽ lập tức quay chung quanh 500 con vịt, điểm này hắn đã thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ. Ăn xong điểm tâm, Đường Ninh liền bồi tiếp nàng cùng một chỗ trên đường tản bộ, dù sao cũng rảnh rỗi coi như là tiêu thực. Ép đường cái loại chuyện này, tại đúng thời gian gặp được người thích hợp, thời gian liền qua thật nhanh, gặp được người không đúng, mỗi đi một bước đều cảm thấy là dày vò. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan đi tới, bất chi bất giác, liền đi tới sở quốc sứ thần ngủ lại dịch quán. Ta liền đưa Lý Huyên đến nơi đây đi. Đường Ninh nhìn xem nàng cười nói. Ngày khác gặp lại. Lý Thiên Lan nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, sau một lát, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, nói khẽ. Cố ý sao? Tên kia sở quốc trung niên sứ thần từ đằng xa đi tới, nhìn xem nàng, hỏi. Đại nhân, moi ra lời của hắn sao? Lý Thiên Lan lắc đầu. Trung niên sứ thần kia trầm tư một lát, nói ra. Chúng ta chỉ cần mật thiết giám thị thủy bộ động tĩnh, liền biết hắn đến cùng hướng Trần Quốc triều đình hiến cái gì sách. Trần Quốc kinh giang lũ lụt đã lâu, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Hắn lại nói đến một nửa, ngữ khí lại đột nhiên đình trệ, nhìn xem Lý Thiên Lan, nói ra. Nhưng cái này cần thời gian, không bằng chúng ta dứt khoát đem cái kia Đường Ninh. Lý Thiên Lan phất phất tay, ngắt lời hắn, nói ra. Không cần. Việc này ta tự có chủ trương. Gặp nàng đã mở miệng, trung niên sứ thần kia cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đối với Lý Thiên Lan chắp tay đi hướng dịch quán thời điểm theo bản năng sờ lên bên hông. Cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại, bỗng nhiên nhìn về phía bên hông có chút khó có thể tin xung quanh sờ lên. Sau một khắc, hắn liền đứng chết trận tại chỗ, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn. Nghi ngờ nói, thế nào? Trung niên sứ thần sắc mặt đã biến bối rối, run giọng nói, ấm giám ném đi. Linh Châu dịch quán biến một mảnh bối rối, gà bay chó chạy thời điểm Đường Ninh đã về tới trong nhà. Trung Minh Lễ nhìn thấy hắn kinh ngạc nói, Lý Đại Nhân đâu? Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra, đưa về dịch quán. Trung Minh Lễ càng thêm kinh ngạc. Nhanh như vậy các ngươi đều làm cái gì? Mời hắn ăn một bát tàu phớ tản bộ, liền đưa hắn trở về. Đường Ninh ăn ngay nói thật. Trung Minh Lễ nghi ngờ nhìn hắn một cái, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Đường Ninh hướng mình sân nhỏ đi đến, hắn làm sao có thời giờ bồi Lý cô nương tản bộ, Đường cô nương sự tình nàng còn không có giải quyết đâu. Chuyện này một ngày không giải quyết, tim của hắn liền một ngày không thể thả xuống tới, hắn cũng không muốn không hiểu thấu rơi mấy khỏa răng hoặc là đoạn mấy đầu xương sườn. Vấn đề ở chỗ Đường Yêu Tinh mấy ngày nay cố ý không thấy hắn, để hắn liền nói xin lỗi cơ hội đều không có. Hắn đi vào chân tường, đứng tại trên một tảng đá lớn, dự định trước tìm kiếm địch tình. Hắn thò đầu ra, ánh mắt hướng Đường Yêu Yêu sân nhỏ nhìn lại, thấy được nàng dẫm lên tảng đá, leo lên tường viện. Hai cặp con ngươi đúng rồi vừa vặn. Nhìn trộm vốn chính là một kiện rất xấu hổ sự tình, so đây càng xấu hổ sự tình là đối phương cũng đang rình coi, hai người lẫn nhau nhìn thấy. Đường Ninh có thể cảm nhận được Đường Yêu Yêu hô hấp phun ra trên mặt của hắn, bầu không khí dần dần hướng về càng thêm lung túng phương hướng lan tràn. Thật xin lỗi. Đánh trước phá lung túng là hắn. Đường Ninh ánh mắt chân thành nhìn xem nàng, nói ra. Ngày đó ta không phải cố ý. Đường Yêu Yêu biểu lộ run lên một cái chớp mắt, sau đó liền biến bối rối, đang nghe Đường Ninh nói lên chuyện kia thời điểm, sắc mặt càng là có chút đỏ lên. Nàng nhảy xuống tảng đá, từ một chỗ khác nhảy lên tường viện, rơi vào Đường Ninh trong viện, rất hào phóng khoát tay áo, nói ra. Quyền cước không có mắt, người tập võ, không câu nệ tiểu tiết. Nàng nói như vậy, Đường Ninh trong lòng ngược lại càng thêm thấp thỏm. Đây không phải Đường Yêu Tinh, nàng nếu là không nghe hắn giải thích trực tiếp cùng hắn động thủ, trong lòng của hắn có thể sẽ yên ổn chút. Nàng ngón tay giữa tiết bóp kéo kẹt vang lên, nói ra. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi hai ngày này có cái gì tiến bộ. Đường Ninh lắc đầu. Đường Yêu Yêu khoát tay áo, nói ra. Không có việc gì, ta còn giống ngày đó như thế nhường ngươi. Đường Ninh tiếp tục lắc đầu, có nhường hay không còn không phải do nàng nói, nàng chính là muốn tìm cơ hội vừa báo tập ngực mối thù. Đường Ninh không ngốc, hắn về sau chính mình luyện thành tốt, không cần Đường Yêu Tinh nhận chiêu. Đường Yêu Yêu khinh bỉ nhìn hắn một cái, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi một chiêu kia, là từ chỗ nào học? Đường Ninh nghi ngờ nói. Chiêu nào? Đường Yêu Tinh nhìn hắn một cái, ánh mắt hơi có bất thiện. Đường Ninh nghĩ nghĩ, lập tức nói. Ngươi nói một chiêu kia à, ta cũng không biết, lúc kia bỗng nhiên liền dùng đến. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Ngươi nói, cái này có thể hay không có thể là ta thiên phú gì bẩm, tự sáng tạo chiêu thức. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, giật giật khóe miệng, ha ha. Đường Ninh có thể lý giải Đường Yêu Yêu. Nàng có thể có chút không tiếp thụ được chính mình thiên phú so với nàng tốt sự thật, đây là nhân chi thường tình, không gì đáng trách. Vô luận như thế nào, nàng giống như đều không chuẩn bị so đo sự tình lần trước, Đường Ninh cũng thoáng yên tâm. Hắn về đến phòng, bắt đầu làm hôm nay sách luận luyện tập, hắn phải nhanh một chút viết xong, sau đó đợi đến ban đêm đi trung ý gian phòng để nàng giúp mình uốn nắn ngữ pháp. Hắn ngồi tại trước bàn, nâng bút viết xuống chữ thứ nhất thời điểm, Nghĩa Yên huyện nha, Nghĩa Yên huyện lệnh triệu chi tiết chân mày cau lại. Sở quốc sứ thần tại trong khu quản hạt của hắn ném đi bạc. Nếu chỉ là ném đi bạc, cũng còn tốt nói, nhưng theo sứ thần kia nói, ngoại trừ bạc bên ngoài, hắn còn bị mất một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật, món đồ kia, không thể ra cái gì sai lầm. Sứ thần sự tình không việc nhỏ, đồng thứ sử đã đối với hắn hạ tử mệnh lệnh trong vòng 3 ngày, nhất định phải phá án. Triệu chi tiết biết chuyện này tầm quan trọng, nếu là không có thể phá án, đừng nói hắn một cách nho nhỏ Nghĩa Yên huyện lệnh, liền ngay cả đồng thứ sử chính mình cũng khó từ tội lỗi. Hắn đứng người lên, nhìn về phía bên cạnh một tên bộ khoái trầm giọng nói ra. Đem vùng kia kẻ cắp chuyên nghiệp tất cả đều mang cho ta về huyện nha. Vâng, đại nhân. Bộ khoái kia lên tiếng, lui ra ngoài thời điểm, lại là thở dài. Huyện nha cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ nhận được trộm cướp án, nhưng thành công phá được lại 10 không đủ một. Lần này sở quốc sứ thần ném đi đồ vật, nhà mình đại nhân phiền phức lớn rồi. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 90. Ngươi chờ. Tào Phớ phe ngọt cùng phe mặn tranh chấp theo Phương Tiểu Bàn chính là chuyện Tiếu Lâm. Nàng buổi sáng hôm nay ăn một bát tào phớ ngọt, một bát tào phớ mặn, còn có một lồng bánh bao. Nếu như không phải Đường Ninh ngăn đón, nàng còn muốn thử một chút tàu phớ ngọt cùng tàu phớ mặn sen lẫn trong cùng một chỗ lại thêm chút giấm là mùi vị gì. Bữa sáng cửa hàng hai ngày này sinh ý có chỗ hạ xuống, nguyên nhân là Linh Châu Thành lại phát sinh một kiện đại án. Vụ án sinh ra ảnh hưởng cực lớn, Linh Châu cơ hồ là toàn thành giai binh, phủ thứ sử, Nghĩa Yên huyện nha, Vĩnh Yên huyện nha, bộ khoái nha dịch đều xuất động, huyên náo trong thành lòng người bàng hoàng. Động tính to lớn như thế, nhưng kỳ thật vụ án bản thân chỉ là một cọc nho nhỏ mất trộm án. Chỉ bất quá người mất trộm là sở quốc sứ thần, hắn tại Linh Châu trên đường cách bị người thuận tay dắt dê, ngoại trừ ném đi bạc bên ngoài còn ném đi một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Đường Ninh không biết vì kia sở quốc sứ thần cụ thể ném đi thứ gì, nhưng hắn biết thứ này phi thường trọng yếu, bằng không Linh Châu thứ sử sẽ không như thế ngồi không yên kỳ hạn 3 ngày phá án. Nếu như là người khác ném đi đồ vật, địa phương quan phủ có thể từ từ tra, không tra được, dần dần, liền sẽ không giải quyết được gì. Có thể người ném đồ vật là sở quốc sứ thần, sở quốc sứ thần tại trên Trần Quốc địa giới bị người đánh cắp đồ vật, rước là Trần Quốc mặt mũi, nếu là vì vậy mà náo động lên cái gì ngoại giao tranh chấp chuyện nghiêm trọng trình độ, liền ngay cả Linh Châu Thứ Sử cũng che không được. Đây coi như là một tin tức xấu, nhưng cũng có tin tức tốt. Tin tức tốt là sở quốc sứ thần là tại Nghĩa Yên huyện trên địa giới rước đồ vật, bị Đồng Thứ Sử nghiêm lệnh 3 ngày phá án. Là Nghĩa Yên huyện lệnh triệu chi tiết, không phải Vĩnh Yên huyện lệnh trung minh lễ. Cái này không có gì đáng lo lắng, Đường Ninh còn không có nhàn đến mù thao người khác lòng dạ thanh thản, khoảng cách thi tỉnh còn có non nửa năm, thời gian nhìn như sung túc, nhưng bài trừ trên đường trì hoãn thời gian cùng các loại việc vặt vãnh, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Gần nhất 2 ngày, bộ khoái nha dịch trắng trợn xuất động trong Linh Châu Thành, bách tính lòng người bàng hoàng. So với bọn hắn càng hoảng, là trong thành côn đồ lưu manh kẻ cắp chuyên nghiệp đạo phỉ. Trong nha môn có lưu án cũ kẻ cắp chuyên nghiệp, không một bỏ sót, đều bị bắt được Nghĩa Yên huyện nha. Một tên bộ khoái từ bên ngoài bước nhanh đi tới, nhìn xem triệu chi tiết, nói ra. Đại nhân, hai người bọn họ cũng loại bỏ, sứ thần ném đồ vật thời điểm bọn hắn không tại trên con đường kia có người làm chứng có thể làm chứng. Triệu chi tiết nhấc bút lên tại trước mặt trên một trang giấy gạch đi hai cái danh tự, hắn đếm, nói ra. Còn thừa lại 5 cái. Vừa dứt lời, lại có người từ bên ngoài tiến đến, nói ra. Đại nhân đã điều tra rõ, hai người khác cũng không ở tại chỗ. Triệu chi tiết lại gạch đi phía trước nhất hai cái danh tự, ánh mắt nhìn phía cuối cùng 3 người còn lại. Tên bộ khoái kia nhìn xem hắn, nói ra. Đại nhân, 3 người này là thân huyên đệ thường xuyên bởi vì trộm đồ bị bắt vào trong lao, bất quá bọn hắn tất cả đều ấm định, sứ thần đồ vật không phải bọn hắn trộm. Có cái nào tặc sẽ thừa nhận chính mình trộm đồ? Một tên bộ khoái bộ dáng nam tử hừ lạnh một tiếng, nói ra. Thập bát bàn đại hình một dạng cho bọn hắn lên một lần, ta cũng không tin bọn hắn không khai. Triệu chi tiết nhìn một chút hắn, nhíu mày. Người này là Đồng Thứ Sử từ Thứ Sử Nha Môn phái tới hiệp trợ hắn phá án, cho dù là hắn cũng không thể quá mức lãnh đạm, hắn lông mày triển khai, nói ra. Tu bộ đầu cử động lần này không ổn, mấy vị sở quốc sứ thần liền ở bên ngoài, nếu là cực hình bức cung, không khỏi sẽ để cho bọn hắn chê cười, tìm tới sứ thần mất đi đồ vật còn tốt, nếu là không có tìm tới, Linh Châu quan phủ lạm dụng đại hình, vu oan giá họa sự tình. Liền sẽ truyền cả nước đều biết. Triều đình từ một năm trước tự hạ định quyết định sửa chỉ ác quan đối với hình phạt thi hành, làm minh xác quy định, không có bằng chứng, không thể vọng dùng đại hình. Một tên khác bộ khoái tiến đến trước người hắn, nhỏ giọng nói. Đại nhân, án này can hệ trọng đại, chính là đặc thù tình hình, chỉ cần không sử dụng mấy loại cực hình kia, phía trên sẽ không trách tội. Triệu chi tiết ánh mắt nhìn về phía bên ngoài trong lòng cân nhắc một phen, gật đầu nói. Dùng hình đi. Tu bộ đầu nhẹ gật đầu, nói ra. Sớm nên như vậy. Bộ khoái kia lên tiếng, lui ra đằng sau, mấy người liền tại trong đường kiên nhẫn chờ đợi. Bản án kia thế nào? Ngay vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Triệu chi tiết nhìn một chút từ bên ngoài đi tới Trung Minh Lễ thản nhiên nói. Lập tức liền muốn phá, không nhọc Trung đại nhân hao tâm tổn trí. Hắn vừa dứt lời, vừa rồi rời đi tên bộ khoái kia từ bên ngoài đi tới, sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem triệu chi tiết, lắc đầu nói. Đại nhân, bọn hắn hay là không có nhận, thật chẳng lẽ không phải bọn hắn làm. Bộ khoái này trên mặt còn có chút lo lắng, bọn hắn bắt được, đều là trong thành nổi danh kẻ cắp chuyên nghiệp. Nhưng cũng chỉ có thể nói rõ, bọn hắn so với người bình thường càng có khả năng gây án, nhưng cũng không nhất định là bọn hắn. Nếu như cuối cùng này 3 người cũng không phải, vụ án này liền sẽ lập tức lâm vào cuộc diện bế tắc. Khoảng cách Đồng Thứ Sử 3 ngày kỳ hạn chỉ còn ngày cuối cùng, sau 1 ngày chính là Đồng Thứ Sử không trách tội, sở quốc sứ thần cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, có cực lớn khả năng sẽ đem án này đâm đi lên. Trung Minh Lễ không để ý đến Triệu chi tiết, mà là nhìn về phía tên bộ khoái kia, hỏi. Án này đến cùng tra được trình độ gì, như thật nói ra. Vâng Trung đại nhân. Bộ khoái kia nhìn một chút hắn, lập tức gật đầu, nói ra. Chúng ta đã loại bỏ qua trong thành tất cả kẻ cắp chuyên nghiệp. Huyện nha đại lao. Gian nào đó nhà tù, ba người tựa ở trên tường, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Một người lau mồ hôi lạnh trên trán, xung quanh nhìn một chút, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hán tử thấp giọng nói. Đại ca, làm sao bây giờ? Hán tử kia cắn răng, hạ giọng nói. Nếu muốn mạng sống mà nói, đều nhớ kỹ cho ta, án này cùng chúng ta không có quan hệ, một phiếu này không phải chúng ta làm. Hai người kia trên mặt lộ ra cực độ hối hận biểu lộ, gian nan nhẹ gật đầu. Nếu là biết người kia là cái gì sở quốc sứ thần trộm hắn đồ vật, quan phủ sẽ đem toàn bộ Linh Châu đều lật qua, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không thuận tay làm một phiếu kia. Chỉ là bây giờ nói gì cũng đã chậm, nếu là không khai còn tốt, một khi cung khai còn không biết quan phủ sẽ làm như thế nào xử trí bọn hắn, cùng rơi đầu so sánh, chỉ là một chút da thịt nỗi khổ lại coi là cái gì. Trong huyện nha, Trung Minh Lễ đã nghe xong bộ khoái kia miêu tả, hiểu rõ tình tiết vụ án tiến triển. Bắt được nghi phạm cuối cùng chỉ còn lại có ba người, mà ba người này cũng không nhất định là thật nghi phạm. Vụ án này nếu là trên tay hắn, bây giờ tình huống cũng sẽ không mạnh hơn Triệu chi tiết bao nhiêu. Khoảng cách 3 ngày kỳ hạn còn lại 1 ngày, nếu là ngày mai lúc này còn không thể phá án, Linh Châu địa phương quan phủ, liền che không được chuyện này. Trung Minh Lễ nhìn xem hắn, hỏi. Còn có 1 ngày thời gian, ngươi có thể làm sao? Triệu chi tiết lườm liếc hắn, nói ra. Ngươi nếu tới xem náo nhiệt, liền từ đâu tới chạy về chỗ đó đi. Trung Minh Lễ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, quay người đi ra ngoài. Đi tới cửa, cước bộ của hắn một trận cũng không quay đầu, thấp giọng nói. Ngươi chờ. Ăn cơm chưa thời điểm, Đường Ninh phát hiện nhạc phụ đại nhân có chút kỳ quái, nhiều lần muốn nói lại thôi, nhưng lại đều không có mở miệng. Trong lòng của hắn có chút kỳ quái, Vĩnh Yên huyện nha những ngày gần đây, thế nhưng là không có phát sinh việc đại sự gì, hắn cũng không cần bởi vì chuyện gì phiền lòng. Mà từ Lục Minh Yến đằng sau, đồng thứ sử bên kia cũng an tĩnh rất nhiều, không chỉ có không có làm khó hắn, ngược lại nhiều lần tỏ vẻ ra là thiện ý, như vậy xuôi gió xuôi nước, còn có chuyện gì có thể làm cho hắn như vậy xoắn xuýt. Ninh Nhi! Trung Minh Lễ đã buông đũa xuống, nhìn xem hắn, nói ra. Có vụ án, cần ngươi hỗ trợ. Đường Ninh còn tưởng rằng nhạc phụ đại nhân lại gặp vụ án gì, không nghĩ tới hắn nói chính là sở quốc sứ thần mất trộm án. Vụ án này trực tiếp người phụ trách hẳn là Nghĩa Yên huyện lệnh Triệu chi tiết, bản án không phá được cũng không có gì, tử đạo hữu bất tử bần đạo, không biết nhạc phụ đại nhân tại sao phải để hắn hỗ trợ. Bất quá hắn như là đã mở miệng, Đường Ninh cũng không tốt cự tuyệt, không do dự trực tiếp gật đầu đáp ứng xuống. Dù sao nơi này không có người ngoài, hắn không cần khiêm tốn, cũng không cần giống qua loa Lý Thiên Lan như thế, hắn đối với các loại tra án kịch biết rõ hơn nhấm tại tâm, hiểu rõ một chút cổ đại hiện đại thẩm vấn thủ đoạn, hoàn toàn chính xác muốn càng thêm khoa học cùng tiên tiến một chút. Sau cơm trưa, hắn liền bồi tiếp nhạc phụ đại nhân cùng một chỗ tiến về Nghĩa Yên huyện nha. Vừa mới rảo bước tiến lên huyện nha, liền thấy đứng ở trong sân Lý Thiên Lan. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, hỏi. Đường Giải Nguyên tới nơi này làm gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Tùy tiện dạo chơi. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 91. Nhà tù hỏi thăm. Làm người muốn thành thật tận lực nói ít láo, bởi vì nói một cái láo thường thường phải dùng vô số cái láo đến tròn. Đường Ninh hiện tại liền không giải thích được, hắn đến Nghĩa Yên huyện nha là làm cái gì, phá án sao? Có thể hai ngày trước hắn mới nói cho Lý Thiên Lan, hắn không hiểu phá án. Hắn nhìn xem Lý Thiên Lan thuận miệng hỏi. Lý đại nhân trong này làm cái gì? Lý Thiên Lan ánh mắt nhìn về phía nội đường, nói ra. Lần này mất đi đồ vật không thể coi thường, ta đến xem bản án ra thế nào. Trung Minh Lễ lúc này chạy tới cửa ra vào, quay đầu nhìn một chút, nói ra. Ninh Nhi, vào đi. Đường Ninh đi đến trong đường, Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, cũng đi vào theo. Trung Minh Lễ đem một cái sổ đưa cho hắn, nói ra. Đây là bọn hắn sửa sang lại hồ sơ, ngươi xem trước một chút. Đường Ninh nhìn xem Lý Thiên Lan, giải thích nói. Ta liền tùy tiện nhìn xem. Lý Thiên Lan nhìn một chút Trung Minh Lễ, lại nhìn một chút hắn, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Vụ án này trên địa phương có chút coi trọng, ghi chép hồ sơ không ít, Đường Ninh chọn trọng yếu nhìn. Bọn hắn đầu tiên là đem trong Linh Châu Thành có tên kẻ cắp chuyên nghiệp đều bắt một lần, sau đó dùng phương pháp bài trừ, nhất nhất loại bỏ có người không ở tại chỗ chứng minh, cuối cùng chỉ còn lại có ba người. Gây án thời gian cùng địa điểm ăn khớp, ba người cũng đều là kẻ cắp chuyên nghiệp, chí ít có 80% có thể là bọn hắn làm. Nhưng ba người này, vô luận như thế nào thẩm vẫn cùng dùng hình đều kiên quyết phủ nhận đồ vật là bọn hắn trộm. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nếu như là hắn, hắn cũng không thừa nhận. Sự tình huyên náo lớn như vậy, hiển nhiên cùng phổ thông trộm cướp bản án không giống với, không phải đánh vài đánh gậy tại trong đại lao nhốt mấy ngày liền có thể xong việc. Làm không tốt, đời này cùng mạng nhỏ đều được góp đi vào. Đường Ninh xem hết hồ sơ, đem hắn buông xuống. Trung Minh Lễ cùng Triệu Chi Tiết ánh mắt đều nhìn sang, Lý Thiên Lan ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có từ trên người hắn rời. Hắn nhìn xem Lý Thiên Lan, Lý Thiên Lan cũng nhìn xem hắn, bầu không khí hơi có xấu hổ. Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, nói ra. Đường Giải Nguyên nếu là có ý tưởng gì, không ngại nói một chút. Sẽ cho người lối thoát. Lý cô nương liền rất nhận người thích, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Hỏi trước một chút ba tên quán phỉ kia, sứ thần đồ vật, đến cùng phải hay không bọn hắn trộm. Nếu có thể hỏi ra, chúng ta còn cần đứng ở chỗ này lấy. Một tên bộ khoái nhìn một chút hắn, vừa nhìn về phía Triệu Chi Tiết, nói ra. Triệu đại nhân, ba người kia chịu nghiêm hình còn không có kết quả, cũng đừng có trên người bọn hắn lãng phí thời gian để cho ngươi người suy nghĩ kỹ một chút, còn có hay không người nào bị đã bỏ sót. Triệu Chi Tiết nhìn một chút hắn, nói ra. Cũng không nhất thời vội vã, không bằng liền để Đường Giải Nguyên thử một chút đi. Họ Tu bộ đầu hai tay vòng ngực, dùng vẻ mặt không sao cả nhìn xem Triệu Chi Tiết, đến kỳ hạn có phiền phức chính là Triệu Chi Tiết, cũng không phải hắn, hắn ra thích liền tốt. Đi đến đại lao cửa ra vào thời điểm, Đường Ninh quay đầu nói ra. Chư vị dừng bước. Lưu ba cái bộ khoái cùng ta đi vào chung là được rồi. Trung Minh Lễ cùng Triệu Chi Tiết bọn người lúc đầu muốn cùng nhau đi vào, gặp hắn mở miệng, đành phải chờ ở bên ngoài. Triệu Chi Tiết chọn lấy ba tên bộ khoái cùng hắn đi vào chung. Lý Thiên Lan vươn tay, ngăn lại vị cuối cùng, nói ra. Sứ đoàn mất đi đồ vật không thể tầm thường so sánh, ta theo Đường Giải Nguyên đi vào chung đi. Huyện Nha Đại Lao tự nhiên không phải địa phương tốt gì, Đường Ninh đi tới thời điểm đập vào mặt chính là một cỗ mùi nấm mốc. Hắn quay đầu nhìn một chút, gặp Lý Thiên Lan cùng một chỗ theo vào đến, cũng không có nói cái gì, nhìn về phía sau lưng một tên bộ khoái, hỏi. Ba người bọn họ nhốt ở đâu? Bộ khoái kia lập tức nói. Đường Giải Nguyên xin mời đi theo ta. Đường Ninh cùng ở phía sau hắn. Rất nhanh liền đi vào một chỗ nhà tù. Hắn nhìn xem tựa ở trên tường ba người kinh ngạc nói. Ba người bọn hắn cứ như vậy giam chung một chỗ. Bộ khoái kia nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Này làm sao rồi? Đường Ninh thở dài, nói ra. Lại tìm hai gian nhà tù, đem bọn hắn tách ra, nhà tù cùng nhà tù ở giữa, muốn cách xa nhau xa một chút. Bộ khoái kia mặc dù không biết hắn như thế dụng ý, nhưng tiến đến trước đó Triệu đại nhân liền đã phân phó, hết thảy nghe Đường Giải Nguyên an bài, hắn nhìn về phía bên cạnh hai tên ngục tốt, nói ra. Lại tìm hai gian nhà tù, cách xa nhau xa một chút, đem bọn hắn tách ra. Hai tên ngục tốt mở ra cửa nhà lao, đi đến ba người kia bên người, nhìn xem trong đó hai người, lớn tiếng nói. Hai người các ngươi đứng lên. Tại ba người trong ánh mắt sợ hãi, hai tên ngục tốt kia đem bên trong hai người đẩy ra ngoài, phân biệt nhốt ở đông tây hai bên cách xa nhau xa nhất hai gian nhà tù. Đường Ninh đi vào nhà tù, còn lại người kia đã lớn tiếng la lên đứng lên. Đại nhân, chúng ta là oan uổng, đồ vật thật không phải là chúng ta trộm. Đường Ninh đi đến nam tử kia bên người, hỏi. Biết lần này người trộm đồ, sẽ là kết quả gì sao? Người kia mặt lộ hoảng sợ lắc đầu. Ném đồ vật chính là sở quốc sứ thần, bọn hắn rước đồ vật phi thường trọng yếu. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Các ngươi cũng nhìn thấy toàn bộ Linh Châu đều lật trời, một khi bị bắt được, nhưng là muốn rơi đầu. Dù sao đều là chết, nếu là ta trộm, ta cũng không nói, đánh chết đều không nói. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, nhíu mày, sứ thần ấm giám, không thể coi thường quan hệ đến cống phẩm giao tiếp, nếu là thật sự bị mất, toàn bộ sứ đoàn cũng đảm đương không nổi hậu quả như vậy. Mà lời hắn nói càng là kiên định người này cắn chết không nói quyết tâm. Đừng ôm lấy may mắn. Đường Ninh nhìn một chút hắn thở dài, nói ra. Các ngươi làm chuyện này, liền nhất định phải có người rơi đầu. Việc quan hệ hai nước quan hệ ngoại giao, liên lụy cửu tộc đều là nhẹ. Mặc kệ chuyện này là huyên để các ngươi ba cái ai làm, các ngươi một cái đều chạy không được. Người kia kinh hoàng nói. Đại nhân, chúng ta thật không có. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Đường Ninh khoát tay áo, ngắt lời hắn, nói ra. Nói thật với ngươi đi, coi như ngươi cung khai cũng không có khả năng thả ngươi ra ngoài. Nhưng nể tình ngươi tự thú có công phân thưởng, đóng lại 2 năm 3 năm, liền có thể thả ngươi đi ra, 2-3 năm sau, lại là một đầu hảo hán. Hắn nói đến đây, tiếng nói nhất chuyển. Nhưng nếu như có ngoài hai người trước cung khai, vậy ngươi liền phải chờ lâu 18 năm, đương nhiên, kiếp sau còn có thể hay không đầu thai làm một đầu hảo hán, liền muốn xem ngươi vận khí. Đường Ninh chú ý tới trước mắt nam tử này trên mặt trong nháy mắt lóe lên cực độ vẻ hoảng sợ, mặc dù rất nhanh liền bình tĩnh lại, nhưng hắn nắm chắc song quyền cùng run nhẹ nhẹ thân thể, nhưng nói rõ nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Hán tử kia vô ý thức hướng về hai bên phải trái nhìn lại, cũng chỉ có hai bức tường vách tường. Hắn nhìn xem Đường Ninh, run giọng nói. Đại nhân, chúng ta không có. Không sao. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Ngươi còn một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ, ta lại đi hỏi một chút mặt khác hai cái. Nói xong, hắn rốt cuộc không thấy nam tử kia quay người đi ra cửa nhà lao. Lý Thiên Lan nhìn sủi lơ trên mặt đất tên nam tử kia một chút, đồng dạng quay người đi ra ngoài. Đi ra gian kia nhà tù đằng sau, Đường Ninh không có đi mặt khác hai cái nhà tù, mà là đứng tại xa hơn một chút địa phương chờ đợi. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Ba người kia là thân huyên đệ, ngươi loại phương pháp này sẽ hữu dụng sao? Có hữu dụng hay không không phải Đường Ninh nói. Làm trong lý thuyết trò chơi phi thường có đại biểu tính một ví dụ, tù phạm khốn cảnh đã sớm đạt được đại lượng thí nghiệm nghiệm chứng. Tại dưới tình huống việc quan hệ tính mệnh, mà lại chỉ có một lần cơ hội, thân huyên đệ cũng chưa chắc đáng tin. Đường Ninh nhìn xem nàng cười cười nói. Có hữu dụng hay không, chờ một hồi liền biết. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, hỏi. Đường Giải Nguyên không phải nói không hiểu phá án. Cái này cùng phá án không quan hệ. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Cái này dính đến một môn tên là lý thuyết trò chơi, cao thâm học vấn. Môn học vấn này có thể vận dụng đến trong sinh hoạt các mặt. Phá án chỉ là bên trong một cái ứng dụng. Lý Đại Nhân nếu là cảm thấy hứng thú, có thời gian ta có thể cho ngươi kỹ càng nói một chút. Ngày mai, Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Ngày mai liền có thời gian. Đường Ninh cứ thế tại nguyên chỗ, bọn hắn người sở quốc, chẳng lẽ đều như thế ngay thẳng sao? Tại Trần Quốc, có thời gian, ý tứ kỳ thật chính là, không có thời gian, đây chỉ là một loại khách khí thuyết pháp. Tựa như là, hôm nào mời ngươi ăn cơm, ý tứ của những lời này là hôm nay không có thời gian mời ngươi ăn cơm, về sau đại khái cũng sẽ không có thời gian, chỉ là loại ý tứ này ở trước mặt biểu đạt ra đến không tốt lắm, cần đổi một loại uyển chuyển thuyết pháp mà thôi. Hắn nhìn xem Lý Thiên Lan có chút ngượng ngùng nói ra. Thật sự là thật có lỗi, ngày mai ta có việc. Vậy ngày mốt đi. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, hỏi. Ngày kia Đường Giải Nguyên có thời gian không? Ngày kia. Đường Ninh vẫn còn có chút khó xử. Ngày kia. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, hỏi. Ngày kia cũng có chuyện gì sao? Nói ra nước đã đổ ra, nước đổ khó hốt, Đường Ninh không nghĩ tới Sở Quốc Sứ Thần không chỉ có nhàn, mà lại chấp nhất. Hắn thở dài, nhìn xem nàng, nói ra. Vậy liền ngày kia đi. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 92. Thú nhận mục trực. Ngoài nhà tù, Nghĩa Yên huyện một đám quan viên các loại lo lắng. Tuy nói trời sập có triệu huyện lệnh đỉnh lấy, nhưng là nếu quả như thật xảy ra sự tình, Nghĩa Yên huyện thừa cùng huyện ấy cũng khó thoát liên quan, nhất là phân công quản lý trị an Nghĩa Yên huyện ấy. Một khi Sở Quốc Sứ Thần đem án này đâm đi lên, hắn cái mông dưới đáy vị trí, coi như ngồi chấm dứt. Bọn hắn rất muốn vào đi xem một chút tình huống, lại sợ quấy rầy đến vị kia Đường Giải Nguyên, trong lòng xoắn xuýt vạn phần. Cách đó không xa, Đồng Thứ Sử nhanh chân đi tới, người chưa đến tiếng tới trước. Bản án thế nào, Sứ Thần đồ vật đã tìm được chưa? Đồng Đại Nhân. Tu bộ đầu đối với hắn ôm quyền khom người, nhìn một chút trong phòng giam, nói ra. Đồ vật còn chưa tìm được, Đường Giải Nguyên đang ở bên trong thẩm vấn nghi phạm. Đường Giải Nguyên thẩm vấn. Hồ nháo. Đồng Thứ Sử run lên một cái chớp mắt, sắc mặt liền trầm xuống, nhìn về phía Triệu Chi Tiết chất vấn. Án này không thể tầm thường so sánh, can hệ trọng đại, Triệu huyện lệnh há có thể như vậy trò đùa. Hắn giờ phút này cũng là không phải nhằm vào ai, nếu như là phổ thông trộm cướp án thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác liên lụy đến Sở Quốc Sứ Thần, vụ án này xử lý không tốt, phía trên áp lực liền sẽ trực tiếp thêm tại trên đầu của hắn. Hắn tại trên vị trí Linh Châu Thứ Sử đã ngồi đủ lâu, còn muốn lấy leo lên trên vừa bò, bây giờ tốt chứ, có thể nguyên địa bất động, cũng đã là đốt đi cao hương. Triệu Chi Tiết ôm quyền, nói ra. Đường Giải Nguyên nhạy bén hơn người, ngay cả Tống Thiên Tống Đại Nhân đều cực lực tán thưởng. Đồng Đại Nhân không ngại đợi thêm một chút, nhìn xem kết quả sau cùng như thế nào. Triệu Chi Tiết nâng lên Tống Thiên, Đồng Thứ Sử trong lòng khẽ động, lúc này mới nhớ tới, vị kia Đường Giải Nguyên bị Kinh Đông lộ đề hình Tống Thiên Tống Đại Nhân cực lực tán thưởng qua, hẳn là có mấy phần bản lãnh. Sắc mặt của hắn hòa hoãn lại, nhìn Trung Minh Lễ cùng Triệu Chi Tiết một chút. Nói ra. Vậy liền nhìn Đường Giải Nguyên. Trong nhà tù, Đường Ninh đoán chừng chinh lệch thời gian không nhiều lắm, nhìn một chút Lý Thiên Lan, nói ra. Lý huynh, một hồi còn muốn ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Lý Thiên Lan trên mặt lộ ra vẻ hứng thú, hỏi. Giúp thế nào? Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, tại bên tai nàng nhỏ giọng nói vài câu. Trên mặt của nàng đầu tiên là hiện ra một tia đỏ ửng, sau đó liền mắt lộ ra dị sắc, nhẹ gật đầu. Đường Ninh lần nữa đi vào chỗ kia nhà tù thời điểm, nam tử kia sắc mặt so vừa rồi tái nhợt mấy lần, cả người nhìn tiểu tuổi dị thường, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đủ thấy tại vừa rồi trong đoạn thời gian này, nội tâm của hắn đã trải qua như thế nào một phen giãy giụa. Nhìn thấy Đường Ninh đi tới, thân thể của hắn bắt đầu mãnh liệt run rẩy, muốn ngăn cũng không nổi. Đường Ninh giả bộ như không nhìn thấy gì thường của hắn, thở dài, nói ra. Thật đúng là ba huynh đệ một lòng, hai người bọn họ cũng đều không có nhận tội. Nam tử kia trên mặt nhanh chóng hiện ra một tia hồng nhuận phơn phớt, cả người thật dài nhẹ nhàng thở ra. Đường Ninh nhìn xem hắn, lại hỏi. Ngươi thật không có ý định nhận tội. Chiêu chỉ có 2-3 năm, chờ đến bọn hắn nhận, ngươi cũng chỉ có một đao. Nam tử kia ngẩng đầu nhìn hắn, cười khổ nói. Không phải chúng ta làm, thật không có cách nào nhận a. Ngươi còn có cơ hội. Đường Ninh nhìn một chút hắn, đang muốn mở miệng, Lý Thiên Lan từ bên ngoài đi tới. Hắn nhìn một chút nam tử kia một chút, nhìn xem Đường Ninh nói. Không cần hỏi. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh hỉ nói. Nhận rồi. Lý Thiên Lan không có trả lời, chỉ là quay người đi ra ngoài. Đường Ninh nhìn nam tử kia một chút, thở dài nói. Mới vừa rồi còn có cơ hội, hiện tại không có. Hắn đứng người lên đi ra thời điểm, nam tử kia đầy mặt hoảng sợ, toàn thân run như run rẩy. Hắn thật nhanh leo đến Đường Ninh dưới chân, sắc mặt đã sụp đổ, lớn tiếng nói. Ta nhận, đại nhân đừng giết ta nhận. Đường Ninh trên tay cầm một trang giấy, trên giấy viết sở quốc sứ thần món đồ kia địa điểm ẩn núp. Làm quan phủ bắt đầu dần dần bắt trong Linh Châu thành kẻ cắp chuyên nghiệp lúc, bọn hắn liền ý thức được thuận tay dắt con dê kia, không phải phổ thông dê, là một cách đến từ sở quốc dê. Cho nên bọn hắn trước tiên liền đem đồ vật ẩn núp, đồng thời lẫn nhau đối với tốt khẩu cung thống nhất cách xử lý, kiên quyết phủ nhận. Làm kẻ cắp chuyên nghiệp, Nghĩa Yên huyện nha đại lao bọn hắn đã bày vào bày ra đối với luật pháp điều, so một ít quan viên còn muốn quen thuộc. Không có bằng chứng, nhiều nhất đóng lại mấy ngày, bọn hắn liền sẽ bị thả ra, mà món đồ kia coi như bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua. Lý Thiên Lan nhìn xem Đường Ninh, nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi mới vừa nói đây là cái gì? Luật. Lý thuyết trò chơi. Cái gì là? Lý thuyết trò chơi. Lý Thiên Lan nhìn xem Đường Ninh, mặt lộ nghi hoặc. Đây là nàng hôm nay lần đầu tiên nghe được cái danh từ này, mà trước mặt hắn người, dùng loại này, lý thuyết trò chơi trong khoảng thời gian ngắn, phá giải một đạo khó giải quyết vụ án, giúp các nàng tìm về sứ thần ấm giám. Mà hắn mới vừa nói, lý thuyết trò chơi tác dụng, xa không chỉ tại đây. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng nói ra. Lý thuyết trò chơi thông tục tới nói chính là động vật lợi dụng thiên nhiên di động ẩn hồn tại người quyết sách trong không gian mong đợi, hình thành ba chiều cân đối ngữ văn nguyên lý luận. Lý Thiên Lan suy nghĩ hồi lâu, nhìn xem hắn, mở miệng nói. Có thể hay không lại thông tục một chút? Cái này nói rất dài dòng. Đường Ninh nhìn xem nàng, khoát tay áo, nói ra. Về sau ta chậm rãi cùng ngươi giải thích. Vừa rồi trong lúc vô tình nói một câu, lại không nghĩ rằng sở quốc cô nương đều như thế ngay thẳng. Đường Ninh qua mấy ngày muốn kỹ càng cùng nàng giải thích lý thuyết trò chơi, cũng không nóng lòng nhất thời này. Đường Ninh lại nhìn xem nàng hỏi. Ba tên phạm nhân kia các ngươi định xử lý như thế nào? Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, nói ra. Theo luật xử trí đi. Theo luật xử trí. Mỗi người đều có không giống nhau lý giải, đồng dạng một câu theo luật xử trí, ba người này có khả năng bị đánh mấy chục đánh gậy trả về, cũng có thể là bởi vì nhiều dối một lần tay, rơi ba cái đầu. Người sau Đường Ninh cảm thấy không đến mức, nhìn xem Lý Thiên Lan, nói ra. Đồ vật tìm trở về liền tốt, bọn hắn trộm đồ không đúng, nhưng cũng tội không đáng chết. Đã trải qua chuyện lần này, ba người kia về sau hẳn là sẽ đối với đạo tặc cái nghề nghiệp này sinh ra bóng ma tâm lý, cũng nên cho người khác sửa lại cơ hội. Nếu như ba người này bởi vì hắn mất rồi đầu, Đường Ninh trong lòng một cửa nào đó trong thời gian rất lâu đều làm khó dễ. Mà chuyện này, sở quốc sứ thần có rất nặng quyền nói chuyện. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, gật đầu nói. Ta đã biết, yên tâm đi. Nghĩ đến một việc. Hắn nhìn về phía sau lưng một tên bộ khoái, nói ra. Ba người kia trước tiếp tục tách ra giam giữ. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan đi ra đại lao, phía trước liền có một đám người vây lại. Thế nào? Trước hết nhất đi lên trước chính là Đồng Thứ Sử, nhìn so bất luận kẻ nào đều bộ dáng gấp gáp. Đường Ninh nhìn xem hắn nhẹ gật đầu, sau đó cầm trong tay tờ giấy kia đưa cho Triệu Chi Tiết, nói ra. Đồ vật giấu ở nơi này, Triệu đại nhân phái người đi xem một chút đi. Triệu Chi Tiết tiếp nhận tờ giấy kia, nhìn thật sâu Đường Ninh một chút, ôm quyền, nói ra. Đa tạ Đường giải nguyên. Trung Minh Lễ nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Triệu Chi Tiết thời điểm chân mày cau lại là không tiếp tục mở miệng. Tên kia tu bộ đầu nhìn xem Đường Ninh trên mặt hiện ra vẻ không thể tin được. Nghĩa Yên huyện mấy vị quan viên nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao vây hướng Triệu Chi Tiết bên cạnh. Lý Thiên Lan hướng bên cạnh đi vài bước, nhìn về phía tên kia trung niên sứ thần, nói ra. Chu đại nhân, ngươi đi trước nhìn xem đồ vật có ở đó hay không cái chỗ kia đi. Vâng. Sứ thần kia lên tiếng, đi theo mấy tên bộ khoái, lập tức vội vàng rời đi. Đường Ninh nhìn một chút Lý Thiên Lan, lại nhìn một chút rời đi trung niên sứ thần, suy tư một lát, liền lắc đầu cùng nhạc phụ đại nhân lên tiếng chào hỏi trực tiếp rời đi. Hắn hôm nay còn có hai thiên sách luận muốn viết. Lý Thiên Lan đi đến Triệu Chi Tiết bên người, nói ra. Triệu đại nhân, ta còn có mấy câu muốn hỏi mấy tên phạm nhân kia, không biết có thể thuận tiện. Triệu Chi Tiết gật gật đầu, nhìn về phía hai gã khác bộ khoái, nói ra. Các ngươi bồi tiểu Lý đại nhân đi vào. Chưa tới nửa giờ sau, Lý Thiên Lan lần nữa từ trong đại lao đi ra, thời điểm trên mặt biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nổi lên gợn sóng. Nàng vừa rồi đem Đường Ninh đã dùng qua thủ đoạn tại hai người khác trên thân cũng dùng thử một lần, kết quả đúng là hoàn toàn tương tự. Hai người kia so người thứ nhất kiên trì thời gian ngắn hơn, liền đối với án này thú nhận bộc trực. Rõ ràng chỉ cần tất cả mọi người cắn chết không nói, ba người cũng sẽ không có tội, tại sao lại là như vậy kết quả? Trong lòng của nàng bắt đầu đối với cái kia, lý thuyết trò chơi, cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, nàng đối với người kia càng cảm thấy hứng thú. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 93. Võ Lâm. Buổi chiều lúc ăn cơm, Đường Ninh liền đã từ nhạc phủ đại nhân nơi đó giải được, sở quốc sứ thần mất đi đồ vật đã tìm trở về. Đồng thứ sử lúc đầu muốn hạ lệnh nghiêm trị ba tên phạm nhân kia, kỳ quái là sở quốc mấy vị sứ thần vậy mà đồng thời cầu tình, cuối cùng cũng chỉ là để bọn hắn thụ chút ra thịt nỗi khổ, nhốt một đoạn thời gian mà thôi. Án này náo ra động tính không nhỏ, kết thúc lại phong khinh vân đạm, Linh Châu Thành không còn dư luận xôn xao, trên đường cách không nhìn thấy gặp người liền hỏi nha sai, dân chúng yên tâm, tam thúc sớm một chút cửa hàng, từ hôm qua bắt đầu, sinh ý liền bắt đầu ấm trở lại. Buổi sáng sinh ý tốt thời điểm, tam thúc sẽ bày một chút cái bàn ở bên ngoài, Đường Ninh ăn một lồng bánh bao, Phương Tiểu Bàn ngồi đối diện với hắn, đã liên tục ăn ba lồng bánh bao hấp. Tam thúc trước kia bán bánh bao đều là lớn chừng quả đấm, vỏ mỏng nhân bánh đủ, hai ngày trước Đường Ninh đề nghị hắn làm một chút bánh bao hấp, lúc đầu chỉ là vì thỏa mãn chính mình ăn uống chi dục, lại thêm đã đáp ứng Phương Tiểu Bàn mời nàng ăn, về sau tam thúc thử nghiệm đem bánh bao hấp lấy ra bán, không nghĩ tới thế mà rất được hoan nghênh, rất nhiều người tại cửa hàng bánh bao cửa ra vào sắp xếp lên hàng dài. Phương Tiểu Bàn bên người còn có một cái tiểu cô nương, mặc dù mới 4 tuổi, lại không giống bình thường tiểu hài tử như thế gầy yếu, hiển nhiên một cái thu nhỏ Phương Tiểu Bàn. Tiểu cô nương là sát vách Trình Đồ Tể nữ nhi, Trình Đồ Tể vội vàng bán thịt, Tiếu Nhi không vội vàng thời điểm, liền giúp hắn nhìn xem hài tử. Có thể là bởi vì cùng béo cùng nhau yêu. Phương Tiểu Bàn đối với tiểu cô nương rất chiếu cố, thường xuyên đem chính mình đồ ăn vặt phân cho nàng ăn, người có thể có đãi ngộ này không nhiều, Đường Ninh tính một cái, Đường Yêu Yêu tính nửa cái cuối cùng chính là trước mắt tiểu cô nương. Một bóng người ngồi tại bàn bên một đầu trên ghế đầu, ngẩng đầu vào bên trong nhìn một chút, nói ra. Một lồng bánh bao hấp. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía phương hướng kia, thấy được ngày đó gặp qua một lần tên ăn mày. Tên kia nói ra, nhân sinh như kịch, có người diễn quan, liền luôn có người diễn tặc, hệ triết học tốt nghiệp tên ăn mày. Tam thúc từ bên trong đi tới, nhìn xem tên này tên ăn mày, ánh mắt mang theo xem kỹ. Tên ăn mày kia nhìn một chút hắn, biết hắn ý tứ, từ trong ngực móc ra mấy đồng tiền đặt lên bàn. Tam thúc đếm, đem đồng tiền thu lại, cho hắn lên một lồng bánh bao. Địa phương khác đều là không cho phép tên ăn mày lên bàn, tam thúc không kỳ thị tên ăn mày, chỉ cần trả tiền chính là khách nhân. Một lồng bánh bao tổng cộng có 5 cái, tên ăn mày kia đã ăn xong đằng sau, ngẩng đầu nói. Lại đến một lồng. Tam thúc nhìn xem hắn chờ lấy hắn trả tiền. Chờ một hồi. Tên ăn mày kia lần này không có từ trong ngực móc ra đồng tiền, trực tiếp đứng người lên đi đến trên đường cái. Hắn đứng tại đường cái ở giữa, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đường Ninh nghi ngờ ngẩng đầu, bầu trời xanh lam như tẩy, ngay cả một đám mây đều không có. Phương Tiểu Bàn ánh mắt cũng nhìn về phía trên trời, hiếu kỳ nháy mắt, lẩm bẩm nói. Trên trời có cái gì nha? Đường Ninh nhìn một lúc lâu, cũng không có phát hiện trên trời có thứ gì, hắn thu tầm mắt lại, ánh mắt lần nữa nhìn về phía tên ăn mày kia. Trên đường cái, đã có không ít người bị tên ăn mày kia cử động hấp dẫn, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trên trời có cái gì? Các ngươi đều đang nhìn cái gì? Không biết a, tất cả mọi người đang nhìn. Mọi người ở đây ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm thời điểm, Đường Ninh nhìn thấy tên ăn mày kia cúi đầu xuống, từ bên cạnh một vị mặc tơ lụa quần áo mập mạp trong ngực móc ra một cái hầu bao, từ trong ví lấy ra một khối bạc vụn, lại đem hầu bao thả trở về, hướng bên này đi tới. Trên đường cái, trên trời không có cái gì, nhìn cái gì vậy? Có bệnh ai, nhìn ta cổ đều chua. Thật sự là ăn no rồi không có chuyện làm. Đám người oán trách lẫn nhau lấy tan rã trong không vui, Đường Ninh nhìn thấy mập mạp kia trong miệng lẩm bẩm một câu, lắc đầu biến mất tại trong dòng người. Tên ăn mày kia lần nữa đi đến trước bàn, đem một khối bạc vụn đặt lên bàn, nhìn xem Tam Thúc, nói ra. Những này tất cả đều đổi thành bánh bao. Hắn vừa dứt lời, hai cánh tay phân biệt khoác lên hắn tả hữu trên bờ vai. Đường Ninh còn không có từ trong tao thao tác của tên ăn mày này lấy lại tinh thần, liền thấy Bành Sâm cùng lần trước tại Nghĩa Yên huyện nha thấy qua tên bộ khoái kia. Về sau Đường Ninh nghe nhạc phụ nói lên, người này họ Tu, tên Thanh Phong, là Linh Châu danh bộ, cũng là Linh Châu tổng bộ đầu tại Thứ Sử Nha Môn làm việc. Lại là ngươi. Họ Tu bộ đầu nhìn một chút tên ăn mày kia, mới ra ngoài mấy ngày, liền không thể sống yên ổn điểm. Tên ăn mày kia ốm tay áo quét qua trên bàn bạc vụn liền lăn đến dưới bàn, hắn nhìn một chút góc tường một đôi tên ăn mày mẹ con, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tam Thúc, nói ra. Đồ vật đều cho các nàng là được rồi. Nói xong hắn trực tiếp thẳng đi tới cái kia tu bộ đầu sau lưng, mặc cho hai tên bộ khoái dùng xích sắt đem hắn bao lấy. Họ tu bộ đầu cũng không hề để ý khối kia bạc vụn, nhìn Đường Ninh một chút. Ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Bành Sâm, nhíu mày nói. Để cho ngươi đến chỗ của ta, mỗi tháng lột tiền gấp bội, ngươi hết lần này tới lần khác muốn co đầu giúp cổ nha môn nhỏ kia. Bành Sâm nhìn một chút hắn, không nói gì, móc ra mấy đồng tiền đặt lên bàn, nói ra. Một lồng bánh bao. Lời nói của ta vĩnh viễn giữ lời, ngươi suy nghĩ một chút. Tu Thanh Phong lần nữa nhìn hắn một cái, ánh mắt từ trên thân Đường Ninh đảo qua, quay người rời đi. Tam Thúc bao hết hai lồng bánh bao, đặt ở đôi tên ăn mày mẹ con kia bên người, lại đem tìm xong đồng tiền đưa cho các nàng, lúc này mới đi về tới cho Bành Sâm lên một lồng bánh bao. Đường Ninh ngồi tại Bành Sâm đối diện, hỏi. Nhận biết. Bành Sâm dùng bánh bao dính giấm, nhàn nhạt nói ra. Sư huynh. Bành Sâm mặc dù là Vĩnh Yên huyện nha bộ đầu, nhưng là cùng hắn vị này đảm nhiệm Linh Châu tổng bộ sư huyên so ra, vẫn còn có chút không đáng chú ý. Đường Ninh nghe qua vị này tu bộ đầu một chút nghe đồn, nghe nói tên của hắn, đủ để cho Linh Châu phủ cận tặc phỉ đạo tặc nghe tin đã sợ mất mật, còn nghe nói võ công của hắn sâu không lường được, 18 loại vũ khí, mọi thứ tinh thông, hắn nhìn xem Bành Sâm, hỏi. Nghe nói võ công của hắn rất lợi hại, 18 loại vũ khí, mọi thứ đều hiểu, có phải thật vậy hay không? Bành Sâm lại ăn một cái bánh bao, nhẹ gật đầu. A, 18 loại vũ khí mọi thứ tinh thông thì như thế nào, cái gì cũng biết, liền cái gì cũng làm không được. Đường Ninh thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhìn thấy lão khất cái kia tựa ở góc tường trong tay nắm vuốt một cái bánh bao đi tới, nhìn một chút Bành Sâm, nói ra. Mượn điểm giấm. Hắn đem đôi mẹ con kia cho hắn bánh bao chám chám giấm đưa vào trong miệng. Bành Sâm liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn một chút trong vỉ hấp còn lại hai cái bánh bao, đứng dậy. Lão khất cái nhìn một chút hắn, chỉ trên bàn hai cái bánh bao, hỏi. Còn cần không? Bành Sâm lắc đầu. Từ bỏ. Lão khất cái dứt khoát ngồi tại vị trí của hắn, cầm lấy hắn còn lại bánh bao, chám chám giấm, tiếp tục nói ra. Luyện võ chuyện này, không phải biết chiêu thức càng nhiều, biết được binh khí càng nhiều càng tốt, có người truy cầu hoa lệ chiêu thức, có người truy cầu phong phú binh khí, có người đâu để ý người khác làm chiêu thức gì, dùng binh khí gì, mặt hắn nam quyền bắc thối, đao thương kiếm kích cũng chỉ là một đao. Hắn nói câu nói này thời điểm, xòe bàn tay ra tùy ý trên không trung vạch một cái, ánh mắt dường như vô tình lườm liếc bên cạnh cửa hàng ngay tại chặt thịt Trịnh Đồ Tể. Trịnh Đồ Tể cùng hắn ánh mắt đối mặt, sau đó liền thật thà cười một tiếng tiếp tục chặt thịt. Đường Ninh hơi kinh ngạc, cái này Linh Châu Thành tên ăn mày từng cái thật sự là ghê gớm. Có tên ăn mày lối ra chính là nhân sinh triết học, có tên ăn mày há mồm chính là luyện võ chân lý. Nếu như không phải lão khất cái trên mặt còn có bị người đánh ư thương, hắn kém chút liền tin. Nhất là nhìn thấy hắn giờ phút này chính một tay cầm bánh bao chám giấm, một tay móc lấy đen nhánh bàn chân, nếu như Đường Ninh không có nhớ lầm, hắn vừa mới còn dùng tay cầm bánh bao móc chân tới. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, lão khất cái này nói cũng có mấy phần đạo lý, đại đạo đơn giản nhất nói hình như chính là như vậy. Có phải hay không cảm thấy lão phu nói rất có lý? Gặp Đường Ninh trên mặt lộ ra vẻ suy tư, lão khất cái cười cười, từ trong ngực móc ra ba quyển tinh mỹ thư tịch, nói ra. Lão phu nơi này có ba quyển võ lâm bí tịch, 10 lượng bạc bán cho ngươi. Đường Ninh lườm liếc hắn, 10 lượng bạc mua ba quyển bìa cứng xuân cung đồ sách, mặc dù không lỗ, nhưng hắn mua được cũng không hề có tác dụng. A Tăng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy được chứng kiến hậu thế đông doanh một loại nào đó nghệ thuật, ai còn sẽ cầm cái này làm bảo bối. Võ lâm bí tịch. Phương Tiểu Bàn hai mắt tỏa sáng thật nhanh chạy tới, nói ra. Ta muốn nhìn, ta muốn nhìn. Lão khất cái thế mà không có một chút tránh né, mặc cho tay của nàng đưa qua tới. Đáng chết già không biết xấu hổ. Đường Ninh mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, trong lòng giận mắng một câu, từ lão khất cái kia trong tay túm lấy ba quyển sổ, móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn, đem cái kia ba quyển bí tịch nhét vào trong ngực, sờ lên Phương Tiểu Bàn đầu, nói ra. Võ lâm bí tịch là đại nhân nhìn, tiểu hài tử không thể nhìn. Phương Tiểu Bàn rất thất vọng, nhìn xem Đường Ninh, nghĩ nghĩ, nói ra. Vậy chờ ta trưởng thành, ngươi nhất định phải làm cho ta nhìn a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 94. Triều đình chi biện. Có một loại miêu tả hai người đánh nhau võ lâm bí tịch, vô luận hiện tại vẫn là chờ nàng lớn lên, Đường Ninh đều là không thể cho nàng xem. Vì không để cho già không biết xấu hổ này có cơ hội tai họa vô tri thiếu nữ thể xác tinh thần khỏe mạnh, Đường Ninh không do dự đem ba quyển võ lâm bí tịch kia ra mua. Trước mấy ngày cùng Lý Thiên Lan đã hẹn giảng lý thuyết trò chơi, ăn xong điểm tâm, Đường Ninh liền đem Phương Tiểu Bàn đưa trở về, sau đó trở về Trung Phủ. Tri thức là toàn nhân loại, đây cũng không phải là quốc gia nào cơ mật, năm đó hắn lý thuyết trò chơi đều học dục tiên dục tử, chỉ có thể chúc Lý cô nương may mắn. Hắn vừa mới trở lại sân nhỏ, Đường Yêu Yêu liền từ trên tường nhảy xuống tới. Nàng nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Hôm qua dạy ngươi mấy chiêu kia quen thuộc không có. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đã rèn luyện. Đường Yêu Yêu đi lên trước, nói ra. Vậy ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu mới. Không cần. Đường Ninh vội vàng nói. Ta vẫn là muốn trước tiên đem phía trước học lại nhiều luyện tập mấy lần. Đường Yêu Tinh hôm qua dạy hắn mấy cái chiêu thức mới. Hắn đến bây giờ cánh tay còn ẩm ẩm làm đau, đều là bị nàng uốn nắn thời điểm đánh. Đường Ninh không thể trực tiếp vạch đến nàng đây là trần trụi trả thù, nhưng hắn có thể nghĩ biện pháp tránh đi. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Đã rèn luyện còn luyện tập cái gì? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Luyện võ chuyện này, không phải biết chiêu thức càng nhiều, biết được binh khí càng nhiều càng tốt, có người truy cầu hoa lệ chiêu thức. Có người truy cầu phong phú binh khí, có người đâu để ý người khác làm chiêu thức gì, dùng binh khí gì, mặc kệ nam quyền bắc thối, đao thương kiếm kích cũng chỉ là một đao. Đường Ninh nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra. Cho nên ta cảm thấy đem một chiêu thức luyện tập một vạn lần, muốn so đem 10.000 cái chiêu thức luyện tập một lần phải tốt hơn nhiều. Đường Yêu Yêu giật mình tại nguyên chỗ, ánh mắt nhìn về phía hắn thế mà cảm thấy hắn nói rất có lý. Thế nhưng là nếu như nàng cảm thấy hắn nói có đạo lý, không dạy hắn mới chiêu thức, nàng còn có lý do gì trả thù hắn đụng phải bộ ngực mình sự tình. Ngươi cũng là từ đâu nghe ngụy biện. Nàng chừng Đường Ninh một chút đi tới, nói ra. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Đường Ninh lắc đầu, vội vàng nói. Không cần. Đường Yêu Yêu dắt tay áo của hắn, nói ra. Liền hai chiêu. Thật không cần. Đại nam nhân đừng lề mề chậm chạp. Thật, soạt. Có cái gì từ Đường Ninh trong ngực rơi ra ngoài, rơi trên mặt đất. Đó là hắn hôm nay từ lão khất cái nơi đó mua được ba quyển bí tịch. Vô ảnh kiếm. Đường Yêu Yêu nhặt lên một bản, một mặt lật ra, vừa nói. Thứ này từ đâu tới? Đừng. Đường Ninh muốn ngăn lại nàng thời điểm Đường Yêu Yêu đã lật ra một tờ. Sau đó sắc mặt của nàng liền biến đỏ bừng một mảnh. Nàng đem quyển bí tịch kia hung hăng quẳng xuống đất, xấu hổ nhìn xem Đường Ninh, nổi giận mắng. Dâm tặc vô sỉ. Nàng dùng cực độ xấu hổ ánh mắt nhìn Đường Ninh một dạng trực tiếp bay qua tường viện, thân ảnh biến mất không thấy. Đường Ninh thở dài, xoay người đem ba quyển bí tịch nhặt lên, vô sỉ lão khất cái, hỏng người trong sạch ạ. Nơi cửa, Lý Thiên Lan gõ cửa một cái, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Đường Giải Nguyên hiện tại có được hay không? Lý Huyên tới. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Thuận tiện. Lý Thiên Lan đi tới, dường như thuận miệng nói ra. Đường Giải Nguyên mới vừa nói rất có đạo lý, võ học một đạo, luyện tới chỗ cao thâm, chính là tài tinh không tài nhiều, chỉ bất quá, nếu chỉ là dừng lại tại thô thiển cấp độ, vẫn là phải nhiều hơn đọc lướt qua. Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Lý Huyên cũng biết võ công. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, nói ra. Hiểu sơ. Ta cũng là hiểu sơ. Đường Ninh có chút cao hứng, nói ra. Nếu không chúng ta tỉ thí một chút. Hắn mới vừa vặn học võ, người cùng chỗ hắn tại cùng một trình độ không nhiều. Trong những người quen biết, Đường Yêu Yêu đánh không lại, Bành Sâm đánh không lại, Phương Tiểu Bàn. Không cân nhắc thể trọng ưu thế, Đường Ninh hẳn là có thể đánh thắng. Hiện tại có một cái cùng hắn đồng dạng đều là hiểu sơ đối thủ. Dù là nàng là nữ nhân, nhưng nhìn so từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh bọn hắn còn muốn đàn ông có thể tạm thời xem nhẹ giới tính, cùng nàng luận bàn một chút. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, không xác thực tin đến. Luận bàn, chúng ta. Đường Ninh xung quanh nhìn một chút, hỏi. Nơi này còn có người khác sao? Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Tốt à. Đường Ninh đem mấy quyển bí tịch kia để ở một bên, nói ra. Lý Huyên xuất thủ trước đi, không cần lưu thủ. Tuy nói là luận bàn, nhưng nàng đến cùng là nữ nhân, có thể cho nàng tiên cơ. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, hỏi. Đường Giải Nguyên chuẩn bị xong chưa? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xong. Hắn vừa dứt lời trước mắt một đạo hư ảnh thoảng qua. Lý Thiên Lan bấm tay thành kiếm, điểm vào cổ họng của hắn chỗ. Yết hầu là người thân thể yếu ớt nhất bộ vị một trong, cho dù là một người bình thường, cũng có thể thông qua công kích yết hầu dồn người vào chỗ chết. Mà người tập võ, dùng hai ngón tay, liền có thể tùy tiện đem người yết hầu xuyên thủng. Không thể so sánh, luyện võ không có ý nghĩa. Đường Ninh run lên hồi lâu, lui ra phía sau một bước. Đem ba quyển bí tịch kia một lần nữa cầm lên, phất phất tay, hướng mình gian phòng đi đến. Nói cái gì, hiểu sơ, Đường Yêu Tinh bất quá cũng như vậy, nữ nhân đều là đại lừa gạt. Lý thuyết trò chơi là Đường Ninh đại học thời kỳ một môn khóa tự chọn, môn học này ứng dụng phạm vi rất rộng, bọn hắn trên lớp cũng chỉ bất quá là học được một cái da lông, Đường Ninh chính mình cũng học chóng mặt, lúc ấy chỉ nhớ kỹ như là... Tù phạm khốn cảnh trí trư đánh cờ, ba cơ phân kim kinh điển ví dụ, không biết lấy Lý cô nương trí thông minh có thể hay không nghe hiểu được. Bất quá như thế nào đi nữa, cũng hẳn là so chỉ có thể nghe hiểu được chuyện cổ gờ diêm tình nhi phải tốt hơn nhiều. Muốn nghe hiểu lý thuyết trò chơi cần có nhất định toán học cơ sở, Đường Ninh rõ ràng cảm giác được Lý Thiên Lan nghe có chút chóng mặt. Bất quá hắn chỉ phụ trách rằng nếu đáp ứng hắn, hắn liền sẽ nghiêm túc phụ trách đem hắn biết được có quan hệ tri thức dạy cho nàng. Về phần nàng có nghe hay không hiểu, cái này không tại trong phạm vi hai người ước định. Đường Ninh đem những lý luận kia một mạch vứt cho nàng, cảm thấy bụng có chút đói bụng, quyết định đi phòng bếp tìm một chút ăn, đứng dậy nói ra. Lý Huyên trước trong này ngồi một hồi, ta xin lỗi không tiếp được một chút. Lý Thiên Lan lòng tràn đầy đều là hắn vừa rồi giảng đồ vật, kinh ngạc nhẹ gật đầu. Trong đầu trong thời gian ngắn tràn vào chưa bao giờ nghe sự vật, để nàng có chút đau đầu, mở cửa sổ ra, một trận gió mát thổi tới, mới phát giác được dễ chịu rất nhiều. Gió nhẹ lưu động nàng sợi tóc, cũng gợi lên Đường Ninh tiện tay để ở trên bàn võ lâm bí tịch. Lý Thiên Lan trong lúc vô tình liếc qua, giật mình đằng sau, sắc mặt bắt đầu phiếm hồng. Đường Ninh cầm một cái bánh bao trở về thời điểm trong phòng đã không có một ai. Lý Huynh. Hắn trong phòng nhìn chung quanh một lần, lại đi đến trong viện kinh ngạc nói. Người này nói thế nào đi thì đi, không có một chút lễ phép. Hắn một lần nữa về đến phòng tùy tiện mở ra, mấy bản này bí tịch nội dung mặc dù đặc sắc, nhưng người trên thân thể mấy cây tơ hồng lại hết sức ảnh hưởng mỹ cảm, cũng không có cái gì văn tự giải thích. Hắn lắc đầu đem mấy bản này bí tịch giấu kỹ, bắt đầu đọc sách. Mặc dù ngoài miệng nói luyện võ không có ý nghĩa, nhưng nên luyện còn phải luyện, mà lại phải có ý thức tăng cường lực lượng cùng sức chịu đựng huấn luyện. Bành Sâm có buổi sáng chạy bộ tuần sát châu thành thói quen, không bằng bắt đầu từ ngày mai buổi sáng liền đi theo phía sau của hắn. Mặc dù dậy sớm như thế Đường Ninh có chút không quen, nhưng vì về sau có thể không bị nữ nhân khi dễ, ăn chút khổ là hẳn là. Sáng sớm, ngay cả trong thành sớm một chút cửa hàng đều không có mở cửa, hai bóng người từ trong sương mù xuất hiện, lại biến mất tại trong sương mù. Cùng lúc đó, kinh sư trên kim điện. Thường ngày không có cái gì đại sự nói, tảo triều chỉ là làm theo thông lệ, nhiều nhất bất quá nửa canh giờ liền sẽ bãi triều. Ngày hôm nay, tảo triều đã tiến hành một canh giờ. Thủy bộ lang trung Trương Hảo ôm hốt bản tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Thần coi là, sách luận lấy sĩ, lấy là biết được quản lý quốc gia uyên bác chi sĩ, mà không phải chỉ hiểu viết văn học cứu bệ hạ, văn chương không thể trị quốc. Trương đại nhân lời ấy sai rồi, trên đời này có ai sinh ra đã biết. Vương Thạc nhìn một chút hắn, nói ra. Triều đình lấy sĩ, từ trước đến nay đều là tổng hợp suy tính, ngay cả văn chương chương pháp đều không thông, thì như thế nào coi là uyên bác chi sĩ. Lúc này là ở trên triều đình, Vương Thạc phía sau dựa vào, là lễ bộ cây đại thụ này, lễ bộ khống chế quyền lực mặc dù không bằng lại bộ cùng hộ bộ, nhưng là trên danh nghĩa lục bộ đứng đầu ở trên triều đình lực ảnh hưởng to lớn. Công bộ cùng lễ bộ hai người trên triều đình lẫn nhau cãi lại, trừ cái đó ra, liền không có bao nhiêu người nói chuyện. Khoa cử cải chế sự tình cơ hồ cách mỗi không lâu. Liền sẽ có người trên triều đình nâng lên nhấc lên, nhưng cũng chỉ là có thể tói lên vài đóa bọt nước mà thôi. Khoa cử chi đạo, liên quan đến khắp thiên hạ học sinh vận mệnh quốc gia an ổn, không phải dễ dàng như vậy cải biến. Phương Hồng đứng ở trong đám người, nhìn một chút phía trước tranh luận kịch liệt hai người, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Thạc bắt lấy bài thi kia ngữ pháp không thông sự tình không thả, hoàn toàn chính xác là Trương Hảo chế tạo phiền toái rất lớn. Hắn vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ, Đường Ninh tài hoa là không thể nghi ngờ, nhưng hắn văn chương viết, tại sao có thể nát như vậy? Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 95. Biến đổi bất ngờ. Hôm nay chi triều đình, rõ ràng chia làm ba phái. Lấy công bộ cầm đầu phe cải cách, lấy lễ bộ cầm đầu phe gìn giữ cách đã có, cùng phe không tham dự ý kiến đứng ngoài quan sát. Hai bộ thượng thư đều không có mở miệng trên triều đình cãi lại, đều là tứ phẩm phía dưới quan viên. Triều thần nhìn về phía trước sóng giạc thủy bộ lang trung Trương Hảo đều là âm thầm lắc đầu. Trương Hảo mặc dù nói có lý, nhưng khoa cử cải chế, mỗi đi một bước đều muốn đặc biệt cẩn thận. Nếu là cải chế dễ dàng như vậy, những năm này, Khoa cử đã sớm không biết cải chế bao nhiêu lần. Đem các ngươi nói tên thí sinh kia bài thi cho chấm trình lên. Kim điện trên cùng, rốt cuộc có một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Bệ hạ đã mở kim khẩu, Trương Hạo cùng Vương Thạc lập tức ngậm miệng lại. Có hoạn quan đi xuống bưng lấy mấy tấm bài thi cung kính đi lên đứng tại một thân đế bào bên người nam tử. Trần Hoàng tiện tay cầm lấy trên cùng một tấm bài thi, nhìn kỹ một chút đằng sau, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Nếu như chấm không có nhớ lầm, lần trước có người đáp đầy trả lời 10 thành đề mục, là tại hơn 10 năm trước kia a. Bên cạnh hắn một tên tướng mạo phúc hậu hoạn quan nhẹ gật đầu cười nói. Hồi bệ hạ, đó là 15 năm trước sự tình. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Trận này đáp đầy không dễ, tất cả đều trả lời càng là rất khó. Thí sinh này ngày bình thường, chịu khổ chịu khó nhất định khác hẳn với thường nhân. Hắn đem bài thi kia buông xuống, lại cầm lấy một tấm khác. Lần này hắn nhìn hồi lâu, trong mắt lóe lên dị quang tán dương. Tốt, tốt, tốt. Trên điện quan viên gặp đương kim thiên tử liên tiếp nói ba cái chữ tốt, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lúc này, Trần Hoàng đã tiếp tục mở miệng. Phấn cốt toái thân hồn bất pha yếu lưu thanh bạch tại nhân gian. Trần Hoàng ánh mắt liếc nhìn phía dưới, nói ra. Câu thơ này có thể xem như cả điện triều thần lập thân gián ngôn. Hắn không kịp chờ đợi nhìn về phía trang kế tiếp, lần này nhìn thời gian càng lâu. Trên mặt hắn biểu lộ từ chờ mong biến thành ngạc nhiên lại đến mờ mịt, sau đó đem để ở một bên, lẩm bẩm nói. Bài ca này, vậy, cũng không tệ lắm. Hắn cuối cùng nhìn chính là sách lược bộ phận. Lần này, Trần Hoàng không có nhìn bao lâu, ánh mắt liền nhìn về phía dưới, trầm giọng nói. Phương Hồng, Vương Bác, đây chính là các ngươi tuyển ra tới, Linh Châu Thi Châu Giải Nguyên. Thấy tình huống có chút không ổn, Vương Bác giật mình, lập tức ôm hốt bản đi tới, nói ra. Bệ hạ, chấm để cho các ngươi đi làm Linh Châu Thi Châu chủ khảo, các ngươi chính là như thế là chấm chọn tài liệu sao? Trần Hoàng đem mấy tấm bài thi kia cuốn lại, hung hăng quẳng xuống đất, đứng lên, chất vấn nói. Ngươi nói cho chấm, phía trên này viết là cái gì? Vương Thạc thấy vậy, nhìn một chút Phương Hồng cùng Vương Bác một chút. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Phương Hồng đứng ra, vội vàng giải thích nói. Bệ hạ, bài thi này. Bài thi này đơn giản rắm chó không kêu. Trần Hoàng ngắt lời hắn, ánh mắt liếc nhìn phía dưới, nói ra. Linh Châu Thi Châu đồng khảo ở đâu, hiệp khảo ở đâu? Trên triều đình có hơn 10 người biến sắc, chỉ có thể kiên trì đứng dậy. Tống Thiên làm kinh đông lộ đề hình, lúc này không tại kinh. Hiệp khảo chỉ có Trương Hảo cùng Lăng Nhất Hồng hôm nay tại trên điện báo cáo công tác. Trần Hoàng nhìn phía dưới trầm giọng nói. Các ngươi có biết tội? Phù phù. Lời vừa nói ra đứng ra mấy tên quan viên lập tức quỳ xuống. Trần Hoàng nhìn xem bọn hắn nổi giận nói. Chấm là quốc chọn tài liệu trách nhiệm giao cho các ngươi chính là như vậy qua loa chấm, các ngươi nói một chút, đường đường một châu giải nguyên, viết đây là cái gì tẩu thí văn chương. Bách quan đều là cảm nhận được thiên tử phẫn nộ, cúi đầu xuống, ngừng thở, trong lòng âm thầm là đi hướng Linh Châu những giám khảo này mặc niệm. Vương Thạc cảm thấy mừng thầm, tiến lên một bước, cung kính nói. Bệ hạ, thần lúc ấy liền cực lực khuyên can mấy vị đại nhân, đáng tiếc chư vị đại nhân kiên trì cho rằng cuốn này thích hợp, thần không có khuyên nhủ mấy vị đại nhân, thần có tội a. Trần Hoàng có chút thất vọng nhìn xuống vừa mới mắt, nói ra. Phương Hồng, Vương Bác, thân là chủ khảo, sơ sẩy cương vị công tác, phạt bổng một năm, còn lại hiệp khảo đồng khảo, phạt bổng nửa năm, gian đe. Bách quan nghe vậy, trong lòng đã minh bạch bệ hạ hay là không muốn nghiêm trị bọn hắn, phạt bổng một năm cũng không tính nghiêm trọng cho bọn hắn quyết định tội danh cũng chỉ là sơ sẩy cương vị công tác, mà không phải làm việc thiên tư, đây đã là đối bọn hắn cực lớn ưu đãi. Trần Hoàng nói xong trên mặt sắc mặt giận dữ cũng không tiêu giảm, nhìn xem trên đất bài thi cả giận nói. Về phần cuốn này định là giải nguyên thực sự hoang đường. Lúc này chỉ gặp Trương Hảo một mặt bi phẫn, lớn tiếng nói. Bề hạ, chúng thần phạt bổng việc nhỏ, quốc khố tiết nguyên chuyện lớn a. Trần Hoàng đang muốn chính miệng đem cuốn này phán là lạc quyển, nhíu mày, hỏi. Cái này liên quan quốc khố sự tình gì? Trương Hảo ôm hốt bản, lớn tiếng nói ra. Bởi vì một phần này bài thi, không chỉ có thể quản lý lũ lụt, bảo đảm thủy vận thông suốt, còn có thể hàng năm vì quốc khố tiết kiệm chí ít 50 vạn lượng bạc. Lời vừa nói ra, trong bách quan, ôm hốt bản, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một vị quan viên, con mắt bỗng nhiên mở ra, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Bên cạnh hắn một người quay đầu nhìn hắn, hỏi. Tiền đại nhân thế nào? Hồ bộ thượng thư Tiền Thạc không có trả lời hắn, ánh mắt trực tiếp nhìn phía người trước Trương Hạo. Bởi vì chỉ thủy cùng thủy vận quốc khố hàng năm muốn cho huyền công bộ một khoản tiền lớn. Mỗi lần để hắn nhớ tới đến đều đau thấu tim gan, nếu là công bộ hàng năm có thể thiếu hướng hộ bộ muốn 50 vạn lượng bạc, hộ bộ muốn ít hơn bao nhiêu áp lực. Trần Hoàng run lên một cái chớp mắt, nghĩ nghĩ, nhìn xem Trương Hảo hỏi. Trương Ái Khanh mới vừa nói cái gì? Trương Hảo đứng thẳng người, nói ra. Hồi bệ hạ, đường giải nguyên tại Thi Châu trận thứ ba, liên quan tới chỉ thủy sách luận trải qua thủy bộ thảo luận đằng sau có thể thực hành, nhưng vì quốc khố hàng năm tiết kiệm chí ít 50 vạn lượng bạch ngân, đồng thời cũng có thể tăng tốc thủy vận chí ít bảo đảm thủy vận 10 năm thông suốt. Trần Hoàng suy nghĩ một lát, tự mình khom người, sẽ được hắn ném xuống đất bài thi một lần nữa nhặt lên. Hắn nhìn một chút bài thi, vừa nhìn về phía Trương Hảo, hỏi. Trương Ái Khanh lời ấy thật chứ? Trương Hảo thân thể thẳng tắp, nói ra. Thần lấy tính mệnh đảm bảo. Lăng Nhất Hồng cũng là đi tới, mở miệng nói. Bệ hạ, đường giải nguyên sở tác, có quan hệ phòng dịch sách luận cũng là có thể coi như quy phạm. Do triều đình mở rộng địa phương, một khi nơi nào đó có tình hình bệnh dịch phát sinh, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt thương vong cùng ảnh hưởng. Trần Hoàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía tấm này bài thi, như có điều suy nghĩ. Lúc này, hộ bộ thượng thư Tiền Thạc đứng ra, nói ra. Bệ hạ, Phương Đại Nhân cùng Vương Đại Nhân cùng chư vị giám khảo mặc dù có quá, nhưng cũng đều là vì triều đình suy nghĩ, là bệ hạ suy nghĩ có thể vì quốc khố tiết nguyên nhiều như vậy, ông có thể chống đỡ tội. Hồ Bộ trưởng Quốc gia thuế ruộng tại trong lục bộ địa vị hết sức quan trọng thì lang bộ hộ lời nói tự nhiên cũng vô cùng có phân lượng. Bách quan đều biết quốc khố căng thẳng đã lâu cũng một mực là bệ hạ tâm bệnh. Bây giờ công bộ vì quốc khố tiết kiệm mấy chục vạn lượng bạc bệ hạ trong lòng tất nhiên là cao hứng, nhưng vừa rồi hắn đã phạt những giám khảo kia quân vô hí ngôn tự nhiên là không thể tùy tiện thu hồi lại, tiền thượng thư lời ấy chính là cho bệ hạ một cái hạ bậc thang. Trần Hoàng hài lòng nhìn hộ bộ thượng thư một chút, nói ra. Tiền Ái Khanh nói có lý, Phương, Vương hai vị Ái Khanh gián sách có công thưởng bạch ngân ngàn lượng, lùa ba châm thước. Còn lại chư vị đồng khảo hiệp khảo tất cả thưởng lùa trăm thước. Phạt bổng thánh dụ đã phát, không thể nhận về, nhưng những này phong thưởng lại là đem phạt rơi bổng lục lại bù đắp lại, còn có thêm ra. Trần Hoàng phong thưởng hoàn tất, không nhắc lại mấy tấm bài thi kia sự tình, ngẫm nghĩ một lát, nhìn qua phía dưới, nói ra. Sách luận lấy sĩ, vẫn muốn coi trọng văn chương, nhưng ở này bên ngoài cũng ứng thích hợp xếp. Việc này thượng thư tỉnh trước nhị. Xét, cái từ này dùng rất có linh tính, bách quan chìm đắm quan trường nhiều năm, há lại sẽ không hiểu. Bệ hạ đây là vì bài thi này đơn độc hạ một đạo mịt mờ thánh chỉ a. Vương Thạc sắc mặt trắng bệch nhìn một cái hướng khác một chút, nơi đó là lễ bộ thượng thư vị trí. Một vị nam tử trung niên ánh mắt đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, Vương Thạc đã hiểu ý, cúi đầu xuống cũng không tiếp tục phát một lời. Sau một lát, Trần Hoàng nhìn một chút phía dưới, nói ra. Nếu không có sự tình khác, liền bãi triều đi. Hôm nay tảo triều thời gian kéo dài thật lâu, quá trình cũng là biến đổi bất ngờ. Bao quát lại bộ thị lang Phương Hồng ở bên trong Linh Châu Thi Châu giám khảo, bị bệ hạ chức phạt sau thưởng công bộ khoa cử cải chế kế sách, mặc dù vẫn không có bị tiếp thu, nhưng bệ hạ đối với thượng thư tỉnh hạ ám chỉ kia, hay là nói rõ. Lần này công bộ cùng lễ bộ trong giao phong công bộ càng hơn một bậc. có thể sử dụng một tấm thi châu bài thi, ngay tại trên triều đình nhấc lên lớn như vậy gần sóng, bách quan đối với vị kia Linh Châu Đường giải nguyên cũng coi là có ấn tượng đầu tiên. Phương đại nhân, dừng bước. Phương Hồng sắp đi ra cửa cung thời điểm, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Phương Hồng quay đầu lại, nhìn thấy đi tới lễ bộ thượng thư, nghi ngờ nói. Đường đại nhân có chuyện gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 96. Hắn còn sống. Lễ bộ thượng thư Đường Hoài nhìn xem Phương Hồng cười nói. Linh Châu đường xa, Phương đại nhân chuyến này vất vả. Chức trách tại thân, không có gì vất vả. Phương Hồng trả lời một câu, trong mắt nghi ngờ chợt lóe lên, hắn cùng lễ bộ thượng thư Đường Hoài ngày bình thường cũng không gặp nhau, đối phương hôm nay cử động tựa hồ có chút hơi quá tại nhiệt tình. Đường Hoài nhìn xem hắn, lắc đầu nói ra. Khoa cử cải chế, mỗi đi một bước đều là binh đi hiểm chiêu, Phương đại nhân vẫn còn có chút vội vàng sao động. Vừa rồi tại trên triều đình, mặc dù lẫn nhau tranh luận chính là công bộ cùng lễ bộ, nhưng lại bộ thị lang Phương Hồng, lại là đứng tại công bộ một bên. Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói ra. Đường đại nhân nói có lý. Đường Hoài nhìn xem hắn, lại nói. Bất quá, có thể vì quốc khố hàng năm giảm bớt mấy chục vạn lượng bạc ngân, vị này Linh Châu Đường giải nguyên cũng coi là một cái hiếm có nhân tài, bản quan ngược lại là có chút chờ mong hắn tại trên thi tỉnh biểu hiện. Thi tỉnh tại kinh sư tổ chức, do lễ bộ toàn quyền phụ trách, Phương Hồng nghĩ nghĩ, nhìn xem lễ bộ thượng thư Đường Hoài, cười nói. Đường đại nhân chỉ cần đợi thêm mấy tháng là được rồi. Hai người cùng nhau đi ra cửa cung, Đường Hoài dường như tùy ý hỏi. Vừa rồi tại trên điện nghe được Trương Lang Trung nhấc lên, vì kia Đường giải nguyên còn chưa lễ đổi mũ, liền xem như lấy lễ đổi mũ chi linh lấy được thành tựu như vậy, cũng đúng là khó được, hắn còn quá trẻ, liền để bình thường thí sinh cả một đời đều khó mà với tới, không biết là châu nào nhân tài. Linh Châu trường thi đã dung nạp ba cái châu thí sinh. Phương Hồng ẩm ẩm cảm thấy Đường Hoài lời nói còn có cái gì thâm ý, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều, nói ra. Đường giải nguyên là Linh Châu bản địa học sinh. Đường Hoài nhẹ gật đầu tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, lại cùng Phương Hồng hàn huyên hai câu, liền riêng phần mình tách ra. Vương Thạc từ phía sau theo tới, đi đến Đường Hoài bên cạnh, sắc mặt trắng bệch nói. Đường đại nhân, hạ quan vô năng, hay là để công bộ? Đường Hoài phất phất tay, ngắt lời hắn, hỏi. Liên quan tới cái kia Linh Châu giải nguyên, ngươi cũng biết chút ít cái gì. Vương Thạc nao nao, lần này lễ bộ cùng công bộ triều đình chi biện, thượng thư đại nhân cũng không từng hỏi đến một câu, làm sao tảo triều đằng sau, ngược lại hỏi tới vị kia Đường giải nguyên sự tình. Hắn cũng chỉ là run lên một cái chớp mắt, liền lập tức nói ra. Người này tên là Đường Ninh, niên kỷ chưa đầy 18. Là Linh Châu Vĩnh Yên huyện nhân sĩ, hắn đã hôn phối cưới chính là Vĩnh Yên huyện lệnh Thiên Kim. Đã hôn phối. Đường Hoài ánh mắt hơi liếm, hỏi. Lúc nào hôn phối? Vương Thạc lắc đầu. Cái này, hạ quan cũng không biết. Đường Hoài ngón cái cùng ngón trỏ có chút vuốt ve, lẩm bẩm nói. Đường Ninh, Linh Châu, Vĩnh Yên huyện chưa đầy 18. Vương Thạc nhìn xem thượng thư đại nhân bước chân đi thong thả đi xa, trong lòng lần nữa nổi lên một tia nghi hoặc. Xem ra thượng thư đại nhân đối với vị này Đường giải nguyên tựa hồ là lên lòng yêu tài, trong lòng của hắn có chút hối hận, ngày đó chấm bài thi thời điểm thật sự là không nên cùng Trương Hạo cãi lộn. Đường Hoài đi ra cửa cung mấy chục bước, có một áo xám lão bộc từ đằng xa đi tới, lặng lặng cùng ở phía sau hắn. Đường Hoài bước chân dừng lại, trầm mặt hồi lâu, mở miệng lần nữa lúc thanh âm lạnh lùng. Không phải nói, hắn đã chết sao? Lão giả ngẩng đầu, răng khắp nơi trên mặt, hiện ra một tia chấn kinh, lẩm bẩm nói. Không có khả năng, bọn hắn rõ ràng đã xác định. 17 năm trước ngươi chính là như thế nói cho ta biết. 4 tháng trước ngươi cũng là như thế nói cho ta biết. Đường Hoài ánh mắt băng lãnh nhìn hắn một cái, đạm mạc nói. Đây là một lần cuối cùng. Lão giả há to miệng, một lát sau thấp giọng nói. Đúng. Kinh sư Đường phủ. Kinh sư họ Đường không ít, nhưng nói đến Đường phủ, bách tính sẽ chỉ nghĩ đến một cái. Cái này Đường phủ, huynh đệ ba người đều là trong triều trụ cột, Đường phủ bây giờ chủ nhân chính là lễ bộ thượng thư Đường Hoài. Trừ cái đó ra, Đường phủ hai vị đích nữ, một vị là trong cung sủng phi, chỗ sinh hạ hoàng tử thâm thụ thiên tử yêu thích, là bệ hạ giữ ở bên người ba vị trưởng thành hoàng tử một trong. Trong Đường phủ, nơi nào đó u tính tiểu viện, thiếu nữ xinh đẹp ngay tại trong viện thanh thản đi lại bàn đu dây, nhìn thấy đi vào trong nội viện nam tử trung niên từ trên bàn đu dây nhảy xuống kinh ngạc nói. Cha, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Nam tử trung niên nhìn một chút nàng, hỏi. Ngươi tiểu cô có ở nhà không? Cha, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ càng thêm nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Tiểu cô lúc nào rời nhà qua? Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, lại đi ra cửa bên ngoài, ở trong đường phủ ghé qua trong một giây lát, đi tới một chỗ càng thêm u tính sân nhỏ. Hắn gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa vào. Trong viện có một đình nghỉ mát, trong đình ngồi một vị nữ tử khuôn mặt mỹ lệ quần áo hoa lệ, nàng ngồi tại trong đình cẩn thận may lấy một bộ y phục. Đường Tính đi đến trong đình, đi đến trước mặt cô gái kia thời điểm nữ tử cũng không có ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Tính trầm mặt một lát, mở miệng nói. Tiểu dư. Nữ tử giống như là không có nghe được thanh âm của hắn, cúi đầu tiếp tục may vá. Hắn còn sống. Đường Tính thở phào một hơi, nói ra. 17 năm cảm ơn trời đất, hắn còn sống. Nữ tử động tác trên tay một trận, may quần áo kim châm tiến ngón tay chảy ra đỏ thấm máu tươi. Ngoài viện thiếu nữ lỗ tai kề sát khe cửa, nghi ngờ nói. Hắn là ai? Linh Châu Đường Ninh còn không biết kinh sư tình thế giả dối dược quyệt. Hắn dùng hải tặc phân kim, lý thuyết trò chơi nan đề làm khó Lý Thiên Lan. Nàng đã hai ngày không có tới tìm hắn. Điểm này, Lý Thiên Lan không sánh bằng Đường Yêu Yêu. Gặp được không hiểu vấn đề, Đường Yêu Yêu có thể lẽ thẳng khí hùng nói, ta không hiểu, ta không biết, ngươi nói cho ta biết, Lý Thiên Lan thì là nhất định phải đem vấn đề giải quyết mới được. Thật là một cái nữ nhân hiếu thắng. Đường Ninh cảm thán một câu, cõng Phương Tiểu Bàn đi tại trên đường cái, tiếp tục hướng Trung Phủ Phương hướng đi đến. Buổi sáng vốn là đi theo Bành Sâm chạy bộ kiện thân, nhưng từ khi Phương Tiểu Bàn nghe nói đằng sau, nhất định phải cùng theo một lúc chạy, ngoài miệng nói muốn giảm béo, kết quả chạy đến một nửa liền chạy bất động, mệt nằm trên mặt đất, còn muốn Đường Ninh đem nàng cõng về. Đường Ninh cảm thấy hắn là tự gây nghiệt, cõng như thế một cái vướng víu, nhưng so sánh chạy bộ muốn mệt mỏi nhiều, chỉ có thể đem xem như là phụ trọng lực lượng huấn luyện. Phương Tiểu Bàn chạy bộ thời điểm không chút ra sức, lúc ăn cơm lại là dốc hết toàn lực. Nàng một người lượng cơm ăn có thể so sánh được Đường Ninh trung ý lại thêm Đường Yêu Yêu, thật hẳn là để Phương Hồng mỗi tháng cầm chút tiền sinh hoạt đặt ở trung gia. Chí ít 100 lượng. Đường Ninh ngăn lại nàng đi thỉnh chén thứ ba cơm cử động, Phương Tiểu Bàn vô cùng đáng thương nhìn xem hắn, Đường Ninh cau mày nói. Ngươi không phải nói phải đổi gầy biến đẹp không? Phương Tiểu Bàn nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, nói ra. Thế nhưng là ăn no rồi mới có khí lực chạy, mới có khí lực biến gầy biến đẹp a. Phương Tiểu Bàn là không cứu nổi, đời này đều không tồn tại biến gầy biến đẹp, Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Đi thôi, chỉ có thể lại ăn một bát. Bát thứ hai đếm ngược. Một bát. Hai bát. Hai người có kè mặc cả một phen, cuối cùng lấy một bát dưới thành dao. Thức ăn hôm nay rất phong phú, nàng ăn thật nhiều đồ ăn, chén thứ ba cơm ăn xong, liền ăn không vô nữa. Trong sân đi tới đi lui, nàng dự định đi một hồi tiêu cơm một chút, sau đó lại ăn xong còn lại nửa bát. Trong mâm còn thừa lại cuối cùng một khối bánh nghìn chiếc lá, Đường Ninh duỗi ra đũa đi kẹp. Bất quá lại bị người vượt lên trước. Trung ý kẹp lấy khối kia bánh nhìn chiếc lá, nhìn một chút Đường Ninh dối ra đũa, lại buông xuống, nói ra. Ngươi ăn đi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ngươi ăn đi. Trung ý cười cười. Hay là ngươi ăn đi. ta ăn no rồi, ngươi ăn đi. Đường Yêu Yêu dối ra đũa kẹp đi khối kia bánh, nhìn chiếc lá đặt ở chính mình trong chén, nhìn bọn họ một chút, nói ra. Các ngươi đều không ăn à, vậy ta ăn. Phương Tiểu Bàn từ trong viện chạy về đến, từ chính mình trong túi bách bảo móc ra một cái bọc giấy, mở ra đằng sau đặt lên bàn, nói ra. Ta chỗ này còn có một khối bánh nhìn chiếc lá, các ngươi ăn đi. Đường Ninh nhìn xem Trung Ý, nói ra. Một người một nửa. Trung Ý nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu. Đường Ninh đem bánh nhìn chiếc lá kia chia hai nửa, chính mình kẹp một nửa, Trung Ý cầm lấy đũa thời điểm, không cẩn thận đem đũa đụng phải trên mặt đất. Nàng nhìn xem Đường Ninh, bất đắc dĩ nói. Hay là ngươi ăn đi. Đường Ninh đem nửa khối bánh nhìn chiếc lá kia gấp lên, nhìn xem nàng, nói ra. Há mồm. Trung Ý kinh ngạc nhìn hắn. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Thất thần làm gì, há mồm a, ta cho ngươi ăn. Trung Ý sắc mặt đỏ lên, gặp Đường Ninh ánh mắt nhìn qua nàng, hay là ngoan ngoãn há miệng ra. Đường Yêu Yêu nhìn xem Đường Ninh đem nửa khối bánh nhìn chiếc lá kia đút cho Trung Ý. Trung Ý một mặt thẹn thùng, lại nhìn chính mình trong chén nguyên một khối bánh nhìn chiếc lá. Giờ khắc này, nàng thiết thực cảm nhận được, từ nhỏ cùng nàng thân như tỷ muội Tiểu Ý, cuối cùng vẫn là có chỗ nào cùng nàng không giống với lúc trước. Cái này khiến nàng có chút lòng chua xót, ngay cả khẩu vị cũng không có. Nàng để đũa xuống, có chút buồn bực nói ra. Ta ăn no rồi. Đường Ninh nhìn xem nàng trong chén còn lại đồ ăn, lại nhìn một chút nàng, nói ra. Không ăn cũng đừng gấp nhiều như vậy, quá lãng phí. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97 Ước Đấu. Sờ. Chương trước danh tự viết sai, Đường Tính không phải Tần Tính, lớn tuổi trí nhớ càng ngày càng không tốt. Đường Đại Tiểu Thư là ngậm lấy thìa vàng ra đời, nàng từ ra đời một khắc kia trở đi, chính là Linh Châu Thành dồi dào nhất nữ. Hai, tùy tiện đọc bài thơ liền có thể kiếm lời 100 lượng bạc, tự nhiên không hiểu được cái gì gọi là tiết kiệm, Tiểu Như cùng Tam Thúc bọn hắn một mực trải qua đều là thời gian khổ cực, xưa nay sẽ không giống nàng lãng phí như thế. Cửa hàng cơm sáng vừa khai trương lúc đó, tàu phớ bán không hết, Tam Thúc một người ăn vào nôn, cũng không có lãng phí một bát. Tiểu Như cửa hàng vải đã khai trương, nói là cửa hàng vải kỳ thật càng nhiều hơn chính là một chút trang sức, bố nghệ loại hình, tinh nhỏ cẩn thận, rất thủ nữ tử ra thích, mỗi ngày sinh ý đều rất không tệ. Mặc kệ là Tam Thúc cửa hàng cơm sáng, hay là Tiểu Như cửa hàng vải, Đường Ninh đều không có nghĩ đến kiếm tiền, chỉ là có chút sự tình làm trong lòng các nàng mới có thể an tâm. Hắn sắp đi đến cửa hàng thời điểm, nhìn thấy mấy tên ăn mày kia ngồi xổm ở góc tường, mỗi người trong tay đều bưng lấy vài chiếc bánh bao. Từ bánh bao kia kích cỡ đến xem, hẳn là Tam Thúc cho bọn hắn. Đường Ninh hơi nghi hoặc một chút, Tam Thúc từ trước đến nay là nhận tiền không nhận người, ngoại trừ đôi kia tên ăn mày mẹ con, cũng không có gặp hắn bố thí qua khác tên ăn mày. Công tử, mấy tên ăn mày nhìn thấy hắn đi tới, lập tức đứng người lên chào hỏi. Đường Ninh chú ý tới bọn hắn nhìn có chút chật vật, mặc dù bọn hắn đều là tên ăn mày, vốn là dơ giấy điểm, nhưng cũng không có lý do đều là sưng mặt sưng mũi. Vừa rồi có một đám tên ăn mày tại Tiểu Như cửa hàng cửa ra vào quấy rối, bị hù những khách nhân không dám tiến vào. Tam Thúc nhìn xem Đường Ninh chỉ vào những tên khất cái kia, nói ra. May mắn mà có bọn hắn hỗ trợ. Quấy rối. Đường Ninh nhìn xem Tam Thúc, hỏi. Tiểu Như không có sao chứ, bọn hắn vì cái gì quấy rối? Tiểu Như tại trong cửa hàng đâu, nàng không có việc gì. Tam Thúc lắc đầu, nói ra. Không biết bọn hắn lên cơn điên gì, an vị tại cửa hàng cửa ra vào, bị hù những khách nhân không dám tiến vào. Một tên ăn mày đứng lên, đem một cái bánh bao nhét vào trong ngực, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Công tử, mấy tên kia đều là một đường phố khác, hẳn là bị người sai xử, lấy tiền làm việc, cố ý tới quấy rối. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Một đường phố khác tên ăn mày. Tên ăn mày kia nhẹ gật đầu, nói ra. Đây không phải bọn hắn lần thứ nhất làm loại chuyện này. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, làm tên ăn mày cũng phải có làm tên ăn mày quy củ. Cái bang danh xưng thiên hạ đệ nhất chính phái đại bang, bang quy xâm nghiêm, có bát yếu, thập giới, làm việc xưa nay chính phái, sao có thể có này ác liệt hành vi? Đường Ninh nhìn xem tên ăn mày kia, hỏi. Bọn hắn làm như thế, các ngươi cái bang mặc kệ sao? Cái bang? Tên ăn mày kia nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Cái gì cái bang? Đường Ninh nhìn một chút hắn, nghi ngờ nói. Ngươi chưa nghe nói qua cái bang? Tên ăn mày kia lắc đầu, nói ra. Chưa từng có nghe nói qua. Thật không có. Không có. Tam thúc đến hai bát tàu phớ. Đường Ninh nghĩ nghĩ đối với tam thúc chào hỏi một tiếng, vừa nhìn về phía tên ăn mày kia, chỉ vào một tấm ghế, nói ra. Ngồi, chúng ta nói chuyện. Không không không công tử, trên người tiểu nhân bẩn tỏa hạ xe ô ghế ghế, đứng đấy nghe ngài nói là được. Tên ăn mày kia liên tục khoát tay, có chút kinh hoàng đứng ở bên người Đường Ninh. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Để cho ngươi ngồi ngươi an vị, ngươi đứng đấy ta còn muốn ngẩng đầu nói chuyện cùng ngươi, mệt mỏi. Tên ăn mày kia nghe vậy, do dự một cái chớp mắt, lúc này mới đi đến Đường Ninh đối diện ngồi xuống, lại cũng chỉ dám nửa cái mông sát bên ghế. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi gọi Lưu lão nhị. Hắn trước kia cùng những tên khất cái này nói chuyện trời đất thời điểm, hỏi qua tên của hắn tại trên con đường này trong các tên ăn mày, Lưu lão nhị vẫn còn có chút danh khí, ngõ hẻm này mấy tên ăn mày, chính là lấy hắn cầm đầu. Tên ăn mày kia vội vàng nói, công tử trí nhớ tốt, tiểu nhân liền gọi Lưu lão nhị. Đường Ninh nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi, ngươi mới vừa nói một đường phố khác tên ăn mày, là chuyện gì xảy ra? Lưu lão nhị giải thích nói, bẩm công tử, sát vách đường phố kim mặt dỗ những tên kia căn bản chính là một đám bại hoại, hãm hại lừa gạt trộm, không chỗ không cần, vì cô nương kia cửa hàng mở ở chỗ này, hẳn là làm phiền người nào, mới có thể để kim mặt dỗ bọn hắn ra mặt quấy rối. Cái gọi là đồng hành là oan gia, tiểu như tiệm mới khai trương, làm ăn chạy, tự nhiên sẽ dẫn tới không ít người đỏ mắt. Đường Ninh đối với điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cho nên mới sẽ để Lưu lão nhị bọn hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm, không nghĩ tới lúc này mới không có qua mấy ngày, có ít người liền không nhịn được. Những này sổ sách trước không nóng nảy tính, Đường Ninh vừa nhìn về phía Lưu lão nhị, hỏi. Các ngươi Linh Châu tên ăn mày, thế lực là thế nào tính toán, cho ta nói rõ chi tiết nói. Đường Ninh vừa mới bắt đầu tìm kiếm tiểu ăn mày thời điểm, hiểu qua nơi này tên ăn mày đại khái tình huống. Người đọc sách có người đọc sách vòng tròn, thương nnhân có thương nhân vòng tròn, quan viên có quan viên vòng tròn, tên ăn mày tự nhiên cũng có tên ăn mày vòng tròn. Trong Linh Châu thành mỗi con đường thậm chí còn có thể chia nhỏ đến mỗi con đường nửa trước đoạn cùng nửa đoạn sau đều thuộc về thế lực khác nhau phạm vi. Trong thành cơ hồ mỗi cái tên ăn mày đều có cố định ăn xin địa điểm, cái này giống như là lãnh địa đồng dạng, xâm chiếm người khác lãnh địa đối phương là sẽ liều mạng. Cho nên đầu năm nay, tên ăn mày cũng không phải dễ làm như thế. Bão đoàn là nhân loại bản năng, một cái địa khu tên ăn mày sẽ ôm thành từng cái tiểu đoàn thể, giống Lưu lão nhị dạng này 7-8 người chiếm cứ một đầu ngõ nhỏ, nửa đường phố. Sát vách đường phố kim mặt dỗ tiểu đệ nhiều hơn một chút, có chừng mười mấy người dáng vẻ. Không có cái bang, tự nhiên cũng không có cái bang Linh Châu phân đà, có chỉ là như là Lưu lão nhị dạng này thế lực nhỏ. Không muốn làm bang chủ tên ăn mày không phải tốt tên ăn mày, làm tên ăn mày cũng phải có tiến thủ tâm, vẹn vẹn trông coi ngõ nhỏ này, cả một đời đều không có cái gì tiền đồ. Trong Linh Châu thành tên ăn mày rất nhiều, thiên hạ tên ăn mày càng nhiều, tuy nói thiên hạ đệ nhất đại bang cái bang chỉ là trong tiểu thuyết bịa đặt, nhưng nếu có thể đem thiên hạ tất cả tên ăn mày đều tụ tập lại, cũng là một cỗ phi thường cường đại thế lực. Đường Ninh nhìn xem Lưu lão nhị, hỏi. Ngươi có phải hay không nhìn kim mặt dỗ không vừa mắt rất lâu? Lưu lão nhị giật mình, sau đó liền gật đầu cắn răng nói. sát vách đường phố kia, lúc đầu cũng có nửa đường phố là chúng ta, về sau mới bị Kim Mặt Dỗ cướp đi, rất nhiều huyên đệ dưới tay hắn đã bị thiệt thòi không ít. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn hỏi. Có muốn hay không báo một tiếng này mối thù, đem các ngươi địa bàn cướp về? Lưu Lão Nhị do dự một chút, nhìn xem hắn, lúng túng nói. Bọn hắn nhiều người, chúng ta đánh không lại. Đường Ninh chỉ ngồi ở một bên ăn bánh bao bành sâm, nhìn xem Lưu Lão Nhị hỏi. Biết hắn là ai sao? Linh Châu Thành, nơi nào đó góc đường, hơn 10 tên ăn mày tụ tập ở đây. Một tên ăn mày đem dùng bao lá sen lấy cả gà đưa cho phía trước nhất một cái mặt mũi tràn đầy mặt dỗ tên ăn mày, nịnh nọt nói. Đại ca, ngài muốn gà. Kim Mặt Dỗ kéo xuống hai cái chân gà, đem còn lại trả lại, nói ra. Những huynh đệ này phân. Chúng tên ăn mày trên mặt lộ ra nét mừng, vội vàng nói. Cảm ơn đại ca. Kim Mặt Dỗ bên cạnh một tên ăn mày gặm phao câu gà, nói lầm bầm. Đại ca, đều do Lưu Lão Nhị đám kia đuôi mù, nếu không phải bọn hắn hỏng chuyện của chúng ta, người kia cho tiền càng nhiều. Một tên khác tên ăn mày chen miệng nói. Lưu Lão Nhị bọn hắn xen vào việc của người khác, sớm muộn muốn thu thập bọn hắn. Kim Mặt Dỗ miệng lớn cắn một cái đùi gà, không cẩn thận liên lụy đến trên mặt một đạo ứ thương, da mặt kéo ra. Đạo này máu ứ đọng, là bởi vì hôm nay không cẩn thận chịu Lưu Lão Nhị một quyền lưu lại. Bọn hắn cùng Lưu Lão Nhị một đám người vốn là có thù cũ, lại thêm chuyện hôm nay có thể nói là hận cũ phía trên, lại thêm thù mới. Một tên ăn mày từ trên đường hoảng hoảng trương trương chạy tới, nói ra. Đại ca, Lưu Lão Nhị để cho người ta tiện thể nhắn, xế chiều hôm nay tại Trường Bình đường phố, muốn cùng chúng ta ước đấu. Linh Châu Thành tên ăn mày ở giữa, vì tranh đoạt địa bàn thường xuyên ước hẹn đấu. Người thua hoặc là nhường ra địa bàn, lan ra Linh Châu Thành, hoặc là quy phục đến bên thắng thủ hạ. Kim Mặt Dỗ không nghĩ tới, bọn hắn còn không có tìm Lưu Lão Nhị phiền phức, đối phương ngược lại là chính mình đã tìm tới cửa. Kim Mặt Dỗ nheo mắt lại, nói ra. Giờ nào? Tên ăn mày kia nói. Giờ tuất. Để bọn hắn chờ lấy. Kim Mặt Dỗ đứng người lên, nói ra. Lần này, chúng ta nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 98. Ngươi là heo sao? Hôm nay muốn tới giờ tuất mới có náo nhiệt nhìn. Đường Ninh cùng Lưu Lão Nhị hàn huyên một hồi, đi vào Tiểu Như trong cửa hàng. Trong cửa hàng khách nhân không ít, phần lớn là nữ tử, top 5 top 3 tụ tập tại kệ hàng trước, đối với trên kệ hàng hóa bình phẩm từ đầu đến chân. Trong cửa hàng rất nhiều hàng hóa đều phi thường được hoan nghênh, nhưng được hoan nghênh nhất chính là một cái quạt tròn. Quạt tròn này cùng phổ thông quạt tròn có chỗ khác biệt, phía trên ngoại trừ phong cảnh nhân vật, hoa, chim, cá, sâu bên ngoài, sẽ còn thêu lên một bài thi từ. Thi từ này xuất từ Linh Châu đệ nhất tài nữ Trung Ý Trung Đại Tiểu Thư Chi Thủ, đều là người khác chưa từng thấy qua thơ mới. Trong Linh Châu Thành Trung Ý đám fan hâm mộ, tự nhiên là mỗi người tay một thanh, thậm chí, mỗi một khoản cũng sẽ không bỏ lỡ, rất có đem Trung Ý tác phẩm tập hợp đủ tư thế. Bất quá, trong cửa hàng bán tốt nhất một cái, lại là bài kia, tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu. Nhất tiến mai. Cơ hồ là mỗi đến một nhóm hàng mới, vừa mới mang lên kệ hàng, liền sẽ bị cướp mua trống không. Trung Đại Tiểu Thư tại Linh Châu có được fan hâm mộ vô số, tiểu như trong cửa hàng hơn phân nửa sinh ý, đều là nàng mang theo tới. Đương nhiên. Hai người bọn họ tỉ muội tình thâm, cũng không có người lại so đo những thứ này. Nói đến tỉ muội tình thâm, hai người bọn họ xuất thân khác biệt, hứng thú khác biệt, tính cách cũng không nhỏ khác biệt, lại có thể mỗi ngày dính vào nhau, phảng phất có nói không hết chủ đề, cái này khiến Đường Ninh có chút không quá lý giải. Hắn nhìn xem Tiểu Như, nghĩ nghĩ, hỏi. Tiểu Ý có phải hay không cùng ngươi nói cái gì rồi? Tô Như nghe vậy giật mình. Sau đó sắc mặt liền biến thành ửng đỏ một mảnh, cúi đầu xuống nhìn mũi chân của mình. xem ra trung ý quả nhiên là cùng nàng nói cái gì. Có dạng này nương tử, xem ra lão thiên gia để hắn không hiểu thấu đi vào thế giới này, cũng không phải cái gì bồi thường đều không có. Đường Ninh nhìn xem nàng, an ủi nói ra. Yên tâm đi, không phải liền là trạng nguyên sao, ta nhất định sẽ thi đậu. Tô Như nhẹ gật đầu, chỉ là sắc mặt lại càng đỏ hơn. Gương mặt xinh đẹp phi hà, nhỏ ửng đỏ chiều nói đại khái chính là nàng loại này trung ý xấu hổ cũng rất đáng yêu. Đường yêu tinh ra mặt liền dày nhiều lắm, cho tới bây giờ cũng không biết thẹn thùng là vật gì. Tô Như gặp Đường Ninh một mực nhìn qua nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói. Tiểu Ninh ta trên mặt ta có cái gì sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Là có chút. Tô Như ngẩng đầu, hơi có kinh hoàng, sờ lên mặt mình, hỏi. Có cái gì? Đường Ninh nhéo nhéo mặt của nàng, cười nói. Có chút đẹp mắt. Tô Như sườn sốt một chút, sau đó liền sắc mặt đỏ bừng thật nhanh chạy tới hậu viện. Đường yêu yêu đứng tại cửa ra vào, kinh ngạc nhìn một màn này. Nàng không muốn nhìn thấy tiểu ý cùng tên kia tình trạng ý thiếp dáng vẻ, muốn tới đây thỉnh giáo tiểu như làm sao theo uyên ương, học xong đằng sau, gia hỏa kia liền sẽ không chế giễu nàng không giống nữ tử. Sau đó nàng liền thấy tình cảnh vừa nãy. Nguyên lai nàng không chỉ cùng tiểu ý không giống với, cùng tiểu như cũng không giống với. Phi! Nàng chừng Đường Ninh một chút, nói ra. Không biết xấu hổ. Đường yêu tinh chính là ven vét, trần trụi ven vét, bởi vì bình thường sẽ không có người khen nàng dáng dấp đẹp mắt, người khác ra thích chính là đại tài nữ, không phải nữ ác ôn. Trung ý lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đến trong cửa hàng, nàng chỉ cần ra trung phủ, bên người liền thiếu đi không được một đám mê muội tụ tập, các nàng tụ tập tại trong cửa hàng, bao nhiêu đều sẽ mua vài món đồ. Căn cứ Đường Ninh suy tính, Lý Thiên Lan đại khái còn muốn mấy ngày mới có thể nghĩ rõ ràng mấy đạo nan đề lý thuyết trò chơi kia, trước lúc này hẳn là sẽ không tới tìm hắn, cho nên hắn dứt khoát ngay tại cửa hàng phía sau trong phòng đọc sách. Trải qua trung ý trong khoảng thời gian này dạy dỗ, hắn sách luận mặc dù còn không thể nói lên được là sắc màu rực rỡ, nhưng tối thiểu đã có chút bộ dáng. Nhanh đến giờ tuất thời điểm, Đường Ninh để sách xuống đi hướng lân cận một con đường khác. Trường Bình đường phố, nơi nào đó ngõ tối. Một đám tên ăn mày khí thế hung hăng tiến vào ngõ tối, cầm đầu chính là trên con đường này tên ăn mày đầu lĩnh Kim Mặt Dỗ. Phía sau hắn còn đi theo hơn 10 tên ăn mày, từng cách trong tay đều cầm tráng kiện gậy gỗ, biểu lộ hung ác. Một tên ăn mày đi vào ngõ nhỏ, lớn tiếng nói. Lưu lão nhị, nhanh đi ra, đều đến canh giờ, các ngươi chẳng lẽ muốn làm rùa đen rút đầu. Vừa dứt lời, liền có mấy đạo bóng người từ ngõ hẻm cuối góc sẽ đi tới, người đầu lĩnh chính là Lưu lão nhị. Kim Mặt Dỗ bọn người gặp Lưu lão nhị bên người thế mà chỉ có mấy người, trong lòng lập tức đại hỉ, nguyên lai tưởng rằng Lưu lão nhị lần này chủ động ước đấu, là có cái gì mai phục hoặc là nắm chắc tất thắng, hiện tại xem ra. Hoàn toàn là bọn hắn đa tâm. Kim Mặt Dỗ nhìn một chút cuối hẻm mấy đạo nhân ảnh, đối với người đứng phía sau phất phất tay, nói ra. Đánh cho ta, đánh tới bọn hắn chịu phục mới thôi. Hơn 10 tên ăn mày tay cầm tráng kiện gậy gỗ chậm rãi tiến lên. Đợi một chút. Lưu lão nhị bỗng nhiên vươn tay, lớn tiếng nói. Kim Mặt Dỗ nhíu mày, nhìn xem Lưu lão nhị, hỏi. Ngươi còn có lời gì nói? Lưu lão nhị nhìn xem bọn hắn, lớn tiếng hỏi. Các ngươi là một người lên, hay là cùng tiến lên? Kim Mặt Dỗ giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem hắn, số người của bọn họ là Lưu lão nhị còn hơn gấp hai lần, cùng tiến lên mới chiếm tiện nghi, ai sẽ ngu đến mức đơn đả độc đấu? Hắn không thèm để ý Lưu lão nhị, phất phất tay, lần nữa nói. Còn đứng ngây đó làm gì cùng tiến lên a? Đợi một chút. Lưu lão nhị lần nữa vươn tay. Kim Mặt Dỗ không nhìn được nói. Ngươi còn có chuyện gì? Lưu lão nhị nhìn về phía Kim Mặt Dỗ hậu phương, khom người nói ra. Bộ khoái đại nhân tiểu nhân báo cáo Kim Mặt Dỗ bọn người bên đường ẩu đấu. Xoạt. Một sợi dây xích con bọc tại Kim Mặt Dỗ trên cổ, còn lại tên ăn mày lập tức kinh hãi, nhao nhao quay đầu, gặp một tên bộ khoái nắm xích sắt một chỗ khác, mà bọn hắn đã bị hơn 10 tên quan sai bao vây lại. Trên cổ xích sắt có chút phát lạnh, kim mặt dỗ nhìn một chút Lưu lão nhị, lại nhìn nơi đầu hẻm bộ khoái, trên mặt biểu lộ bao hàm nghi hoặc, chấn kinh, ngạc nhiên cùng khó có thể tin, trong lúc nhất thời có chút không bình tĩnh nổi. Bên đường tụ chúng ẩu đấu, các ngươi thật to gan. Một tên bộ khoái lườm liếc bọn họ, nói ra. Tất cả đều mang đi. Kim mặt dỗ sau lưng tên ăn mày cũng nhao nhao bị mặt lên dây xích sắt. Một tên ăn mày chỉ vào Lưu lão nhị mấy người, bi phẫn nói. Vì cái gì không bắt bọn họ? Lưu lão nhị giang tay ra, hai tay trống trơn, nói ra. Chúng ta thứ gì đều không có mang, nói chúng ta ẩu đấu có chứng cứ sao? Kim mặt dỗ nhìn một chút Lưu lão nhị, lại nhìn một chút cửa ngõ bộ khoái, cả người ngô ngơ tại nguyên chỗ, như bị sét đánh. Đến bây giờ, liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra, Lưu lão nhị cùng những này quan sai là cùng một bọn, hôm nay ước đấu chính là nhằm vào bọn họ một cách bẫy. Chỉ bất quá, Lưu lão nhị bọn hắn bất quá là địa vị ti tiện tên ăn mày, lúc nào cùng quan sai làm đến cùng nhau. Kim mặt dỗ chưa kịp gấp suy nghĩ vấn đề này, liền bị dây xích sắt túm đi. Lưu lão nhị đứng tại cửa ngõ, đối bọn hắn phất phất tay, lớn tiếng nói. Bảo trọng. Đường Ninh tới thời điểm Bành Sâm bọn hắn câu cá chấp pháp đã kết thúc, Lưu lão nhị bọn hắn cũng gấp thu phục một đường phố khác địa bàn. Tại tên ăn mày trong vòng tròn, ước đấu kết quả quyết định địa bàn thuộc về. Lần này Lưu lão nhị bọn hắn ăn kim mặt dỗ địa phương, ngày mai liền sẽ có mặt khác tên ăn mày tìm nơi nương tựa bọn hắn. Chờ đến kim mặt dỗ bọn người từ trong đại lao thả ra thời điểm, bày ở trước mặt của bọn hắn cũng chỉ có hai con đường. Hoặc là quy thuận Lưu lão nhị, hoặc là một lần nữa tìm kiếm mới địa bàn. Kế hoạch đứng lên, bọn hắn kỳ thật chỉ có một con đường, bởi vì chỉ cần bọn hắn còn tại Linh Châu Thành, liền nhất định sẽ bị Lưu lão nhị bọn hắn lần nữa tìm tới. Làm cái bang cho đến trước mắt một vị duy nhất chín túi hộ pháp trưởng lão, lớn mạnh cái bang là trách nhiệm của hắn, mà dưới mắt hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất là đem Linh Châu cảnh nội tất cả tên ăn mày đều chỉnh hợp đứng lên thành lập cái bang cái thứ nhất phân đà, Linh Châu phân đà. Thu mua lòng người là một việc đốt tiền, Đường Ninh nơi đó còn thừa lại không ít bạc cho Lưu lão nhị một chút. Xem như là thành lập cái bang tài chính khởi động, trong thời gian ngắn, mục tiêu của hắn là thi tỉnh, những này tài chính khởi động đầy đủ bọn hắn dùng đến hắn thi tỉnh kết thúc. Trung ý đêm qua phát hiện phòng của hắn cái bàn có chút lay động, hôm nay để cho người ta đưa một cái bàn mới tới, Đường Ninh từ lão khất cái nơi đó đãi tới mấy quyển sách nát, ngay cả đệm góc bàn tác dụng cũng không có. Hắn đem cầm ở trong tay, tùy ý mở ra, Đường Yêu Yêu đứng tại cửa ra vào, nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi đang nhìn cái gì? Võ Lâm bí tịch. Đường Ninh thuận miệng trả lời. Nói đến, Võ Lâm bí tịch, Đường Yêu Yêu trong đầu liền hiện ra một ít hình ảnh, chừng mắt liếc hắn một cái, mắng. Không biết xấu hổ. Không phải như ngươi nghĩ. Đường Ninh đi qua, đưa trong tay rách dưới sách đưa cho nàng nhìn. Phi, ta không nhìn, ngươi cách ta xa một chút. Đường Yêu Yêu lấy tay bụm mặt, con mắt từ trong khe hở lộ ra. A, nàng bỗng nhiên lấy tay ra, từ trong tay Đường Ninh túm lấy quyển sổ kia cẩn thận nhìn một chút đằng sau, sắc mặt hiện ra một tia dị sắc, nhìn xem hắn, hỏi. Thứ này từ đâu tới? Đường Yêu Tinh ánh mắt có chút không đúng lắm, Đường Ninh nhìn một chút trong tay rách dưới sách, lại nhìn một chút nàng, nói ra. Mua. Đường Yêu Yêu lại hỏi. Trước kia làm sao không gặp ngươi lấy ra? Trước kia phải dùng bọn chúng đệm góc bàn. Đường Ninh giải thích nói. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn thở sâu hỏi. Ngươi là heo sao? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 99. Thế ngoại cao nhân. Ta không phải. Nếu như là người khác hỏi hắn, ngươi là heo sao, Đường Ninh khẳng định sẽ đối trở về, bất quá hắn đối bất quá Đường Yêu Tinh, mà lại cũng đánh không lại. Món nợ này trước nhớ kỹ, ngày sau lại tính. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, không nguyện ý lại xoắn xuýt hắn có phải hay không heo vấn đề, chỉ vào mấy quyển sách nát kia, hỏi. Ngươi đừng nói cho ta, mấy bản này thật là cái gì bí tịch. Đường Yêu Yêu chỉ vào trong đó một tờ, hỏi. Bản này ngươi có hay không nhìn qua? Đường Ninh lắc đầu, lại gật đầu một cái. Mấy quyển sách này hắn cũng chính là tượng trưng mở ra, không có tận lực đi nhớ. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy một chiêu này rất quen? Đường Ninh ánh mắt trông đi qua cảm thấy là có chút quen. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía ngực Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Tinh không hổ là Đường Yêu Tinh, mặc dù nàng không có văn hóa gì, nhưng ở phương diện này kiến thức muốn tốt hơn hắn nhiều, chỉ có Bảo Sơn mà không biết, có mắt không biết bí tịch, nói chính là người như hắn. Đường Ninh giống như là nhớ ra cái gì đó, đi đến trước ngăn tủ, mở ra ngăn tủ, đem hắn giấu ở ngăn tủ chỗ sâu mặt khác ba quyển, bí tịch cũng lấy ra. Mấy bản này hắn ban sơ cũng chỉ là tùy ý mở ra, lại nhìn lúc mới phát hiện phía trên này nam nữ động tác có chút rườm rì, mà lại trên người bọn họ loại tơ hồng vừa nhạt vừa mịn kia tựa hồ không giống như là bởi vì đồ lậu bố trí. Nếu như ba văn tiền một quyển đều là ngay cả Đường Yêu Tinh đều rất xem trọng bí tịch, ba lượng bạc một quyển kia là cái gì? Luyện đằng sau có thể đánh khắp giang hồ vô địch thủ võ công tuyệt thế. Liền xem như Đường Ninh là một con heo, lúc này cũng minh bạch ba quyển bí tịch này, dạy tuyệt đối không phải hai người đánh nhau đơn giản như vậy. Bất quá, chính hắn không có phương diện này kiến thức dự trữ, cần tìm người trước phân biệt phân biệt. Đường Yêu Yêu hiển nhiên không phải lựa chọn tốt nhất, cùng nương tử khuê mật trốn ở trong phòng nghiên cứu tiểu hoàng thư. Đường Ninh trong sạch vào phủ ngày thứ hai liền bị tình nhi hủy, không thể ngay cả Đường Yêu Tinh trong sạch cũng cùng một chỗ hủy đi, không phải vậy nàng đến lúc đó không gả ra được, ngược lại thành tội lỗi của chính mình. Ngươi xem trước một chút, ta ra ngoài một hồi. Đường Ninh nhìn một chút nàng cầm ba quyển bí tịch kia đi ra ngoài. Ngoại trừ Đường Yêu Tinh bên ngoài, Bành Sâm cũng là một người đáng giá tín nhiệm. Hai nam nhân nhìn loại vật này cũng so một nam một nữ muốn tốt. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn hỏi. Ngươi đi làm cái gì? Mấy quyển sách này là tại một chỗ mua. Đường Ninh Dương lên trong tay sổ, giải thích nói. Ta đi hỏi một chút Bành Sâm ba quyển này có phải hay không cũng là bí tịch. Đường Yêu Yêu nhận ra trong tay hắn sổ, hơi đỏ mặt. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra. Lấy ra. Ta xem một chút. Ngươi. Đường Ninh có chút không xác thực tin hỏi. Đường Yêu Yêu sắc mặt bình tĩnh, nhẹ gật đầu, nói ra. Người tập võ, không câu nệ tiểu tiết. Không câu nệ tiểu tiết liền không câu nệ tiểu tiết đi, đỏ mặt cái gì. Đường Ninh đem ba quyển sổ đưa cho nàng, sau đó chính mình ra khỏi phòng, đi đến trong viện tránh hiểm nghi. Chỉ chốc lát sau, Đường Yêu Yêu liền đi ra, đem ba quyển bí tịch kia lại còn cho Đường Ninh, hỏi. Mấy bản này bí tịch, ngươi là từ đâu mua? Đường Ninh nhìn xem nàng, kinh ngạc nói. Ba quyển kia cũng là bí tịch võ công. Đường Yêu Yêu sắc mặt đỏ lên nhẹ gật đầu. Đường Ninh mặc dù hay là cái võ lâm thái điểu, nhưng thấy thế nào đồ chơi kia đều không giống như là có thể chiếu vào luyện công đồ vật a. Đường Yêu Yêu sắc mặt có chút xấu hổ, giải thích nói. Đó là song tu bí tịch. Song tu Đường Ninh là biết được, trong tiểu thuyết liền thường xuyên như vậy viết, nam nữ nhân vật chính bằng vào công pháp song tu tại hoàn thành sinh mệnh ở giữa đại hài hòa đồng thời còn có thể thuận tiện tăng lên tu vi võ học. Rất nhiều dâm tặc liền ra thích loại luận điệu này, chỉ bất quá đám bọn hắn làm được là thải âm bổ dương chuyện áp. Hắn đây chính là nghiêm chỉnh công pháp song tu. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, hắn muốn thứ này cũng không có tác dụng gì. Song tu, đây chính là muốn hai cái người tập võ mới có thể tu luyện, chẳng những muốn là người tập võ, còn muốn là vợ chồng. Hắn cùng chung ý đến bây giờ còn là chia phòng ngủ, chí ít còn phải đợi nửa năm trở lên mới có thể bổ sung bái đường thành thân, động phòng hoa chúc trình tự. Huống chi, nàng cũng không tập võ a. Hắn cùng ai luyện công pháp song tu này đi cũng không thể cùng Đường Yêu Tinh đi. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Đường Yêu Yêu, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Đường Yêu Yêu nhíu mày hỏi. Ngươi nghĩ gì thế? Không có. Đường Ninh lắc đầu liên tục, đem những hình ảnh xấu hổ kia thanh trừ ra não hải, nói ra. Mấy bản này đều là từ một cái lão khất cái nơi đó mua được. Đường Yêu Tinh có chút không kịp chờ đợi, nói ra. Vậy chúng ta nhanh đi, nói không chừng chỗ của hắn còn có đồ tốt như vậy. Đường Ninh không biết nàng là đơn thuần hay là ngốc, bí tịch cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là bán bí tịch người kia. Cái gì cũng biết, liền cái gì cũng làm không được. Võ công luyện tới chỗ cao thâm, đâu để ý người khác làm chiêu thức gì, dùng binh khí gì, mặt hắn nam quyền bắc thối, đao thương kiếm kích cũng chỉ là một đao. Đây là lão khất cái kia đã nói, lúc ấy cảm thấy hắn chỉ là tại nói mò, bây giờ suy nghĩ một chút, lập tức cảm giác một cỗ cao nhân khí hơi thở đập vào mặt. Đây là sự thực thế ngoại cao nhân à. Lão khất cái cố định ăn xin địa điểm chính là tam thúc cửa hàng cơm sáng bên cạnh một chỗ góc tường. Trước đó vài ngày, hắn đem địa bàn của mình tặng cho hai vị kia nơi khác tới mẹ con tên ăn mày một bộ phận, điều kiện là các nàng nhất định phải mỗi ngày phân hắn một cái bánh bao. Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu lần này đi qua thời điểm cũng không có nhìn thấy lão khất cái kia. Ngươi nói lão gia hỏa không biết xấu hổ kia. Tam thúc một bên lau bàn, một bên lắc đầu, nói ra. Có hai ngày không thấy hắn, không biết chạy đi nơi nào. Đường Ninh tìm được Lưu lão nhị, hắn cũng nói chính mình không biết. Hắn còn nói lão khất cái thỉnh thoảng liền sẽ biến mất một đoạn thời gian, có đôi khi là một hai ngày, có đôi khi là vài ngày, dài nhất thời điểm, biến mất hơn một tháng. Lúc ấy Lưu lão nhị bọn hắn còn tưởng rằng hắn chết bên ngoài cũng không có qua mấy ngày. Hắn lại xuất hiện tại góc tường tiếp tục lừa gạt tiểu hài tử tiền. Đường Ninh trong lòng suy đoán có phải hay không lão khất cái tầm 10 lượng bạc kia chạy đến bên ngoài tiêu dao sung sướng. Không có tìm được lão khất cái, Đường Yêu Yêu có chút thất lạc, rất nhanh lại giữ vững tinh thần, nói ra. Mấy quyển bí tịch kia không đơn giản, chúng ta ngày mai liền bắt đầu luyện. A, Đường Ninh trừng to mắt nhìn xem nàng cả kinh nói. Ta. Chúng ta. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không muốn luyện. Đường Ninh mặt lộ vẻ khó xử, nói ra. Cái này không được đâu. Có cái gì không? Đường Yêu Yêu giật mình, lập tức liền nghĩ đến hắn nói chính là cái gì, đỏ mặt, hung hăng bước lên mu bàn chân của hắn, nổi giận nói. Ta nói chính là mặt khác mấy quyển kia. Đường Yêu Tinh tức giận đi, Đường Ninh có chút không hiểu thấu nhìn bóng lưng của nàng một chút, nàng chưa nói rõ ràng, nàng làm sao biết nàng nói chính là cái nào mấy quyển. Hắn đi đến sát vách cửa hàng, nói ra. Lão Trịnh, một hồi đến nửa cân thịt nạc băm ban đêm làm sủi cảo dùng, nhớ kỹ chặt nhỏ một chút a. Trịnh Đồ Tể đối với hắn phất phất tay, nói ra. Được rồi. Muốn nói làm sủi cảo bánh nhân thịt. Hay là nhà Trịnh Đồ Tể ăn ngon theo chính hắn nói, nhà hắn tổ tiên ba bối đều là đồ tể, chặt thịt nhân bánh tay nghề là gia truyền, Linh Châu thành phần độc nhất. Trịnh Đồ Tể băm thịt xong, Đường Ninh trả tiền thời điểm, hắn phất phất tay, cười nói. Không có nhiều thịt, tiền cũng không cần cho, một hồi ta muốn đi tiểu lâu đưa thịt, Đường công tử giúp ta nhìn một hồi nhiếp nhiếp. Đường Ninh cũng không khách khí với hắn, trực tiếp đem tiền ném vào trong ngăn kéo. Nói ra, ngươi đi đi, ta một hồi mang nàng đi tiểu như cửa hàng. Nhiếp nhiếp chính là Trịnh Đồ Tể nữ nhi, tiểu cô nương rất nghe lời, không cần làm sao quản. Đường Ninh đem nhiếp nhiếp đưa đến trong cửa hàng vải, nàng ôm trong ngực con rối chính mình chơi trong tiệm mấy cái tiểu cô nương cách một lát nữa sẽ tới trêu chọc nàng, Đường Ninh thì tiếp tục sao chép văn chương. Phương pháp này là Lý Thiên Lan dạy hắn. Nàng nói nàng khi còn bé học viết văn thời điểm bắt đầu từ sao chép bắt đầu, xét nhiều hơn, ngữ pháp chính mình cũng liền học xong, Đường Ninh cảm thấy phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện, liền học được tới, cũng tiện thể lấy luyện một chút chữ. Hắn vốn định chờ đến 3 tháng lại lên đường đi kinh sư, nhưng nhạc phụ đại nhân nói kinh sư không thể so với Linh Châu, hay là thật sớm đi qua, trước thích ứng kinh sư hoàn cảnh, để hắn qua ngày Tết liền đi, Đường Ninh thật vất vả kéo tới nguyên tiêu đằng sau, lại là không thể kéo dài được nữa. Trước lúc này, Hắn chỉ biết là kinh sư là Trần Quốc Đô Thành, muốn xa so với Linh Châu phồn hoa nhiều, lại là chưa bao giờ đi qua, không biết kinh sư trong truyền thuyết kia, rốt cuộc là tình hình gì. Kinh sư, đường phủ. Thiếu nữ nện bước nhẹ nhàng bước chân, hướng một chỗ sân nhỏ u tính đi đến lúc, nhìn xem đâm đầu đi tới một người, bước chân dừng lại, lập tức nói. Đại bá. Đường Hoài nhìn một chút nàng, khẽ gật đầu. Thiếu nữ cùng hắn sượt qua người, đi vài bước, giống như là nhớ tới cái gì, lại quay đầu nhìn một chút, kinh ngạc nói. Kỳ quái, Hàn bá đi nơi nào, tại sao không có đi theo đại bá bên người, vài ngày đều không có nhìn thấy hắn.